Mặc Sắt tướng quân là một cái cường tráng đại hán, ăn mặc lỏng le đồ tác chiến, lại giải khai ngực cúc áo, lộ ra tươi tốt lông ngực. Tương phản, kéo ngươi phu tắc như là một cái thân sĩ, một đầu màu nâu nhu thuận đầu tóc, khuôn mặt cũng tương đương tuấn lãng. Những người khác nhìn đến hai người, tự nhiên cũng là một phen khen tặng, đối hai người phi thường có tin tưởng. Lúc này, giấu ở chỗ tối Tần Phong, mắt lạnh nhìn người chung quanh. Ba cái A đoạn năng lực giả, đích xác có chút khó đối phó. Mặc Sắt tướng quân là A3 đoạn cổ võ giả, kéo ngươi phu là A4 đoạn mục hệ dị năng giả, đều là rất mạnh đối thủ. Bất quá Tần Phong chỉ cần giết Khải Lâm giải là được. Tần Phong cũng không nóng nảy, liền giấu ở chỗ tối. Thời gian một chút sói mòn, yến hội cũng tổ chức 2-3 tiếng đồng hồ, Khải Lâm giải hiển nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, ánh mắt phiêu đãng, theo sau tựa hồ nhẫn mại không được, đi hướng kéo ngươi phu, ở đối phương bên thai nhẹ giọng nói một ít cái gì. Kéo ngươi phu lộ ra một nụ cười, hai người sóng vai chạy lên lầu. Dưới lầu, Mặc Sắt tướng quân Tục Tằng trên mặt lộ ra bất mãn biểu tình, trực tiếp kéo qua một cái thị nữ, trà đạp lên. Khải Lâm giải cái kia kỳ nữ một tử, cư nhiên thích cái loại này tiểu bạch mặt, các ngươi nữ nhân đều thích cái loại này tiểu bạch mặt. Kia thị nữ chỉ là e đoạn năng lực giả, tới trận này thực diệu, chính là vì leo lên cường giả, không nghĩ tới Mạc Sắt tướng quân lựa chọn nàng, cứ việc đối phương động tác, làm nàng rất đau, này thị nữ vẫn là lộ ra vũ mị tươi cười. Không, tướng quân, ta càng thích cuồng dã một chút. Ha ha, ngươi không tồi. Mạc Sắt cũng không đi, đương trường giải khai quần, ở trước mắt bao người, còn rào rạt đắc ý. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lười đến xem này đó cay đôi mắt sự, thân hình hắn vô thanh vô tức, dung nhập hắc ám giữa, ở bóng ma giữa xuyên qua. Hắn sờ soạng lên lầu, đi theo kéo ngươi phu cùng Khải Lâm giải phía sau. Hai người thực mau vào một gian hành lang cuối cùng một gian nhà ở, biến mất không thấy, nhưng là môn đóng cửa, ý thức lực lại còn có thể tra xét. Chỉ là Tần Phong sợ rút dây động rừng, tự nhiên sẽ không đi tra xét. Tuy rằng hai cái A đoạn năng lực giả có điểm thủ đoạn độc ác, nhưng là so vừa rồi tình huống, cũng muốn hảo quá nhiều. Thậm chí, nếu hai người kích một tình lên, quần áo đều cởi, vậy càng tốt, không có nội giáp phòng hộ phục, Tần Phong có thể bảo đảm, thanh vương đao lập tức là có thể chọc thủng những người này thân thể. Tần Phong đợi 20 phút, lúc này mới lấy ra thanh vương đao tới. Thanh vương đao vừa xuất hiện, mãnh liệt độ ấm, liền nướng hóa trước mặt cửa gỗ, trên mặt đất thảm, đều bắt đầu bốc cháy lên. Tần Phong chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cửa này theo tiếng mà khai. Chỉ là lúc này, nhà ở nội một mảnh chói mắt bạch quang, rơi vào Tần Phong tầm mắt giữa. Hừ! Tần Phong tức khắc buồn cổ họng một tiếng, hắn hai mắt không chịu khống chế lên men, trào ra nước mắt tích, làm hắn nhìn không tới trước mắt cảnh tượng. Nhưng là ý thức lực lại sẽ không gạt người. Tần Phong đã dùng ý thức lực quét về phía phòng nội, vốn tưởng rằng sẽ tủi khô lửa bốc Khải Lâm giải cùng kéo phu ngươi, cư nhiên căn bản không có lăn giường, mà là mặc chỉnh tề, mang theo nguyên bộ phù văn trang bị, cùng vừa mới mặc lễ phục hoàn toàn bất đồng. Hiện tại Khải Lâm giải, thật giống như là một cái toàn phương vị võ trang áo giáp nữ chiến sĩ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực đã phát ra. Xem ra là đang đợi ta a. Khải Lâm giải cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này trong lời đồn sát nhân cuồng ma Tần Phong, đối phương mấy ngày thời gian, không kiêng nể gì tàn sát, thanh danh sớm đã truyền khắp Mộc Lâm liên minh. Chỉ là thật sự không nghĩ tới, cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Thật là đáng tiếc, ngươi vẫn là thực anh tuấn, chỉ là hôm nay lúc sau, liền phải biến thành một khối thi thể. Khải Lâm giải cảm khái lên. Kéo phu ngươi có chút bất mãn nói, Khải Lâm giải ngươi có ta là được. Hắn chỉ là một cái tiểu bạch mặt mà thôi, có cái gì tốt. Tần Phong bị đối phương nói cho cười, kéo phu ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ nói đến ai khác tiểu bạch mặt, không nghĩ tới vừa rồi Mạc Sắt còn nói hắn. Hảo, vô nghĩa cũng không cần nhiều lời, ai là thi thể, cũng phải nhìn đánh quá mới biết được. Ba người ý thức lực truyền lại thực mau, một ý niệm, mấy cái đối thoại, cũng bất quá là vài giây thời gian, nét Tần Phong liền động lên. Kéo dài đi xuống. Tần Phong chỉ có thể khôi phục một chút không biết bị cái gì quan hệ dị năng thương tổn đôi mắt, nhưng là Mạc Sắt lại khả năng lên lầu tới. Trước sát Khải Lâm giải. Tần Phong như vậy nghĩ, đã vọt qua đi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, quen thuộc dao động ở chung quanh bốn phương tám hướng xuất hiện. Tần Phong nhìn không tới, lại biết đây là cái gì dị năng. Không gian dị năng. Lúc này, toàn bộ hành lang đều lập lòe khởi màu bạc quang mang. Tần Phong thật sự là quá quen thuộc này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cư nhiên là không gian phong tỏa. A, vì bắt ta, cư nhiên hạ lớn như vậy tiền vốn. Những người này không gian phong tỏa, nhưng cùng Bạch Ly tùy tay là có thể phóng xuất ra tới không gian kết giới bất đồng, mà là yêu cầu đại lượng không gian chi thạch mới có thể chế tạo ra tới. Hao phí tài chính, tuyệt đối thật lớn. Khải Lâm Giải cũng cười nói, ta không phải sợ ngươi chạy sao. Ngươi như vậy thực lực người, nhất không dễ chọc, nếu chỉ là đả thương ngươi, quá không được một ngày hai ngày, ngươi liền sẽ trở về, ta còn là thích, dùng một lần giải quyết sự tình đâu. Tần Phong này đôi mắt, đã hơi chút tốt hơn một chút, hắn mở mắt ra, thấy được chung quanh biến hóa, theo sau tầm mắt lại dừng ở Khải Lâm Giải trên người. Có lẽ, này không gian nội, cũng sẽ trở thành ngươi phần mộ. Chương 727 ai phần mộ? Khải Lâm Giải nghe thế câu nói, cười ha ha lên. Ta phần mộ. Đến từ Hoa Hạ Tần Phong, nơi này, là ngươi phần mộ đi. Nói như vậy thời điểm, không gian cuối, cũng chính là phía trước Tần Phong đi lên cửa thang lầu trước, đã xuất hiện một đám người. Tần Phong giữa mày một ngưng. Sắc mặt của hắn, không khỏi ngưng trọng lên, bởi vì tới những người này, không chỉ là mạc sắt một cái, thậm chí còn có mặt khác bốn người. Không sai, những người này, đều là A Đoạn. Các ngươi, cũng thật quá coi trọng ta. Thần Phong cười lạnh lên. Nay Khải Lâm Giải, cư nhiên tìm 6 cá nhân lại đây, tính thượng nàng chính mình, ước chừng có 7 cái A Đoạn năng lực giả. Khải Lâm Giải lúc này nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, không phải nhìn về phía một cái đối thủ, mà là một cái kim khố. Tần Phong, quái cũng chỉ trách ngươi làm thật quá đáng, ngươi cướp đoạt chúng ta Mộc Lâm nhiều như vậy tài nguyên, chúng ta sao có thể cứ như vậy thả ngươi đi rồi đâu. Những người này không biết Tần Phong có được cắn nuốt dị năng, hơn nữa bị tập kích hắc ám thế lực, tập đoàn, cũng không có người tận mắt nhìn thấy đến Tần Phong làm cái gì, đại bộ phận người, đều cảm thấy Tần Phong nhất định là đem những cái đó thiên tài địa bảo đều mang đi. Mấy thứ này khẳng định đều ở Tần Phong trên người, hiện tại, nếu giết Tần Phong, đạt được bảo bối, tự nhiên rất nhiều rất nhiều. Đây cũng là những người này tụ tập mà đến mục đích. Các ngươi đem ta xem thành đợi làm thị sơn dương sao. Ta còn sẽ bị các ngươi đại tá tám khối, sau đó điểm trung bình xứng. Này không khỏi quá chắc hẳn phải vậy. Tần Phong trong tay thanh vương đao cử lên, cười lạnh một tiếng, ta muốn nhìn, ai có thể ngăn lại ta. Tần Phong dưới chân nhất dẫm, lại không có hướng Khải Lâm Giải cùng kéo ngươi phu phương hướng đi đến, mà là hướng về phía mạc sắt phương hướng đi trước. Chẳng những là bởi vì bọn họ cái này phương hướng mới là xuất khẩu, càng bởi vì, những người này đều là cổ võ giả. Dị năng giả cố nhiên là đệ nhất chức nghiệp giả, thậm chí tấn chức đến á đoạn tỷ lệ cũng rất lớn. Nhưng là, cổ võ giả số lượng đồng dạng khổng lồ, đền bù điểm này. Mà vừa lúc, Tần Phong cổ võ lại là lợi hại nhất. 5 người nhìn đến Tần Phong hướng bọn họ bên này chạy, cũng là sửng sốt, bất quá tất cả đều đánh lên tinh thần tới, điều động ra cường đại nội lực. Bọn họ cũng không dám xem thường Tần Phong, rốt cuộc Tần Phong giết 2 người. Là bọn họ ngày thường một chọi một đều không nhất định là đối thủ. Ong ong ong. 5 cái nội lực cương khí xuất hiện, hồn nhiên thiên thành, thậm chí giống như biển rộng giống nhau quần quận trầm trọng hơi thở chuyển đến. A đoạn năng lực giả, nội lực như hải, thực lực cường hãn. Thần Phong quanh thân cũng bao phủ ở nội lực cương khí giữa. 2 bên khoảng cách, càng ngày càng gần. Thiết thụ ngân hoa. Tần Phong thanh vương đao trong phút chốc quét ngang, một mảnh hình quạt ngọn lửa quang mang xuất hiện. Bay về phía 5 người phương hướng. Những người này trong tay cũng tất cả đều là vũ khí, phóng xuất ra nội lực, ngăn cản lên. Ầm ầm ầm. 2 bên năng lượng va chạm ở cùng nhau, phát ra kịch liệt nổ mạnh, năng lượng khuyết tán đến chung quanh, hình thành cơn lốc. Này đó cơn lốc, giống như ở bên ngoài xuất hiện, chỉ sợ cũng là bê tông cốt thép vật kiến trúc, cũng sẽ trực tiếp bị phá hủy, lúc này lại bị màu bạc phù văn ngăn cản, biến mất không thấy. Bọn họ ai cũng không có thu được này đó cơn lốc ảnh hưởng, lại lần nữa phát ra công kích. Giết hắn. Khải Lâm Giải cùng kéo ngươi phu ở phía sau đuổi theo lại đây. Khải Lâm Giải vứt ra một cái xiềng xích cuối cùng có một cái con bò cạp cái đuôi giống nhau bén nhọn vũ khí, đen nhánh như mực, hiển nhiên là tôi kịch độc. Cổ võ cùng dị năng không giống nhau, nhưng là đồng dạng mang theo nội lực đặc tính. Có nội lực là hỏa, có nội lực là hàn, cũng có nội lực ẩn chứa độc khí. Tần Phong hấp tinh quyết, chính là cắn nuốt, tu luyện đốt thiên đao pháp, tự nhiên liền. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tiểu thuyết vong hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Là hỏa thuộc tính nội lực. Mà Khải Lâm giải, hiển nhiên chính là độc khí. Gào thét mà đến sắc bén vũ khí, mang theo ăn mòn nội lực, đâm vào Tần Phong nội lực cương khí thượng. Không chỉ như thế, còn có hai thanh đao, một cái chùy thủ, một phen trường thương, một cái trường côn tập kích mà đến. Cho ta phá đi. Những người này khuôn mặt dữ tợn, hiển nhiên liền chờ, Tần Phong nội lực cương khí nổ tung, làm cho bọn họ thọc thành tổ ong vỏ vẽ. Chỉ là Tần Phong sao có thể dễ dàng như vậy làm cho bọn họ bài trừ. Đan điền nội lực hỏa tốc phóng xuất ra tới. Nháy mắt thiêu đốt 50 hồ nội lực. Này tương đương với, một cái A5 đoạn cổ võ giả toàn lực một kích, uy lực thật lớn. Hấp tinh quyết. Sức đẩy. Trong phút chốc, Tần Phong nội lực bùng nổ, chung quanh một cổ vô hình khí tràng, đêm này đó nguyên bản tính toán công kích vũ khí, tất cả đều bài xích tới rồi mặt khác một bên. Thậm chí này khí chẳng còn đánh vào bọn họ nội lực cương khí thượng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Sáu cá nhân nội lực cương khí, tất cả đều bị này sức đẩy nổ tung. Cho ta chết. Tần Phong dẫn theo thanh vương đao, nháy mắt truy kích mà đi, mục tiêu chính thức Khải Lâm giải. Khải Lâm giải nội lực cương khí biến mất, lại lần nữa điều động nội lực, cũng yêu cầu mấy cái hô hấp thời điểm. Có thể nói, đây là cổ võ giả yếu ớt nhất thời điểm. Tần Phong thân ảnh cấp tốc đi tới. Phản giết qua tới. Một thế giới. Lúc này kéo ngươi phu rốt cuộc ra tay, trên mặt đất vô số cỏ cây bụi gai hiện lên, nếu không phải không gian hạn chế, này một thế giới khả năng sẽ buộc phát ra mấy trăm mệ phạm vi, làm người vô pháp chạy thoát. Trong phút chốc, Tần Phong đã bị vô số dây đằng quấn quanh, tựa như bị bao vây thành một cái đại thảo đoàn. Chỉ là kéo ngươi phu không đợi cao hứng, một mảnh khủng bố ngọn lửa liền đánh sâu vào mà đến, lấp đầy toàn bộ thông đạo. Núi lửa bùng nổ. Phía trước Tần Phong hấp thu pháo hoa sơn hỏa dung nham, phù văn tự động hiện ra một cái tân dị năng, lúc này từ Tần Phong trong tay buộc phát ra hỏa dung nham, thật giống như thật là núi lửa bùng nổ giống nhau, khủng bố dung nham xuất hiện ra tới, cư nhiên bao phủ toàn bộ thông đạo nội. Khải Lâm giải cùng kéo ngươi phu, bị này dung nham nháy mắt đẩy đến thông đạo một chỗ khác. Mà dư lại 5 người, nhìn Tần Phong đem phía sau lưng lộ cho bọn hắn. Tất cả đều trong mắt mạo sắc khí, nét huy đao liền chém. Tần Phong xoay người ngăn cản, thanh vương đao cùng đối phương vũ khí, phát ra va chạm thanh. Đình đình giang. Tần Phong ngăn trở hai thanh đao, không chỉ như thế, trong đó một phen chỉ là một cái đối mặt, đã bị thanh vương đao cắt thành hai đoạn. Chết. Tần Phong đao khí tung hành, phát ra một đạo phong hỏa liên thiên. Che ở Tần Phong phía trước cổ võ giả, lập tức lắc mình tránh né, nhưng mà ở hắn phía sau. Lại còn có một cái cổ võ giả, lại tránh né không kịp. Phúc! Đao mang bùng nổ, cọ qua đối phương bả vai chỗ. Nguyên bản người này còn ở may mắn, này đao mang không có đánh trúng hắn, chỉ là thực mau. Loại này may mắn, lại biến mất không thấy, ngược lại là một mảnh vặn vẹo khuôn mặt. Hắn nửa khuôn mặt đều rách nát, trên vai càng là hiện ra một đạo đáng sợ nửa vòng tròn hình miệng vết thương. Tần Phong thanh vương đao, thật sự thật là đáng sợ, tăng thêm bà bối. Nhưng người chỉ là bị nhẹ nhàng sát tới rồi một chút, liền phảng phất thu được ngàn vạn thứ công kích giống nhau, bị sát ra thật lớn miệng vết thương. Nửa khuôn mặt huyết nhục biến mất, thậm chí có thể thấy được hàm răng, trên vai càng là bị móc xuống một miếng thịt. A! Kia cổ võ giả kêu thảm thiết lên. Tần Phong trong mắt hiện lên một đạo sát khí, nâng lên không có cầm đao tay trái, đối với kia nam nhân chính là một hút. Hấp tinh quyết, hấp lực. Trong phút chốc. Này cổ võ giả thân thể không chịu khống chế, bay về phía Tần Phong. Chương 728 Hắc Bạch Hôi. Tần Phong cũng là bắt được đối phương trong nháy mắt sơ hở, nháy mắt đem cái này cổ võ giả túm lại đây. Người nọ hiển nhiên cũng là hoảng sợ, cố nén đau đớn, giơ lên trong tay trường đao, muốn bức lui Tần Phong. Nhưng là lúc này Tần Phong, tránh cũng không tránh. Ông! Trường đao đâm vào Tần Phong nội lực cương khí thượng, làm nội lực cương khí nhanh chóng tiêu hao lên. Kia cổ võ giả cảm giác, chính mình vũ khí thật giống như lâm vào vũng bùn giống nhau, bị hút lấy, đi tới lên vạn phần gian nan. Bất quá, nội lực cương khí có thể cùng mặt khác năng lượng triệt tiêu, lại không thể đủ cách trở thật thể đồ vật, chỉ có thể chậm lại đối phương uy lực. Tần Phong thanh vương đao bởi vì cường hãn, mỗi lần đều trực tiếp đánh nát những người khác nội lực cương khí. Hiện giờ, một người khác phủ văn vũ khí dừng ở Tần Phong nội lực cương khí thượng, liền trở thành mặt khác một loại tình huống. Người này vũ khí không ngừng đi tới, nhưng là Tần Phong nội lực cương khí cũng không có rách nát, chỉ là người nọ vũ khí, đã điểm ở Tần Phong trên ngực. Đi tìm chết. Người nọ miệng đều đã lọt gió, nhưng là lại gào giống lên. Chỉ là, so với hắn vũ khí càng mau, lại là Tần Phong tay. Hấp tinh quyết. Trong phút chốc, nội lực bùng nổ, đối phương đan điền, thật giống như là tiết hồng hồng thủy giống nhau, lao nhanh mà xuống, bị Tần Phong cấp hấp thu. Đối phương tự nhiên bởi vì này, kinh mạch chảy ngược. Chẳng qua, tình huống hiện tại thập phần phức tạp, trước mắt không chỉ một cái cổ võ giả, còn có mặt khác 6 cá nhân tồn tại. Mau cứu người. Nhân cơ hội công kích hắn. Giết hắn một. Những người khác sôi nổi kêu, vũ khí dừng ở Tần Phong bên cạnh người. Lúc này đây, bọn họ rốt cuộc thành công. Phanh. Tần Phong nội lực cương khí nổ tung. Vài người vũ khí, sôi nổi dừng ở Tần Phong trên người. Chỉ là, này đó vũ khí, lại không có đột phá Tần Phong trên người quần áo. Không chỉ như thế, Tần Phong trên người còn có một đạo quang mang, thoáng hiện mà ra, ngăn cản càng nhiều lực đánh vào. Trừ bỏ thánh giáp ở ngoài, Tần Phong bên trong, còn xuyên ý kiến minh vương nội giáp. Hừ, cứ việc nhìn như không có gì thương tổn, nhưng là nhiều như vậy vũ khí đánh vào Tần Phong trên người, đối nội dơ vẫn là tạo thành thật lớn lực đánh vào. Nếu không phải Tần Phong thân thể cùng cấp với bê đoạn thú hoàng, lúc này thật đúng là ăn không vô nhiều người như vậy công kích. Những người khác nhìn đến như vậy thương tổn không được Tần Phong, lập tức thay đổi mục tiêu, trong đó một phen chủy thủ nhanh chóng hướng Tần Phong cổ bổ tới. Tần Phong giơ tay, dùng thanh vương đao ngăn cản trụ. Đương! Hai người phát ra một tiếng giòn vang, ở đối phương xem ra, hẳn là thế lực ngang nhau bộ dáng, chỉ là thực mau, trong tay hắn truyền đến khủng bố cự lực, càng là có một loại run rẩy, làm hắn không có biện pháp nắm lấy trong tay chủy thủ. Giang giác! Truy thủ thượng, cư nhiên nứt ra rồi một đạo khe hở, theo sau răng rắc thanh âm vang lên, này truy thủ đã che kín vết rách. A, tà vũ khí. Nay cổ võ giả kinh giận liên tục, phải biết rằng, hắn này đem vũ khí chính là hắn quan trọng nhất gia sản, giá trị liên thành, không nghĩ tới, cư nhiên một cái đối mặt, bị Tần Phong làm hỏng. Tần Phong tránh đi chí mạng sát khí, chỉ là những người khác hiển nhiên cũng biết tận dụng thời cơ, vũ khí sôi nổi tạp xuống dưới. Hừ. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, tay trái buông lỏng ra cái kia cổ võ giả, đối phương trong cơ thể nội lực, đã bị hắn hấp thu 1/3, đại khái có 4 hải chi lực, tương đương với 40 hồ nội lực, làm Tần Phong phía trước tiêu hao, bổ sung trở về một ít. Đến nỗi đối phương, đã kinh mạch thắt loạn, chẳng sợ còn có một tia nội lực, cũng chỉ là bảo đảm hắn không chết, mà vô pháp tiếp tục chiến đấu. Bực này với giải quyết một cái. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tiểu thuyết vong hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Hắc ám bóng ma. Tần Phong trong phút chốc, xuất hiện ở một người khác phía sau, né tránh 4 người vây công. Sắt. Tần Phong ở một cái cổ võ giả phía sau, về phía trước huy đao. Chỉ là, những người này sớm đã có phòng bị, đôi khi, song quyền khó địch 4 tay, không phải nói mà thôi. Những người này thực mau liên hợp lại, bước lui Tần Phong. Mà lúc này, Khải Lâm giải cùng kéo phu ngươi, cũng rốt cuộc thoát khỏi dung nham phun trào, đi ra. Nhưng là bọn họ nhìn đến trước mặt tình huống, lại là sửng sốt. Bởi vì lúc này, Tần Phong phương hướng, đã biến hóa tới rồi mặt khác một bên, lúc này, hắn đã không còn là bị hai mặt giáp công. Tần Phong khỏe miệng cũng lộ ra một cái châm trọc tươi cười, làm hắc ám dị năng giả, trong bóng đêm bí ẩn cường giả. Hắn sao có thể bị những người này vây khốn? Hiện giờ, thế cục phiên đến biến thành mặt khác một loại tình huống. Cái này kêu làm, một người đã đủ giữ quan hải. Nhìn một cái, các ngươi rốt cuộc có thể khiêng được ta dị năng sao? Thần phong trong tay, xuất hiện một đóa màu đen hoa sen. Này nhiều hoa sen xuất hiện, nháy mắt khiến cho ở đây 7 người, lông tơ tắt lên, bọn họ cảm nhận được, xưa nay chưa từng có sợ hãi. Tử vong hơi thở. Tràn ngập toàn bộ hẹp dài hành lang. Tần Phong nâng lên tay, kia hoa sen nháy mắt bay lên, theo sau bắt đầu trướng đại lên. Diệt thế chi hoa. Nguyên bản diệt thế chi hoa thập phần khổng lồ, nhưng là tại đây hẹp hòi không gian giữa, dị năng bùng nổ lúc sau, chỉ có thể tràn ngập toàn bộ không gian, 7 cái năng lực giả, nháy mắt bị vô biên vô hạn hắc ám phủ văn bao phủ. A. Phía trước bị Tần Phong hấp thu nội lực ga đoạn cổ võ giả, cuối cùng không có chạy thoát bị Tần Phong diệt sát vận mệnh. Hắn kêu thảm thiết lên, nguyên bản bị thương bả vai cùng gương mặt, nhanh chóng hư thối, trong trước mắt, liền trải rộng toàn thân. Hắn điên cuồng móc ra không gian phủ văn trang bị giữa linh thảo nuốt phục, nhưng là những cái đó linh thảo bại lộ ở trong không khí, cũng nhanh chóng bị hấp thu năng lượng. Trong trước mắt, cái này A đoạn năng lực giả, liền biến thành xương khô, chỉ còn lại có phủ văn trang bị còn có tàn lưu. Những người khác, tất cả đều sởn tóc gáy lên. Nội lực cương khí lại lần nữa bị điều động ra tới, phòng ngừa hắc ám năng lực xâm lấn. Liền ở ngay lúc này, kéo ngươi phu lại lần nữa buộc phát ra tới. Nét. Sinh mệnh vĩnh trú. Ở kéo ngươi phu trên người, nhanh chóng dần hiện ra một đạo màu xanh lục phù văn năng lượng dao động, hình thành một cái thật lớn cây cối bóng dáng, đem hắn bao phủ. Hắn chạy vội mà đến, đem mặt khác người cũng bao phủ ở trong đó, kia cây cối tản ra bừng bừng sinh cơ, cùng Tần Phong diệt thế chi hoa đối kháng. Lúc này kéo ngươi phu sắc mặt trắng bệnh, nhưng là lại buộc phát ra sở hữu ý thức lực, hắn biết, một khi hắn lơi lỏng xuống dưới, Tần Phong diệt thế chi hoa, tất nhiên đưa bọn họ cắn ướt. Tần Phong lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng, ý thức lực khống chế được phù văn, cùng kéo ngươi phu một hệ phù văn đối kháng lên. Liên ở ngay lúc này, Khải Lâm giải giơ lên tay, trên tay một cái vòng tay, bộc phát ra cường đại năng lượng tới. Diệu quang thần hàng. Trong phút chốc, kia vòng tay xuất hiện một mảnh chói mắt bạch quang. Tần Phong rốt cuộc đã biết, phía trước chính mình bị cái gì công kích, này cư nhiên là một cái thần binh lợi khí cấp bậc vòng tay, có thể phóng xuất ra bất đồng năng lượng đồ vật, có thể so với thánh giáp tồn tại. Hơn nữa, này quang mang, đối với hắc ám hệ dị năng giả, là chí mạng. Hai cổ năng lượng va chạm ở bên nhau, hắc bạch giữa, tồn tại một mảnh màu xám khu vực, tựa hồ sở hữu năng lượng ở cái này khu vực giữa, đều bị mất đi. Tính cả không gian phù văn. Bang! Theo một tiếng vang nhỏ, không gian phù văn rốt cuộc phong tỏa không được loại này khổng lồ năng lượng, nháy mắt rách nát. Chương 729 huyết vụ thêm thân, đại khai sát giới. Chôn giấu ở hành lang giữa mấy cái không gian chi thạch, trực tiếp rách nát, hình thành một tảng lớn dày đặc lại nhỏ vụn không gian cái khe. Xôn xao. Vách tường đều đi theo rách nát, không chỉ như thế, Tần Phong cùng kệ xạ lâm phủ văn đối đâm, càng là ném đi nóc nhà. Phía trước này tòa phòng ở, có 5 tầng lầu cao, lúc này mặt trên 3-4-5 tầng, toàn bộ nhấc lên, mấy chục mét kiến trúc, nổ mạnh mở ra, theo sau toàn bộ bị mất đi. Tại đây loại hỗn loạn dưới tình huống, Tần Phong cũng chưa biện pháp tiến công, chung quanh có mấy cái không gian cái khe lan tràn lại đây, làm Tần Phong không thể không lui về phía sau. Vèo. Tần Phong phát động long hành thuật, hướng thiên bay ra mười mấy mét cao, trên người vẫn là bị vài đạo không gian vết rách sắt trùng, thánh giáp quang mang ảm đạm đi xuống. Tần Phong sắc mặt cũng thay đổi. Thánh giáp cư nhiên hư hao. Quả thực đáng giận. Tần Phong tầm mắt, hung tợn nhìn về phía phế tích giữa 6 người, chỉ là lúc này, lại có vô số ánh mắt, cũng dừng ở hắn trên người. Động thủ. Khải Lâm giải biểu tình đồng dạng hung ác, hận không thể đem Tần Phong lột ra rút gân. Mà nay một tiếng động thủ, lại không phải đối mặt khác 5 người nói, mà là đối bên ngoài người. Nhằm vào Tần Phong săn giết, vừa mới chỉ là khai vị đồ ăn. Mà lúc này, Tần Phong cũng rốt cuộc thấy được bên ngoài cảnh tượng. Phía trước Tần Phong tiến vào không gian phong tỏa, cho nên không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng là lúc này, chung quanh toàn bộ đều là năng lực giả, số lượng nhiều có chút dọa người. Trong yến hội bê đoạn liền ước chừng có 3-40 cái bê đoạn, có lẽ còn có Khải Lâm giải che giấu lên người, thêm lên, ước chừng có thượng trăm. Không chỉ như thế, ở bên ngoài, thậm chí còn có C đoạn năng lực giả. Này đó dị năng giả số lượng, ước chừng có 7-800, dẫm dạp. Tần Phong đều hoài nghi, toàn bộ Mục Lâm hắc ám thế lực C đoạn năng lực giả, đều tới rồi. Sắc. Ít nhất có mấy chục cái B đoạn dị năng giả, mặt lộ vẻ hung quang, bộc phát ra ý thức lực tới. Tần Phong chung quanh toàn bộ đều là phù văn, đủ loại, thậm chí trong đó còn có 2-3 cái quan hệ phù văn hình thành thật lớn dị năng. Hỏa Long Thuật. Thổ Long Thuật. Phong Long Thuật. Quang Long Thuật. Dài đến 10m 20m nguyên tố Long. Đều gào thét mà đến, đem Tần Phong chung quanh không gian, phong tỏa gắt gao. Giống. Giống ngâm rít gào đều có thể chấn đến Tần Phong hai lỗ tai tê dại. Con kiến nhiều cắn chết voi, Tần Phong hiện tại chính là kia chỉ cần bị cắn chết voi. Hỏa kết giới. Tần Phong ý thức lực bùng nổ, toàn bộ thân hình biến thành một cái hỏa người, nguyên bản Khải Lâm giải yến hội đại lâu, cũng bị bậc lửa, dung nham che kín đại địa, đại lâu đều chậm rãi chậm đi xuống. Lúc này, chung quanh Nguyên Tố Long bị Tần Phong kết giới bức lui, Tần Phong ý thức lực cùng phù văn cũng ở nhanh chóng tiêu hao, nhưng là trong mắt hắn lại tràn ngập sát khí. Mau phong kết giới, áp chế hắn. Kéo ngươi phu hô to lên, chỉ là thanh âm đều lộ ra suy yếu. Vừa mới cùng Tần Phong diệt thế chi hoa đối hoành, kéo ngươi phu đã hao tổn quá nhiều ý thức lực, huống chi hỏa hệ dị năng vốn dĩ liền khắc chế một hệ dị năng, kéo ngươi phu vừa rồi bảo hộ mặt khác 5 người, hiện tại lại không cách nào ngăn cản Tần Phong. Đại lâu chỉ có 2 tầng, lập tức liền phải chìm xuống, kéo ngươi phu cảm thấy chính mình cần thiết muốn chạy. Chỉ là hắn tưởng, lại là Tần Phong không nghĩ. Chạy. Lúc này, Tần Phong sao có thể làm hắn chạy trốn đâu? Tần Phong ý thức lực điều động, phát ra khủng bố công kích. Hỏa Long thuật. Mấy chục điều dung nham hỏa long, nhằm phía kéo ngươi phu. Cẩn thận. Mặc sắt cường tráng dáng người ngăn cản đi lên, quanh thân nội lực, hình thành một cái cường đại khí tràng. Này đã thoát ly nội lực cương khí phạm vi. Nội lực lĩnh vực. Này lĩnh vực theo sau, nên đón Tần Phong mấy chục điều hỏa long tập kích, nháy mắt tạc nước. Dầm dầm. Bạo phá đem mạc sắt cùng kéo ngươi phu ném đi xuống lầu, rơi vào dung nham giữa. Mắng mắng mắng mắng. Mạc sắt cùng kéo ngươi phu trên người phù văn trang bị phát ra lửa đốt thanh âm, bọn họ đồng dạng cảm nhận được bị lửa đốt đau đớn, trong lúc nhất thời bị trọng thương. Đều đang làm gì? Mau giết hắn. Khải Lâm giải lại lần nữa giống to. Mà lúc này, quay chung quanh ở Tần Phong hỏa kết giới bê đoạn năng lực giả, rốt cuộc từ chấn động giữa phục hồi tinh thần lại. Bê đoạn năng lực giả, rất ít lĩnh ngộ lĩnh vực hoặc là kết giới, nhưng là này trong đó cũng không thiếu thiên tài cùng một ít thành danh hồi lâu người, chẳng sợ chỉ là 1/5 người lĩnh ngộ, chính là hơn 20 người. Này hơn 20 người hai mặt nhìn nhau, đồng thời phóng xuất ra tới, áp bách Tần Phong hỏa kết giới. Hỏa kết giới tức khắc bị ép tới phạm vi thu nhỏ lại lên, dư lại năng lực giả, cũng sôi nổi phóng thích võ kỹ dị năng, tiêu hao Tần Phong ý thức lực cùng phù văn. Tình huống lâm vào một hồi đánh giằng co. Trừ bỏ mạc sắt cùng kéo ngươi phu, bao gồm Khải Lâm giải 4 cái cổ võ giả, toàn bộ bạo phát lĩnh vực, ở Tần Phong hỏa kết giới giữa, cùng Tần Phong đối kháng lên. Chiến đấu cơ hồ tới gay cấn. Tần Phong nội lực, ý thức lực tiêu hao đến vô cùng khổng lồ, lúc này hắn cũng cảm giác được một tia mỏi mệt. Huống chi, hắn biết như vậy đi xuống, có hại tuyệt đối là hắn. Thu. Tần Phong rút nhỏ hỏa kết giới, ở những người khác xem ra, bực này vì thế Tần Phong khiêng không được. A. Hướng A, giết hắn. Một đám bê đoạn kích động kêu to lên. Tần Phong hai mắt giữa, cũng đồng dạng mang lên tận trời sát khí. A đoạn năng lực giả không dễ giết, nhưng là những người khác, đối với Tần Phong tới nói, còn không phải cùng sắt dao giống nhau. Hắn nháy mắt biến hóa góc độ, sát hướng về phía một cái bê đoạn dị năng giả. Này dị năng giả nguyên bản dùng thủy kết giới áp bách Tần Phong hỏa kết giới, uy lực rất lớn, hiệu quả lộ rõ. Nhưng là 100 triệu không nghĩ tới, Tần Phong sẽ hướng về phía hắn tới. A. Người nọ trừng lớn đôi mắt, lại chỉ có thấy Tần Phong đâm thủng hắn thủy kết giới, giết lại đây, trong tay thanh vương đao trực tiếp chém ngang. Một cái cực đại đầu, bay lên không trung. Phúc. Máu tươi vẩy ra mà đến, nhiễm ở Tần Phong trên người. Dị năng, cắn nuốt. Tần Phong dị năng, điên cuồng điều động lên, năng lực này giả mới vừa tử vong, thi thể vẫn là ấm áp. Lại ở Tần Phong bùng nổ một có thể hạ, biến thành một người làm. Nhưng là những người khác không có xem cái kia tử vong người, mà là đỏ đôi mắt giống nhau, mấy cái cổ võ giả đã tới rồi Tần Phong trước mặt. Bài sơn trưởng. Thiên nước đao. Cổ võ giả buộc phát ra cường đại nội lực, đều ở đánh hướng Tần Phong. Ông. Tần Phong trên người, lại lần nữa dâng lên nội lực cương khí, này đó công kích đều dừng ở Tần Phong nội lực cương khí thượng, toàn bộ bị ngăn trở. Đều cút cho ta. Thần Phong hét lớn một tiếng, thanh vương đao quét ngang. Lúc này, không có gì hoa lệ chiêu thức, chỉ bằng nội lực rót vào, thanh vương đao liền bộc phát ra một đạo màu tím đen quang mang, nơi đi qua, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Sắt. Sắt sắt sắt. Thần Phong về phía trước tàn sát, một đao chém giết một cái, máu tươi phun ở hắn vừa mới ngưng kết nội lực cương khí thượng, thực mau đã bị nội lực bốc hơi rớt. Nhưng là càng ngày càng nhiều người dũng lại đây, làm Tần Phong không ngừng giết người, không ngừng có máu tươi bắn tung tóe tại hắn trên người. Tần Phong quanh thân, phảng phất là bao phủ ở một mảnh huyết vụ giữa. Chương 730 đệ hai cái diệt thế chi hoa. Tần Phong chỉ đi rồi vài bước mà thôi, liền giết hơn 20 cái bê đoạn năng lực giả, hấp tinh quyết điên cuồng xoay tròn, chung quanh cổ võ giả nội lực, đều bị Tần Phong hấp thu rớt, tử vong dị năng giả, cũng bổ sung Tần Phong ý thức lực. Nhưng là, nơi này lại có nhiều hơn người công kích Tần Phong, nội lực, dị năng, che trời lấp đất chuyển đến, làm Tần Phong nội lực nhanh chóng tiêu hao. Xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tần Phong khuôn mặt sắc bén, trong tay vũ khí, càng là cường hãn vô cùng tiến công giả, hắn biết, chỉ có giết người, sắt càng nhiều người, mới có thể sống sót. Không chỉ là bởi vì, giết chết những người này có thể diệt trừ nguy hiểm, càng là bởi vì, giết chết những người này lúc sau, có thể khôi phục chính mình thương thế, có thể khôi phục chính mình sức chiến đấu. Nhưng là, những người khác cũng nghĩ giết chết Tần Phong, bởi vì Tần Phong nội lực cương khí, vài lần đều bị đánh nát, vô số dị năng cùng võ kỹ, dừng ở đối phương trên người, làm Tần Phong trên người quần áo, càng ngày càng tàn phá. Thậm chí Tần Phong đều hộc ra máu tươi. Mỗi lần bị đánh vỡ phòng hộ cháo, Tần Phong cũng bị thương nghiêm trọng. Nhưng là những người này không biết chính là, Tần Phong khôi phục lực đồng dạng rất mạnh. Lúc này, bởi vì tàn sát, hắn nội lực đã lại lần nữa khôi phục tới rồi 100 hồ nước nông nỗi. Tần Phong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hắc ám dị năng bùng nổ. Cẩn thận. Khải Lâm giải hô to một tiếng, trong tay chiếc nhẫn buộc phát ra lóa mắt quang mang. Trong phút chốc, mọi người chung quanh, thậm chí liền bóng dáng đều bị này quang mang xua tan, Tần Phong thân ảnh, cũng bại lộ ra tới. Ở nơi nào? A, kéo ngươi phu đại nhân. Mau tránh. Kéo ngươi phu ánh mắt trừng lớn, hắn trên cổ lông tơ, tất cả đều lập lên, hắn cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có tử vong hơi thở, từ hắn phía sau truyền đến. Hết thể tới quá đột nhiên, huống chi, kéo ngươi phu đã kiệt sức. Không còn kịp rồi. Phúc. Một cây đao tử từ kéo ngươi phu bụng nhỏ chỗ nhập vào cơ thể mà ra, theo sau, cùng bạo năng lượng đem hắn ngũ tạng lục phủ, đều đi theo rào toái. Kéo ngươi phu điều động dị năng, vô số màu xanh lục quang mang từ trong thân thể hắn bùng nổ, miệng vết thương lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ khôi phục, nhưng mà, cái này tốc độ, lại rõ ràng không có thương tổn tới càng thêm mau. Thần Phong này đem vũ khí đặc tính, thật sự là thật là đáng sợ. Huống chi, Thần Phong sao có thể cho phép, kéo ngươi phu khôi phục đầu. Thần Phong giơ tay, thanh vương đao hướng về phía trước huy động, rời đi kéo ngươi phu thân thể. Lúc này, kéo ngươi phu rốt cuộc đình chỉ động tác. Từ hắn trên mặt, xuất hiện một đạo đáng sợ tím đen sắc dấu vết, Thần Phong ở vừa mới nháy mắt, đã đem kéo ngươi phu chém giết. Khổng lồ ý thức lực, từ kéo ngươi phu thân hình nội truyền ra, làm Tần Phong cơ hồ muốn khô kiệt ý thức lực, lại lần nữa khôi phục. Hiện giờ, chiến đấu tiến hành rồi một giờ, Tần Phong nhìn qua vết thương chồng chất, nhưng là Khải Lâm giải phương diện, cũng đã tử vong hai cái A đoạn năng lực giả, không biết nhiều ít B đoạn năng lực giả. Giết chết kéo ngươi phu, Tần Phong sát khí càng đậm. Lại đến nếm thử đi. Tần Phong nói, lại lần nữa giơ tay. Tử vong chi hoa ấp ủ lên. Lúc này Khải Lâm giải đám người, vong hồn đại mạo. Bọn họ phía trước chính là nếm thử qua cái này dị năng, hơn nữa bởi vì cái này dị năng, Khải Lâm giải chiếc nhận đến bây giờ đều lại nóng lên, kéo ngươi phu cũng ý thức lực đã chịu thật lớn tổn thương. Nếu không phải bởi vì cái này, kéo ngươi phu cũng không có khả năng như vậy suy yếu, bị Tần Phong bắt được cơ hội giết chết. A, Mặc Sắt giống giận lên. Cường tráng thân hình hướng Tần Phong đánh sâu vào mà đến, muốn dựa giết địch 1.000 tự tổn hại 800 phòng ngừa, bức bách Tần Phong từ bỏ cái này dị năng thuật. Mau ngăn cản hắn, bằng không các ngươi cũng muốn chết. Khải Lâm giải giống to lên. Dư lại 5 người, toàn bộ hướng Tần Phong chạy vội mà đến, phát ra tự thân mạnh nhất công kích. Nhưng là bọn họ tốc độ, nào có Tần Phong phóng thích dị năng tốc độ mau, hắn bàn tay ném đi, kêu muốn mạng người diệt thế chi hoa. Lại lần nữa đẳng thịnh dựng lên. Lúc này đây, không có không gian ngăn cản, diệt thế chi hoa khai đến vô cùng sáng lạ, mọi người lúc này mới nhìn đến, này thật lớn đóa hoa, chân chính uy năng, là đáng sợ cỡ nào. Lúc này, 5 cái dị năng giả toàn bộ đến gần rồi Tần Phong, lại lần nữa buộc phát ra mãnh liệt công kích tới. Tần Phong trong mắt mang theo sát khí, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Kết thúc. Từ phóng xuất ra diệt thế chi hoa bắt đầu, này hết thảy đều đã kết thúc. Một mảnh đáng sợ hắc ám, bao phủ này đó A đoạn năng lực giả trên người. Hắc ám bao phủ. Thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, đều sôi nổi biến mất không thấy. Thậm chí có trong nháy mắt, liền đại não đều là chỗ trống, mấy người này đều là cổ võ giả, phản ứng không có dị năng giả như vậy nhạy bén, lại cũng cảm giác được không tốt, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Bọn họ dãy rua, điều động khởi nội lực, bài xích này cổ hắc ám dị năng. Có lẽ chỉ đi qua một giây đồng hồ, hoặc là hai giây mà thôi, những người này liền thoát khỏi hắc ám dị năng khống chế, nhưng là chính như Tần Phong nói như vậy, đã trưởng. Diệt thế chi hoa, hàng xuống dưới. Một mảnh cánh hoa, dừng ở Khải Lâm giải trên người, nàng nội lực cương khí, giống như băng tuyết giống nhau tăng dã. Cánh hoa nhan sắc cảm đạm một ít, nhưng là cũng xám xịt, dừng ở Khải Lâm giải trên người, giờ khắc này, nàng thân hình đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Thật giống như là thời gian trong nháy mắt đi rồi vài thập niên, Khải Lâm giải làn da trở nên lỏng, vũ mị dung nhan cũng trở nên giàn ua, tóc hạc ra mồi, từ từ già đi. Khải Lâm giải tuổi tác vốn dĩ liền không nhỏ, lúc này đây, chỉ là đem nàng chân thật dung mạo bày biện ra tới. Chỉ là này đối một nữ nhân tới nói, vô cùng tàn nhẫn. Á á á á, Khải Lâm giải kêu thảm thiết lên, nàng nhìn chính mình đôi tay biến thành bộ xương khô giống nhau. Nàng run rẩy vớt chính mình gương mặt, không thể tin được này hết thảy. Những người khác, nét cũng đồng dạng như thế. Phía trước vẫn là tráng niên người, hiện tại đều biến thành lão nhân. Mặc sắc cái thứ nhất phản ứng lại đây, lúc này, hắn không còn có công kích Tần Phong tâm tư. Hắn cái thứ nhất phản ứng, chính là chạy, chạy trốn. Nếu chạy ra này dị năng phạm vi, chính mình ít nhất sẽ không chết, còn không phải là tổn thất mấy năm thọ mệnh sao. Dùng một ít duyên thọ thiên tài địa bảo. Tổng có thể bổ sung trở về. Nhưng là, Thần Phong khả năng làm hắn đi sao? Hấp tinh quyết. Thần Phong chỉ dư lại nội lực, hoàn toàn buộc phát ra tới. Nguyên bản liền quay chung quanh ở hắn bên người năm cái cổ võ giả, lúc này không chịu khống chế, hướng Thần Phong phương hướng đi tới, thân hình bị khí tràng ảnh hưởng, vô pháp nhúc nhích. Thần Phong một chưởng đánh trúng hai cái cổ võ giả đan điền, nội lực giống như hồng thủy giống nhau, rót vào Thần Phong thân hình, nguyên bản khô kiệt đan điền chạy vào đại lượng nội lực, tràn đầy lên. Một cái A2 đoạn cổ võ giả, một cái A3 đoạn cổ võ giả, hai người có được 5 hải chi lực, cấp Tần Phong mang đến 50 hồ nước nội lực. Tần Phong lại lần nữa biến hóa một phương hướng, còn ở dãy rùa mạc sát, hoàn toàn thành thật xuống dưới, so Tần Phong còn muốn cường tráng dáng người, lúc này hận không thể đem chính mình xúc cuốn trở thành không chớp mắt cầu. Tần Phong tướng quân, buông tha ta đi, ta nguyện ý cống hiến ra ta sở hữu tài sản. Vung tha ta. Thần Phong cười lạnh, đáp lại đối phương, chỉ là tiếp tục rút ra. Lại đến 50 đàm nội lực. Chương 731 tàn sát một thành. Thần Phong thuận tay đẩy, đem mạc sắt thân thể cao lớn, ném tới mấy mét ngoại, thuận tay lại giải quyết một cái khác ga đoạn cổ võ giả. Lúc này, Thần Phong trong cơ thể nội lực, đã khôi phục xong, tuy rằng tinh thuần độ không bằng nguyên bản chính mình, nhưng là lại thật đánh thật, hấp thu 150 hồ nước nội lực. Hiện tại, hắn sát khí chính thịnh, nhìn hấp hối dãy rùa Khải Lâm giải. Suy suy. Tần Phong chào phúng cười, gương mặt này, không biết thợ săn tiền thưởng võng, còn có thể hay không nhận ra tới, bất quá không sao cả, ngươi chỉ cần đã chết, tin tưởng sẽ có người chứng thực. Không. Khải Lâm giải nỗ lực chính đại vẫn đục đôi mắt, nhưng là nên đón nàng, lại là nội lực bị rút ra, theo sau đầu bị chặt đứt. Từ đây, Tần Phong rốt cuộc diệt sát 7 cái A đoạn năng lực giả. Hắn dương mắt nhìn lên, 100 mét trong vòng, bởi vì diệt thế chi hoa nguyên nhân, mấy chục cái B đoạn có đã chết, có suy yếu vô cùng. Những cái đó còn sống người, đều từ từ già đi, nhưng lại như cũ tay chân cùng sử dụng, muốn bỏ ra diệt thế chi hoa phạm vi. Bọn họ đều không muốn chết. Nhưng là Tần Phong, lại không có tính toán buông tha những người này. Vây công quá chính mình, còn muốn chạy trốn. Tần Phong cười lạnh, nâng lên thanh vương đao. Một người đầu lăn xuống, nhưng là máu tươi lại đều không thể phun ra, bởi vì máu đã sền sệt, như là sống 90 hơn tuổi lão nhân giống nhau, khô khốc vô cùng. Phốc phốc phốc. Tần Phong một đường đi, một đường sát, giống như sân vắng tản bộ giống nhau. Ở bên ngoài xe đoạn, nhìn đến nơi này, tất cả đều hoảng sợ run rẩy lên. Phía trước, vây công Tần Phong B đoạn có hơn 100 người, nhưng là xe đoạn càng nhiều. Bọn họ sợ bị ảnh hưởng. Chỉ là khoảng cách cấp xa, sử dụng đều là dị năng, hoặc là viễn trình ném lao, cung tiễn rót vào nội lực, như vậy có thể phòng ngừa Tần Phong dụng ý thức lực bắn ngược viên đạn linh tinh. Nếu không phải phía trước Tần Phong đủ cường, hắn đã sớm biến thành con nhím. Mà hiện tại, đi đầu đều đã chết, này đó xê đoạn, tự nhiên không dám lại dừng lại. Chỉ là bọn hắn muốn chạy, cũng muốn hỏi Tần Phong, có đồng ý hay không. Hiện tại muốn chạy. Phía trước đánh ta, không phải rất lợi hại sao? Tần Phong cười lạnh lên, giết chết cuối cùng một cái tồn tại bê đoạn năng lực giả, từ đối phương trên người, hấp thu ý thức lực. Lúc này, hắn đi bước một đi hướng những cái đó xê đoạn, trên người hơi thở đang ở không ngừng cường đại lên. Nguyên bản, Tần Phong là dùng hắc ám dị năng đem trên người hơi thở bao phủ. Mà hiện tại, hắn toàn diện bùng nổ, tự nhiên làm người biết, thực lực của hắn có bao nhiêu cường đại. B2 đoạn, thú hoàng hơi thở. Giờ khắc này Tần Phong, hình như là một cái đáng sợ, viễn cổ cự thú. Hoàng giả khí tràng, sẽ ảnh hưởng chung quanh địch nhân, làm cho bọn họ kinh sợ cùng loại này khí thế. Này đó C đoạn vô cùng hoảng sợ lên. Chạy, phân công nhau chạy, hắn tổng không đến mức đều đuổi theo. Một cái C đoạn trước hết hỏng mất lên. Chỉ là hắn vừa mới nói xong, Tần Phong ý thức lực, liền tỏa định ở hắn trên người. Hoặc là nói, ở đây mọi người, đều cảm giác được loại này đáng sợ ý thức lực tỏa định, thật giống như mỗi người, đều bại lộ ở Tần Phong tầm mắt dưới. Dẫn đầu hỏng mất C đoạn, đã quay đầu liền chạy, chính là ngay sau đó, Tần Phong lại xuất hiện ở đối phương bóng dáng giữa, thanh vương đao quét ngang. Phúc! Cái kia C đoạn năng lực giả, căn bản không có phản ứng lại đây, nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Lúc này, Tần Phong động lên, những người khác, cũng giống như ấn truyền phát tin kiện giống nhau, động lên. A, chạy mau! Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Hắn không có khả năng đều giết sạch, chạy, chỉ cần chạy trốn mau liền hảo. Những người này hoảng thành một đoàn. Nhưng là Tần Phong sẽ không bỏ qua những người này. Nội lực còn có rất nhiều, Tần Phong cũng không sử dụng dị năng, chính là một người một đao, tàn sát. Những người này, đều bị Tần Phong ý thức lực tỏa định. Hơn nữa, Tần Phong tốc độ cực nhanh, thực lực càng không phải những người này có thể ngăn cản. Hỏa diễm đao mang. Phốc phốc phốc phốc. Đao mang nơi đi đến, này đó xê đoạn liền giống như lúa mạch giống nhau, bị thu hoạch. Máu tươi nhiễm hồng đại địa. Tần Phong lại một chút không để bụng, đuổi giết này đó vây công hắn xê đoạn. Tần Phong một đường đuổi giết, từ thành chủ phủ, vẫn luôn đuổi giết đến trung ương quảng trường. Này đó xê đoạn năng lực giả, tiêu rên thanh âm tràn ngập cả tòa thành thị trên không. Nhưng là không có người đuổi ra tới, thật giống như, Tần Phong chính là một cái giết người không chớp mắt đồ tể, ác ma, những người này đều là sợ hãi. Đương nhiên, Tần Phong hiện tại làm sự tình, chính là đồ tể, ác ma làm sự tình. Những người này, không ai có thể chạy thoát rất Tần Phong ý thức lực phong tỏa, thậm chí một khi có người muốn sử dụng không gian phù văn mở ra không gian thông đạo, đều sẽ bị từ trên trời giáng xuống thiên thạch, tập chết ở đường trường. Trận này tàn sát, suốt rằng có 3 cái giờ. Hiện tại, rạng sáng 4 giờ, chân trời đều xuất hiện nhàn nhạt tinh dịch cá, Tần Phong nhìn này tòa tràn ngập máu tươi thành thị, cười lạnh một tiếng, lúc này mới rời đi. Tần Phong rời đi không bao lâu, cả tòa thành thị, lúc này mới sôi trào lên. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết ngày hôm qua đã xảy ra cái gì, nhưng là những người này, còn không có ý thức được, cụ thể có bao nhiêu nghiêm trọng. Bọn họ thành chủ, sở hữu cao tầng, bao gồm Mục Lâm liên minh thế lực trong phạm vi hắc ám thế lực, A đoạn đều phải diệt sạch. Đều bị Tần Phong tàn sát. Lúc này, Mục Lâm nhân loại liên minh cùng hắc ám liên minh thế lực, đồng thời chấn động. Tần Phong cũng không biết, bởi vì chuyện của hắn, một ít người một đêm không có ngủ, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, truyền lại mà đến tin tức sẽ là cái dạng này. Kệ xã Lâm lần này kế hoạch, thật nhiều người đều là biết đến, đặc biệt là Mục Lâm nhân loại liên minh phương diện, thậm chí là âm thầm duy trì. Ở bọn họ xem ra, 7 cái A đoạn, v.v.v.net tuyệt đối là nắm chắc, có thể giết chết Tần Phong. Hiện tại, kết quả ra tới, lại làm cho bọn họ cảm thấy mặt đều bị đánh sưng lên. Một đám, sưng đỏ mang tím, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Sao có thể, đó là 7 cái A đoạn A. Đã chết. Đều đã chết. Quá kiêu ngạo, này hoa hạ Tần Phong, quả thực là ma quỷ, cần thiết giết hắn, nếu không nói, chúng ta Mục Lâm, về sau như thế nào ở nhân loại liên minh giữa rừng chân. Chính là một người trầm mặc một chút, lúc này mới nói, chúng ta còn có A đoạn có thể điều động sao. Lần này, tất cả mọi người trầm mặc, tất cả đều ách hỏa. Bởi vì, có thể điều động A đoạn, thật sự không có mấy cái. Mục Lâm liên minh là dân cư đông đảo, nhưng là một cái liên minh, A Đoạn năng lực giả đều là hiểu rõ, khả năng sẽ không vượt qua 100 người. Hiện giờ, Tần Phong đã giết 9 người, 1/10 A Đoạn đã tử vong. Hơn nữa, này đó A Đoạn đều là hắc ám thế lực người, Mục Lâm liên minh cũng sẽ không phái nhân loại liên minh thành viên cùng Tần Phong đánh. Nói đến cùng, Mục Lâm liên minh bất quá là cái con rối, chi phối không bao nhiêu người. Bằng không, đem chuyện này nói cho S. Chỉ là, những lời này vừa mới nói ra, những người khác lại tất cả đều trầm mặc xuống dưới. S Đoạn cường giả sẽ ra tay. Chương 732 S Đoạn trừng phạt. Sự tình tới rồi tình trạng này, đã là không thể không nói cho đỉnh cấp cường giả. Lại nói tiếp, Mục Lâm liên minh S Đoạn cường giả, 30 năm trước liền biến mất, ai cũng không biết hắn ở đâu, còn có thể hay không xuất hiện, hoặc là đã chết. Cho nên, nhiều năm như vậy, khống chế Mục Lâm liên minh, vẫn luôn là Mục Lâm hắc ám liên minh giữa người cầm quyền, cũng là Thiên Nhãn Chi Ma người lãnh đạo, mắt ma thần. Thậm chí rất nhiều người không biết tên của hắn, nhưng là danh hiệu cùng thực lực, đại biểu hết thảy. Mục Lâm liên minh người, căng ra đầu, liên hệ mắt ma thần. Lúc này, một cái khác vị diện, thu được tin tức mắt ma thần, khuôn mặt thập phần bình tĩnh. Đây là một cái nhìn qua chỉ có 20 hơn tuổi nam nhân, một thân tuyết trắng trường bào, được khảm kim sắc nhỏ vụn hoa văn, này tuyệt đối không phải bởi vì đẹp, mà là một kiện đáng sợ thần binh bảo giáp giống nhau tồn tại. Đối phương trên người, tản ra phi thường thuần túy quang hơi thở, tựa hồ tới gần hắn, là có thể cảm thấy ấm áp. Chỉ là, hắn hai mắt, lại là đen nhánh vô cùng, thậm chí không có tròng trắng mắt. Cái này làm cho người nam nhân này, có vẻ vô cùng quỷ dị. Ân, ta đã biết. Mắt ma thần thấp giọng nói một câu, ngay sau đó, hắn đã giơ tay, phóng xuất ra một mảnh năng lượng tới. Chỉ là đơn thuần quang hệ phù văn, lại ngạnh sinh sinh, xé rách hư không. Tới hắn như vậy thực lực, rách nát không gian phù văn, cũng không phải cái gì việc khó. Một lát thời gian, mắt ma thần liền quay trở về Mục Lâm liên minh giữa. Hắn giơ lên đầu, nhìn trên bầu trời mới vừa dâng lên thái dương. Theo sau, vạn mét trời cao giữa, không có người nhìn đến, có một con thật lớn trong mắt, hiện lên ở không trung. Nay trong mắt tựa hồ cũng có thể tản mát ra quan mang, hắn hơi hơi chuyển động, thực mau tỏa định một mục tiêu. Theo sát, một đạo chói mắt quan mang, từ trong mắt trung phát ra mà đi. Mà lúc này, Tần Phong đang ở hoang dã giữa, trên một cục đá lớn khoanh chân mà ngồi. Trên người thánh giáp đã cởi xuống dưới, cũng may thánh giáp là công nghệ cao sản phẩm, có được hồn tộc cường đại nhất khoa học kỹ thuật, tự mình chữa trị năng lực cũng là có, chỉ là lần này tổn thương quá mức nghiêm trọng, ít nhất yêu cầu hơn 10 ngày mới có thể hồi phục lại đây. Như thế nói, Tần Phong tự nhiên không có khả năng xuyên cùng một cái khất cái giống nhau, nếu thánh giáp vừa lúc chữa trị giữa bị những người khác nhìn đến, cũng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Thay một bộ bình thường đồ tác chiến, Tần Phong trải vớt khởi nội lực tới. Chỉ là, Tần Phong mới vừa bắt đầu, lại đột nhiên có một loại sởn tóc gáy cảm giác xuất hiện. Loại cảm giác này thập phần rõ ràng, thật giống như chỗ tối, có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa, loại này bất an càng ngày càng cường. Đồng nhiên, Tần Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Dương phương hướng, nơi đó có một đạo chói mắt quang mang, bắn lại đây, nếu không chú ý nói, còn tưởng rằng chỉ là một đạo quang mang mà thôi. Nhưng là Tần Phong lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Thiên Nhãn Chi Ma. Cư nhiên thật sự động thủ. Tần Phong sắc mặt đại biến. Lúc này, Tần Phong đã cảm giác được, có một loại hủy thiên diệt địa lực lượng, ập vào trước mặt, liền phải đem Tần Phong xé nát. Mà hắn, không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Bạch Ly. Tần Phong ý thức lực giữa, đột nhiên điên cuồng kêu nổi lên Bạch Ly tới. Không gian thông đạo, mau mang ta trở về. Ý niệm chỉ là trong nháy mắt. Có lẽ là quá mức cấp bách, Bạch Ly bên kia thu được nháy mắt, liền phóng xuất ra không gian dị năng tới. Tuy rằng hiện tại Tần Phong cùng Bạch Ly khoảng cách, xa xôi vô cùng, nhưng là đối với Bạch Ly tới nói, chỉ cần là một cái vị diện không gian, khoảng cách, trước nay đều không phải vấn đề. Trong phút chốc, Tần Phong dưới chân, cư nhiên xuất hiện màu bạc quang mang, theo sau màu bạc vỡ ra, xuất hiện một cái đen nhánh cửa động, Tần Phong thân hình không chịu khống chế, rơi xuống. Tần Phong biến mất ngay mắt, kia khủng bố màu trắng quang mang, cũng đã dừng ở hắn phía trước đứng thẳng địa phương. Vâng! Thật lớn vù vù xuất hiện. Nguyên bản Tần Phong nơi vị trí, cư nhiên ngạnh sinh sinh, đánh ra ước chừng 100 mét thật lớn hố động. Thậm chí, hố động cái đáy bắt đầu chảy ngược dòng nước, không ra bao lâu thời gian, nơi này chỉ sợ sẽ hình thành một cái ao hồ. Lúc này, mắt ma thần sắc mặt, không khỏi xuất hiện một mặt ngoài ý muốn chi sắc. Vạn mét trời cao trung, cư nhiên trong mắt nhìn chằm chằm vừa mới nổ tung thật lớn hố động, lại biết, vừa mới kia một chút, lại không có giết chết muốn giết được người. Này đối với S đoạn tới nói, quả thực là quá ngoài ý muốn. Nhưng là, nếu ra tay, tự nhiên liền phải giết chết đối phương, sao có thể bởi vì đối phương đào tẩu, liền từ bỏ. Như vậy nghĩ, trên bầu trời thật lớn trong mắt, chuyển động lên, đây là một loại kỳ lạ năng lực, nói là xem, không bằng nói cũng là một loại ý thức lực tỏa định. Cho nên, mắt ma thần khống chế cái này thật lớn trong mắt, lập tức xem hướng về phía bên phải, là hoa hạ nhân loại liên minh địa bàn. Bắc Vực, Bắc Hải Châu, Phong Lê Thành. Trong mắt lại lần nữa tỏa định Tần Phong, chẳng sợ Tần Phong lúc này còn ở biệt thự giữa. Cái loại này khủng bố tỏa định chi lực truyền đến thời điểm, Tần Phong sắc mặt lại lần nữa đại biến. Cư nhiên còn tới. Liều mạng. Tần Phong nháy mắt chạy ra khỏi biệt thự, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời khủng bố quan mang, tựa hồ càng ngày càng gần. Lúc này, Bạch Ly cũng chú ý tới này hết thảy, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt nhỏ thượng, mang theo ngưng trọng cùng nghiêm túc. Nơi này là Tần Phong biệt thự, cũng là Bạch Ly ra, Bạch Ly sẽ không cho phép, chính mình ra, đã chịu bất luận cái gì công kích. Trong phút chốc, Bạch Ly đã giơ tay, một cái màu bạc mầm tròn ở 100 mét trời cao trung xuất hiện. Theo sau, một cái đen nhánh vô cùng thật lớn không gian thông đạo, hiện ra tới. Kim sắc quang mang càng ngày càng gần, lúc này toàn bộ Phong Lê Thành, đều cảm giác được kia khủng bố năng lượng, càng là bị quang mang chói mắt làm cho không mở ra được đôi mắt. Bất thình lình không gian cái khe, làm mọi người tầm mắt giảm bớt một chút, lại tại hạ một khắc, sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ đã biết sao lại thế này. Tựa hồ có thứ gì, ở công kích Phong Lê Thành. Cột sáng vuông góc rơi xuống, đánh vào không gian thông đạo giữa, bị hấp thu. Chỉ là thực mau, kia màu đen mâm tròn, lại xuất hiện vết rách. Vết rách khe hở giữa, có quang mang nhập vào cơ thể mà ra, không chỉ như thế, này quang mang càng ngày càng sáng. Mâm tròn rách nát vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Tần Phong lúc này nâng lên đôi tay chấm nét ý thức lực xưa nay chưa từng có tập trung, kim cương tinh cầu điên cuồng chuyển động, sở hữu hắc ám dị năng, đều xuất hiện ra tới. Bùng nổ. Từ Tần Phong trong tay, phóng xuất ra một mảnh khủng bố hắc quang. Hắc ám ánh sáng. Chỉ là một cái bình thường dị năng, Tần Phong rất sớm phía trước, cũng đã nắm giữ, nhưng là lúc này, lại là nhất thích hợp ứng đối dị năng. Tần Phong hiện tại có được phù văn, số lượng đáng sợ, hiện tại toàn bộ buộc phát ra tới. Hắc quang từ trong tay hắn phát ra lúc sau, cấp tốc khuyết trường, đường kính ước chừng có 50 nhiều mễ. Hắc ám ánh sáng nảy lên không trung. Giang giác. Bạch Ly không gian mâm tròn rách nát. Nhưng là hắc ám ánh sáng, cũng vọt đi lên, nên đón kia bạch sắc quang mang. Hai người đánh vào cùng nhau. Vâng. Cùng bạo năng lượng quét ngang Phong Lê Thành trên không. Thậm chí năng lượng cảnh báo nổ tung, Phong Lê Thành mở ra thành thị cấp phòng hộ cháo. Giao động ước chừng rằng co một phút, mới rốt cuộc tan đi. Lúc này, ở Mục Lâm Liên Minh mắt ma thần, nhíu mày. Làm một cái S đoạn, cư nhiên bị ngăn cản hai lần công kích, này đối với hắn tới nói, là nhục nhã. Không chút nghĩ ngợi, vạn mét trời cao trung thật lớn trong mắt, lần thứ ba rơi xuống quang mang tới. Chương 733 sự bất quá ba. Này nói quang mang rơi xuống, Tần Phong đã không có bất luận cái gì biện pháp đi ngăn cản. Hắn ý thức lực vừa rồi toàn bộ phóng xuất ra tới, hắc ám phù văn toàn bộ mất đi, loại này mất đi, không đại biểu Tần Phong mất đi này đó phù văn, mà là tạm thời vô pháp điều động. Như thế nói, tương đương không có biện pháp tiến hành phản kháng. Bạch Ly cũng là sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới vừa mới lần đó công kích, như vậy cường hãn, cái này làm cho nàng đột nhiên nhớ tới một người. Cái kia kỳ kỳ quái quái rét. Đây là S đoạn cường giả công kích. Đạo thứ ba quang mang cũng hạ xuống. Tần Phong biết, chính mình không thể trốn, cũng trốn không được. Không biết ta nội lực, có thể hay không ngăn cản S đoạn công kích. Tần Phong trong tay nắm chặt thanh vương đao, chuẩn bị bùng nổ toàn bộ nội lực, chống cự đạo thứ ba quang mang. Chỉ là hắn cũng biết, chỉ sợ này Bạch Ly Phi thường thích lâu đài, liền phải bị san thành bình địa. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo hắc quang. Từ nơi xa bùng nổ mà ra, mang theo rồng âm. Nhìn kỹ đi, lại có thể phát hiện đây là một cái vô cùng thật lớn hắc long. Thần Phong sắc mặt tức khắc thay đổi. Cái này Hắc Long, Tần Phong tự nhiên là gặp qua, đây là Z hồn võ. Quan trọng nhất chính là, nhìn dáng vẻ, này Hắc Long cư nhiên chính là từ lửa tình nham thành bùng nổ. Z lúc trước cư nhiên còn không có đi. Không phải lại ở chính mình địa bàn thượng, làm thực nghiệm đi. Chỉ là Tần Phong cũng bất chấp như vậy nhiều, bởi vì lúc này, kia Hắc Long tận trời, một hơi nuốt vào bạch quang, cư nhiên trùng tiêu mà thượng, chớp mắt biến mất ở trên bầu trời. Thậm chí, Tần Phong ý thức lực có thể mơ hồ cảm ứng được, Z võ hồn, nháy mắt nuốt lấy thứ gì, tựa hồ có rách nát thanh âm, ở trời cao trung xuất hiện, nhưng là Tần Phong cảm giác không đến. Bất quá tại đây nháy mắt, cái loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác, cũng đã biến mất. Tần Phong thả lỏng lại, chỉ cảm thấy cả người bỏng cháy giống nhau đau đớn. Thiên nhãn chi ma, thật là lợi hại. Có lẽ cũng là vì chính khắc chế Tần Phong mà thôi. Nhưng là Tần Phong trăm triệu không nghĩ tới, Z cư nhiên sẽ ra tay chặn lại, Z thực lực, cũng rất cường đại. Có lẽ lúc trước hắn thật sự chỉ là phóng thủy. Tần Phong châm chọc cười, bất quá thực mau, lại lắc đầu. Nếu ta lần này có địa ngục chi thạch cùng ngọn lửa thánh thạch ở, cũng sẽ không như vậy bị động. Lúc trước cùng Z chiến đấu, Tần Phong chính là tổn thất hai cái thần vật. Như vậy tính ra, cũng không phải Z quá cường, mà là Tần Phong át chủ bài rất mạnh. Nghĩ vậy, Tần Phong chỉ có thể âm thầm hạ quyết định, về sau muốn một lần nữa thu thập thánh thạch linh tinh đồ vật. Nguy hiểm đã giải trừ. Bạch Ly nói, nhìn về phía Tần Phong, ai ở công kích ngươi? Ta vừa rồi nhìn đến bầu trời có một cái thật lớn trong mắt. Thiên nhãn chi ma, là một lâm ép đoạn năng lực giả. Tần Phong nói, ta còn tưởng rằng hắn ở dị vị diện không có trở về, lại không nghĩ rằng chẳng những đã trở lại, còn đối ta ra tay, có lẽ thật là chọc giận bọn họ đi. Tần Phong tự dễ cười, bất quá giết như vậy nhiều người, đoạt lấy như vậy nhiều tài nguyên, có lẽ một lâm liên minh người, sớm đã đem Tần Phong hận thấu xương. Lần này ra tay, cũng nhìn ra mắt ma thần quyết tâm. May mắn có Z. Tần Phong cho mày, Z nhân tình, tưởng cũng biết không hảo thiếu. Bất quá Z hiện tại ở hỏa nham thành sự tình, vẫn là làm hắn giữa mày nhăn lại tới. Vạn mét trời cao trung trong mắt bị hắc long cắn, một lâm liên minh giữa mắt ma thần, hai mắt càng thêm đen nhánh lên. Nhìn như không có gì, nhưng là mắt ma thần lại bị thương. Hắn trong thần sắc, có một tia. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tiểu thuyết vong hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Kiên kỵ hiện lên, vốn tưởng rằng, hoa hạ người sẽ không nhúng tay. Bất quá, sự bất quá tam, lần thứ ba tiến công, vô pháp giết chết Tần Phong, kia mắt ma thần chỉ có thể thừa nhận, đây là Tần Phong bản lĩnh. Nghĩ vậy, mắt ma thần cũng lười đến lại chú ý này đó, chỉ cho phía trước liên hệ người của hắn, phát ra một đoạn tin tức. Ta đi trở về, người kia, không cần phải xen vào hắn. Về sau không có gì quá trọng yếu sự tình, không cần kêu ta. Là, đại nhân, ta minh bạch. Người nọ xoa mồ hôi trên trán, ứng hạ, trong lòng lại ở cân nhắc đối phương nói. Đây là có ý tứ gì? Làm chúng ta không cần lo cho hắn. Chẳng lẽ ép đoạn đại nhân ra tay, cái kia hoa hạ Tần Phong, còn chưa chết. Cái này ý tưởng vừa ra, lập tức làm hắn nhảy dựng lên. Vì thế, thực mau một lâm nhân loại liên minh lại một lần triệu khai hội nghị, thảo luận lên. Bởi vì mắt ma thần lười đến giải thích, bọn họ căn bản không biết, Tần Phong đã về tới hoa hạ liên minh, hơn nữa, liền tính đi trở về thì thế nào. Nếu muốn có ý định trả thù, một cái không gian đạo tiêu, là có thể tới. Cho nên, những người này cảm thấy sự tình lớn. Không được, không thể làm cái này hoa hạ Tần Phong lưu lại, hắn quá cường. Nếu còn muốn tiếp tục tàn sát đi xuống, chúng ta liền không có người. Tài nguyên, quan trọng nhất chính là tài nguyên A, hắn đến địa phương, cái gì đều lưu không dưới, không biết hắn như thế nào lấy đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Bằng không? Vẫn là đem hắn tiễn đi đi, đừng ở đuổi giết hắn. Không có biện pháp. A đoạn đều không phải đối thủ của hắn. Vị kia đại nhân cũng mặc kệ. Như thế nào tiễn đi A, nghĩ cách, nhanh lên tưởng. Những người này dùng hết ra sức suy nghĩ, rốt cuộc có một người nghĩ tới biện pháp. Vì thế thực mau, hoa hạ liên minh giữa, bắc vực vực trường, liền thu được một phong khiếu nại tin. Phong lê thành nội, một hồi nguy cơ qua đi, người thường thực mau quên mất phía trước sự tình. Ở bọn họ xem ra, hết thảy đều có thành chủ đại nhân ở, còn có phó thành chủ, kia đều là cường hãn vô cùng người. Bọn họ không biết vừa rồi có bao nhiêu nguy cơ, chỉ biết là Tần Phong bùng nổ dị năng, ngăn trở kia năng lượng, mà cái thứ hai năng lượng là từ nơi xa tới, có lẽ là phù không thành phát ra cũng nói không chừng. Mà lúc này Tần Phong đang ở biệt thự nội, tiếp thu tới rồi thượng hàm thông tin. Tần Phong, rốt cuộc ở Mộc Lâm làm cái gì? Bọn họ nói ngươi tàn sát một thành bình dân, yêu cầu đem ngươi trục xuất ra Mộc Lâm liên minh. Tần Phong nghe thế tin tức, cũng là sửng sốt, theo sau thực mau nghĩ tới cái gì, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ta cũng là giúp bọn hắn A, đáng tiếc, đều không cảm kích. Rốt cuộc sao lại thế này? Thượng Hàm hiện tại cũng là có chút ốc. Thượng Hàm sự tình rất nhiều, huống chi có chút người phái ra đi làm nhiệm vụ, khoảng cách xa xôi, bởi vì chiến đấu nguyên nhân, tận lực sẽ không đả thông tin. Hơn nữa, Mộc Lâm liên minh chi viện nhiệm vụ, ngày đầu tiên liền hoàn thành, từ kinh đều đã trở lại, Thượng Hàm còn khích lệ Tần Phong thế lực cường hãn. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên lưu tại Mộc Lâm, còn gặp phải đại sự tới. Tần Phong cũng không có giấu giếm Thượng Hàm, trực tiếp đem chính mình hành động nói một lần, chỉ là đến hắn bị mắt ma thần công kích thời điểm, hàm hồ qua đi, thậm chí chỉ nói một chút khả năng có cường giả hỗ trợ, cũng không có nói rét sự tình. Lúc này, Thượng Hàm cũng hoàn toàn bị Tần Phong trấn trụ. Ngươi là nói, ngươi giết Mộc Lâm liên minh 9A đoạn năng lực giả, ít nhất thượng trăm bê đoạn, còn có tiếp cận 1000 đoạn. Tần Phong ho khan một tiếng, nói, là Mộc Lâm hắc ám liên minh. Chương 734 hiệp thân báo đáp. Thượng Hàm có chút vô ngữ, tuy rằng là hắc ám thế lực người, nhưng là, đôi khi hắc ám thế lực cũng có thể tiến hành ngăn cản dị thú. Quan trọng nhất chính là, ở Mộc Lâm liên minh, hắc ám thế lực người, chính là có chỗ dựa. Tính, nếu cái này S đoạn đã dừng tay, hẳn là sẽ không ở truy cứu ngươi, ngươi gần nhất cũng thành thật một chút, về sau cũng đừng lại đi Mộc Lâm liên minh. Ân, ta đương nhiên sẽ không đi, bên kia đã không có gì đáng giá ta động thủ người. Tần Phong nói, có thể giết, có tung tích năng lực giả, đều bị Tần Phong giết. Dư lại hắc ám thế lực năng lực giả, đều là không hảo tìm, cho nên Tần Phong cũng không có tưởng lại đi săn giết, huống chi còn có một cái S đoạn ở như hổ rình mồi. Thượng Hàm nghe được Tần Phong nói, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, như thế nào? Nếu còn có đáng giá ngươi động thủ, ngươi còn muốn giết? Tần Phong cười, đương nhiên bộ dáng, làm người biết, nếu còn có những người khác nói, hắn không ngại nhiều sát một sát. Thượng Hàm trong lòng cũng là bất đắc dĩ, Tần Phong như vậy thủ hạ, đích xác lợi hại, nhưng là đôi khi, quá lợi hại, cũng sẽ làm người đau đầu a. Tóm lại ngươi ngừng nghỉ điểm đi, ta trực tiếp hồi phục bọn họ, nói đem ngươi triệu hồi. Tần Phong gật gật đầu, thuận tiện nói một câu, lần này bọn họ thật nhiều bê đoạn tử vong, nhân thủ hư không, nhớ rõ đem biên giới chỗ tài nguyên tranh thủ một chút, ân. Quan trọng nhất chính là, cho ta chia hoa hồng. Không thể thiếu ngươi. Tuy rằng phía trước thực bất đắc dĩ, nhưng là lúc này, Thượng Hàm lại cũng cao hứng lên. Không thể không nói, Thần Phong làm một kiện rất tốt sự. Cắt đứt thông tin, Thượng Hàm an bài người tiến đến biên giới, tranh đoạt tài nguyên, Thần Phong lúc này, nhưng thật ra hoàn toàn thả lỏng lại. Bạch Ly ở bên ngoài ứng phó những người khác, Thần Phong lại gỡ xuống máy truyền tin, ở phòng luyện công nội khoanh chân mà ngồi. Một buổi tối chiến đấu, Tần Phong giết như vậy nhiều người, lúc này nội lực đan điền nội, đã tràn ngập khủng bố nội lực. 7 cái A đoạn, trong đó có 6 cái là cổ võ giả, bởi vì ban đầu tiêu hao thật lớn, chỉ có cuối cùng 3 cái cổ võ giả nội lực, bảo tồn xuống dưới, ít nhất có 15 hải nội lực, đổi thành hồ nước, chính là 150 hồ nước. Mà lúc sau B đoạn năng lực giả, lúc ấy hơn 100 người, có ít nhất 6-7 chục B đoạn là cổ võ giả. Còn có C đoạn năng lực giả hơn 700 người, thập phần chi 8 cổ võ giả, chẳng sợ một người nội lực chỉ có thể tăng thêm 19 hồ nước nội lực, nhưng là nhân số đông đảo dưới, Tần Phong nội lực, cơ hồ nổ mạnh. Giết đến cuối cùng, Tần Phong cũng sẽ không nhớ rõ rốt cuộc giết bao nhiêu người, chỉ là hiện tại, Tần Phong trong cơ thể, ẩn chứa ước chừng có 850 hồ nước nội lực. Này đó nội lực vô cùng loang lổ, thậm chí có như nước với lửa, tựa hồ va chạm ở bên nhau, tùy thời khả năng sẽ nổ mạnh. Này đó nội lực, cũng là tạo thành lúc ấy Tần Phong không ngừng giết chóc thủ phạm, lấy thật thà Tần Phong làm người, dư lại C đoạn có lẽ hắn khả năng liền buông tha, nhưng là ước chừng 7-800 người, Tần Phong nói sát liền liền giết. Hấp tinh quyết, không hổ là ma công. Tần Phong nghĩ vậy, lại một chút cũng không hối hận. Nếu lần này không phải hấp tinh quyết, Tần Phong thật đúng là không thể cùng như vậy nhiều cổ võ giả đối kháng, đã sớm chết ở vô số người loạn côn dưới. Dị năng, cắn nuốt. Tần Phong phát động dị năng, cắn nuốt những cái đó hỗn độn vô cùng nội lực. Nội lực bị vô hình miệng rộng hấp thu, rơi vào ý thức lực thế giới giữa, tinh hoa, bài xuất tạp chất. Có lẽ là bởi vì lần này nội lực thật sự là quá loang lổ, Tần Phong trên đỉnh đầu, cư nhiên hiện lên một tầng xám xịt khí thể hướng về phía trước bốc hơi. Theo sau, nhất thuần tịnh nội lực, bị luyện hóa lúc sau, dung nhập đan điền nội. Mới mẻ, thuộc về Tần Phong chính mình nội lực, dần dần sinh thành. Một hồ nội lực, hai hồ nội lực. 10 hồ nội lực, 20 hồ nội lực. 100 nội lực, 200 nội lực. Điên cuồng tích lũy dưới, Tần Phong nội lực, gia tăng rồi 300 hồ. Tần Phong mở mắt. Hô. Một ngụm chọc khí phun ra, Tần Phong nội coi đan điền. Nếu không phải phía trước tiêu hao quá nhiều, chỉ cần là sát những người này, ta hẳn là có thể thu hoạch càng nhiều nội lực. Đáng tiếc, 7 cái A đoạn dị năng giả, ngăn cản lên vẫn là có chút cố hết sức. Chỉ là, giết người đích sát so bất quá sát dị thú, giết nhiều người như vậy, hấp thu cổ võ giả cùng dị năng giả tử vong lúc sau hơi thở, ta cư nhiên đều không có tới B3 đoạn, xem ra, như vậy phương pháp, chỉ có thể gia tăng nội lực. Bất quá, một tuần, khiến cho ta nội lực phiên gấp 3, chuyện tốt như vậy, thật đúng là khả ngộ bất khả cầu. Có thể nói, nội lực phiên gấp 3, tương đương làm Tần Phong kế tiếp làm sự tình, càng có nắm chắc. Tần Phong từ mật thất giữa đi ra, đột nhiên cảm thấy phòng nội không khí không đúng. Tần Phong vận dụng khinh công, từ tầng hầm ngầm phương hướng nhanh chóng chạy đi lên, tới biệt thự đại sảnh thời điểm, đã thấy được cái kia khách không mời mà đến. Lúc này, trong đại sảnh, Bạch Ly cùng một cái khác nam tử mặt đối mặt ngồi, người kia rõ ràng ngồi ở nhà người khác trên sofa, lại tùy ý tự nhiên giống như chính mình mới là nơi này lĩnh chủ, lưng dựa ở lưng ghế thượng, nhàn nhã mà uống rượu. Tiểu hồ ly, lại cho ta lấy chút rượu, ngươi này rượu trái cây không tồi. Bạch Ly cười lạnh nói, ngươi đã uống lên ta 8 bình rượu, như thế nào không say chết ngươi đâu. Say đã chết, ta liền đem ngươi ăn. Thực lực nhất định có thể bảo tăng. Đây là ngươi đối đại ân nhân cứu mạng thái độ. Ha ha. Ngươi đây là hiệp thân báo đáp. Ai, sớm biết rằng ta liền không cứu các ngươi. Tần Phong đã đi ra, lúc này hai người đối thoại cũng kết thúc, đều nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong tầm mắt cũng dừng ở người kia trên người. Rét vẫn là bộ dáng cũ, tuấn lãng bề ngoài, thâm thúy con ngươi mang theo tàng thương, lúc này tựa hồ có chút thả lỏng, nhìn qua tinh thần không tồi. Hắn đương nhiên thả lỏng, thậm chí trong ánh mắt lập lòe mạc danh quan mang. Tần Phong thân thể cứng đờ lên, bị một nhà khoa học coi như vật thí nghiệm đối đãi, loại mùi vị này không tốt lắm quá. Suy suy suy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ta cũng không dám tin tưởng, nửa năm thời gian mà thôi, ngươi cư nhiên liền trưởng thành đến loại tình trạng này, có chút hối hận đáp ứng ngươi 3 năm thời gian. Nửa năm liền từ C4 đoạn tả hữu biến thành quyết B2 đoạn, lại cấp Tần Phong một chút thời gian, tới A đoạn còn xa sao. Hơn nữa lấy Tần Phong hiện tại biểu hiện ra ngoài tiềm lực, chỉ sợ A đoạn thời điểm, liền có thể cùng S đoạn năng lực giả chống lại. Đến lúc đó, Z còn có thể bài bố Tần Phong. Này hiển nhiên không có khả năng. Tần Phong giữa mày hơi hơi nhăn lại, hắn đi ra phía trước, ngồi ở Bạch Ly bên người, ôm đối phương bả vai vô vô, làm tiểu hồ ly thả lỏng lại. Tần Phong nói, ngươi tới có chuyện gì sao? Z tự nhiên nói, như thế nào, làm ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi liền không biết cảm tạ một chút. Tần Phong cười lạnh nói, ngươi tổ chức còn kém điểm giết ta, một khi đã như vậy, xóa bỏ toàn bộ như thế nào? Tuy rằng là trọng sinh phía trước sự tình, nhưng là kia cổ hận ý, cũng không phải là làm bộ. Z cũng không có truy cứu Tần Phong lời nói là thật là giả, mà là nói, thù hận là thù hận, ân tình là ân tình a, bằng không, ngươi trước còn ân tình, sau đó ta lại làm ngươi báo thù. A. Kia trước nói ngươi yêu cầu, bất quá ta có thể không đáp ứng. Tần Phong lạnh giọng nói. Chương 735 này khẩu khai đều có thể nuốt địa cầu. Tần Phong không phải không nghĩ tri ân báo đáp, vấn đề là này phân báo đáp, ít nhất muốn hắn có thể gánh nặng đến khởi. Quan trọng nhất chính là, giết người này quá nguy hiểm, làm hắn nói ra thù lao, chỉ sợ là Tần Phong không thể tiếp thu. Lần trước ta từ các ngươi này lấy đi cái kia hỏa thụ, làm ta nghiên cứu ra một ít tân đồ vật. Lần này thức tỉnh tỷ lệ đại đề cao, ngươi khẳng định tương đối thích hợp. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Tần Phong sắc mặt xú đến không được, quả nhiên, ở Z trong miệng, liền nói không ra cái gì lời hay tới. Z nhắm lại miệng, biểu tình cũng không có biến hóa, mà là tiếp tục nói, bằng không, ngươi cho ta một chút ngươi máu, ta có thể nhanh chóng chế tác một chút ngươi cờ lổn phân thân. Tần Phong cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, chế tạo ra tới cờ lổn thể, cũng có ta như vậy thực lực. Có thể thừa nhận ngươi dược tề. Huống chi, ngươi như thế nào liền cảm thấy, ta sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho ngươi. Nếu là người thường, chế tác cờ lổn thể vẫn là thực dễ dàng. Nhưng là thức tỉnh rồi dị năng hoặc là cổ võ giả thân phận lúc sau, tế bào đều trở nên không hề giống nhau, là căn bản vô pháp tác dụng thường quy thủ đoạn phục chế. Hơn nữa phục chế ra tới lúc sau, cũng là không có linh hồn tồn tại, yêu cầu nguyên bản năng lực giả, rót vào ý thức lực. Z muốn cũng không phải là Tần Phong máu, mà là Tần Phong ý thức lực. Nay cũng không được, kia cũng không được, ngươi thật là một chút thành ý cũng không có. Z bất mãn hử lạnh. Ngươi tổng muốn nói một ít, ta có thể làm được sự tình, đến nỗi ở ta trên người nghĩ cách, tưởng đều đừng nghĩ. Z gật gật đầu, nói, như vậy hảo, lúc trước thực lực của ngươi, đều có thể đối kháng B đoạn thú hoàng cấp bậc hỏa thụ, lấy ngươi hiện tại thực lực, khẳng định có thể đối kháng A đoạn. Ta đây liền phải 10 cái A đoạn thú hoàng cấp bậc hỏa thụ tinh hoa đi. Tần Phong mở to hai mắt nhìn, Z này công phu sư tử ngoạm, đều phải nuốt vào địa cầu. Ngươi sẽ không liền điểm này cũng chưa biện pháp thỏa mãn đi. Bằng không, 100 cái B đoạn thú hoàng cấp bậc hỏa thụ tinh hoa cũng có thể. Tần Phong lúc này biểu tình, đã biến thành cười lạnh. Z, ngươi sẽ không, vẫn luôn ở chỗ này chờ ta đâu đi. 100 cái hỏa thụ tinh hoa. Hắn như thế nào không đi đổ ngược toàn bộ hỏa thụ vị diện đâu. Như thế nào có thể nói như vậy, ta đây cũng là vật tân kỳ dụng. Lại nói tiếp, mấy thứ này, nhiều lắm giá trị 500 ngàn tỷ mà thôi. 500 ngàn tỷ làm một cái S đoạn ra tay, chẳng lẽ không đáng sao? Thần Phong cười lạnh nói, ta cảm thấy mệt lớn, 10 cái. Không được, ít nhất muốn 90 cái. 20. 80. Ngươi cho rằng thứ này cùng cải trắng giống nhau. 30 cái nhiều nhất. Vậy ngươi có thể dùng A đoạn hỏa thụ tinh hoa triệt tiêu, nói như vậy cũng không mấy cái, 70 thấp nhất. Nói là thấp nhất, nhưng là hai người đối chọi gay gắt, Thần Phong cũng không nghĩ quá có hại, cuối cùng tới 40 cái thời điểm, Thần Phong nói chết cũng không buông khẩu. 40 cái tương đương với B đoạn thú hoàng dị năng tinh hoạch giống nhau tồn tại, giá trị liền không sai biệt lắm 200 ngàn tỷ. Đương nhiên, ở Thần Phong xem ra, hết thể có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đều không phải sự tình. Nhưng là phi thường phiền thoái. Đến bây giờ mới thôi, đông đảo B đoạn đều đi hỏa nham vị diện, nhưng là có thể săn giết hỏa thụ căn bản không có mấy cái, trừ phi là cái loại này không trưởng thành lên C đoạn hỏa thụ. Chuyện này, còn muốn Tần Phong chính mình ra tay, nhưng là hiện tại Tần Phong nhưng không có không. Ta gần nhất còn có khác sự tình, chờ vội xong rồi, lại cho ngươi lộng. Có thể. Ta thực nghiệm còn có thể kiên trì một tháng, trong một tháng, ta hy vọng thu được ngươi đổ vật. Tần Phong nói, ngươi vui đùa cái gì vậy, ngươi cho rằng những cái đó dị thú chờ ở nơi đó bị ta sát sao. Một tháng cho ngươi một cái còn kém không nhiều lắm. Kia cũng đúng, một tháng một cái, ta nhưng thật ra có thể tiếp thu. Tần Phong nói, cái thứ nhất dị thú tinh hoạch phải đợi 2 tháng sau. Ngươi này xem như cố định lên giá đi. Thời gian quá dài, ta chờ không được. Bất quá Z chuyện vừa chuyển, còn nói thêm, bất quá ta nghe nói, ngươi phía trước đi Đông Hải, giết một cái dị thú nuốt thiên, hắn huyết nục, ngươi tổng còn có đi. Lấy ra tới điểm, ta liền đồng ý 2 tháng sau lại thu hóa. Thần Phong sắc mặt hoàn toàn thanh. Bất quá, Thần Phong cũng nhìn ra tới, Z là an định hắn. Hành! Cơ hồ cắn răng nói những lời này, Thần Phong ở trong lòng thề. Về sau nhất định phải đem Z treo lên hung hăng đánh một đốn. Theo sau, tuy rằng cảm thấy châm trọc, nhưng là Tần Phong vẫn là bỏ thêm Z máy truyền tin. Đây là Tần Phong lần đầu tiên thêm S đoạn máy truyền tin, chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên là chính mình kẻ thù dãy số. Hảo, sự tình nói xong rồi, ngươi hiện tại hẳn là đi rồi đi. Tần Phong cho Z một ít nuốt thiên huyết nhục, lập tức đuổi Z rời đi. Ha ha, Hảo không cần đuổi đi ta đi, bất quá. Ta hiện tại nghiên cứu, chính là tiến bộ bay nhanh, ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi nói, tùy thời tới tìm ta. Z lưu lại một câu, lúc này mới nhanh nhẹn rời đi. Tần Phong sắc mặt khó coi, Z nói không sai, dựa theo Tần Phong ký ức giữa, mấy năm nay, biến dị người thực nghiệm thể, đích sắc càng thêm hung hăng ngang ngược. Thật không biết, về sau sẽ biến thành bộ dáng gì, đặc biệt là Tần Phong lần này thành lập hỏa nham vị diện, thậm chí chính mình còn phải cho Z cung cấp tài liệu. Chỉ là, đối mặt Z như vậy cường giả, Tần Phong hiện tại chỉ có thể áp dụng bảo thủ thái độ, bên ngoài thượng hiệp nghị, làm Z không thể động hắn, nhưng là hắn, đồng dạng cũng không có gì thực lực, đi phản kháng Z. Bất quá tình huống như vậy, sẽ không liên tục bao lâu. Người kia chán ghét đã chết, hắn rõ ràng chính mình có thực lực đi làm gì muốn sai xử chúng ta. Bạch Ly bất mãn nói. Tần Phong thở dài một hơi, thực bình thường, thực lực của hắn rất mạnh, có lẽ có thể nhẹ nhàng giải quyết hỏa nham vị diện sự tình. Hơn nữa, ta tin tưởng hắn đến bây giờ lưu tại hỏa nham thành, chính là bởi vì đi ngọn lửa vị diện kết quả. Hỏa nham vị diện quá lớn, nhưng là hỏa thụ tồn tại, lại không nhiều lắm, yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian đi thăm dò, lên đường. Đối với một cái S đoạn năng lực giả tới nói, đi lãng phí thời gian làm những việc này, không bằng thuận tay cấp điểm ơn huệ nhỏ, làm những người khác đi làm. Cho nên Z tùy ý ra tay, kinh sợ mắt ma thần, cũng là đánh cái này chủ ý. Đây là ở lúc sau Z đưa ra săn giết dị thú thời điểm, Tần Phong đã nghĩ tới. Bất quá cùng hắn lẫn nhau không thiếu nợ nhau mới hảo, nét nếu không nói, về sau như thế nào đánh bại hắn. Tần Phong nói, nguyên lai là như thế này, bất quá, các ngươi nhân loại cũng nói, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi, nhưng là xem ra, ngươi còn không có buông a. Tần Phong xoa xoa Bạch Ly đầu nhỏ, nói, chờ ta tới cùng hắn thực lực giống nhau thời điểm, ta lại cùng hắn nói ích lợi, hiện tại, là không có tư cách nói điều kiện. Bạch Ly như suy tư gì, theo sau gật gật đầu, ta hiểu được. Tần Phong hiện tại cùng Z hợp tác, cũng không phải không thể, nhưng là thực dễ dàng liền đã chịu Z bài bố, không bằng bảo trì nguyên dạng hảo. Hai người cũng không có tại đây chuyện thượng lãng phí thời gian, rốt cuộc Z đều đi rồi, điều kiện cũng bãi tại nơi đó, liền chờ Tần Phong khi nào săn giết hỏa thụ, còn nhân tình. Chỉ là, Tần Phong lại không có tâm tư chú ý này đó. Lúc này, Tần Phong mở ra máy truyền tin, liên hệ Tiết Hưng Phúc tới. Tới hội báo một chút ta đi thời điểm phân phó sự. Chương 736 khủng bố tài chính thu hồi. Phong Lê Thành, Tần Phong trong biệt thự. Tổng tài, vừa rồi công kích là chuyện như thế nào? Như vậy cường, là có người muốn nhằm vào chúng ta Phong Lê tập đoàn sao? Thiết Hưng Phúc thật cẩn thận dò hỏi lên. Lúc này, hắn vẫn là lần đầu tiên có thấp thỏm cảm xúc. Cũng là vì, Tần Phong làm Thiết Hưng Phúc đi xử lý sự tình. Tần Phong một tuần phía trước rời đi, lưu lại rất nhiều tài nguyên, bao gồm giết chết Nuốt Thiên lúc sau, từ Nuốt Thiên dạ dày bộ nội, phát hiện những cái đó không gian phủ văn trang bị. Hơn nữa, Tần Phong yêu cầu là nhanh chóng ném hóa, thu hồi tài chính, hơn nữa toàn bộ đổi thành có thể nguyên. Nguyên bản phía trước Tiết Hưng Phúc sẽ không để ý gì đó, nhưng là lần này đột nhiên có người công kích, Tần Phong lại ở thu hồi tài chính, làm Tiết Hưng Phúc có một loại, có phải hay không Tần Phong đắc tội cái gì đại nhân vật, muốn khiêng không được, chính mình trốn đi ý tưởng. Đến lúc đó, to như vậy Phong Lê tập đoàn, Bắc Hải Châu, đã có thể thật sự lộn xộn. Không có việc gì, là Mục Lâm liên minh một cường giả, ta phía trước, ở bọn họ bên kia, tàn sát một đám hắc ám thế lực người. Như vậy tin tức, những người khác không biết, nếu không phải bản nhân tuyên truyền, hoa hạ bên trong người, căn bản không biết Tần Phong làm cái gì kinh thiên động địa sự tình. Tần Phong cũng nhẹ nhàng bâng quơ nói, liền rời đi đề tài, nói, phía trước thu hồi tài chính, tới nhiều ít. Tiết Hưng Phúc nghe được Tần Phong nói, xem Tần Phong cũng không phải thực dáng vẻ khẩn trương, hơn nữa Mục Lâm liên minh là địa phương nào. Tiết Hưng Phúc đều tạm thời không có khái niệm đâu. Trở về ở cha một cha. Tiết Hưng Phúc nghĩ, đến lúc đó đánh lên tinh thần, cấp Tần Phong nói một chút gần nhất chính mình chiến tích. Lão đại, bởi vì hàng hóa thật sự quá nhiều, ta không có biện pháp, chỉ có thể bắt đầu toàn diện phô hóa, đầu tiên là ở chiến trên mạng chết kính đánh một đợt quảng cáo, theo sau, bắt đầu trực tiếp chiến vong tiêu thụ, lợi dụng chúng ta không gian kỹ thuật, ở các thành phố lớn nội thành lập kho hàng, vận chuyển hàng hóa qua đi, trực tiếp giao cho người mua, thậm chí đường kính sử dụng tàu bay tiến hành lưu động bán đấu giá, một tuần thời gian, đã bán đấu giá đi ra ngoài đếm không hết hàng hóa. Tiết Hưng Phúc cho Tần Phong một cái giấy tờ, không chỉ như thế. Lúc này giấy tờ chỉ là hết hạn đến đêm qua 12 điểm, hôm nay giấy tờ còn không có xuất hiện. Liên tính như thế, giá cả cũng làm người trợn mắt cứng họng. Thậm chí, kia liên tiếp con số, Tần Phong đều yêu cầu dụng ý thức lực đi quét một lần, mới có rõ ràng khái niệm. Bởi vì thật sự là hàng hóa quá nhiều, còn muốn đổi mới có thể nguyên, cho nên cuối cùng, chúng ta dẫn đầu sửa sang lại một đám có thể nguyên ra tới, đều ở chỗ này. Tiết Hưng Phúc cho Tần Phong ba cái không gian phủ văn trang bị. Đây là một cái chiếc nhẫn bộ dáng không gian phủ văn thạch, bên trong không gian đại khái chính là hoành khoan cao 100 mễ bộ dáng, thuộc về loại nhỏ không gian phủ văn trang bị giữa, cao cấp nhất tồn tại. Như vậy chiếc nhẫn, có 10 vạn mét khối không gian, có thể cung ứng tồn trữ, hiện tại, nơi này đã trang tràn đầy, một tia khe hở cũng không kém. Mà cùng này đồng dạng chiếc nhẫn, còn có hai cái. 30 vạn mét khối có thể nguyên. Đây là bao nhiêu tiền? 1 mét khối có thể nguyên, liền ước chừng 100 vạn, này đó, cư nhiên có giá trị 3.100 triệu có thể nguyên. Nếu là bình thường tiền, dựa theo 1.10.000 tỷ lệ đổi, này đó, liền ước chừng 3.000 ngàn tỷ. Này quả thực đáng sợ. Tần Phong tuy rằng nói ra một cái nhiệm vụ, liền có thể săn giết ước chừng có mấy trăm ngàn tỷ tiền thưởng, nhưng là 3.000 ngàn tỷ vốn lưu động, chỉ sợ một ít giai đoạn, cũng là cả đời đều không có gặp qua. B đoạn hàng năm tích lũy, cũng bất quá là 5-6 ngàn tỷ, A đoạn nhiều lắm là trăm vạn trăm triệu tồn tại, thượng hàm vài lần cảm khái Tần Phong so với chính mình kiếm đều nhiều, không phải nói giỡn. Cho nên, này số tiền, chỉ sợ đến ai trong tay, đều phải điên cuồng lên. Tiết Hưng Phúc cầm này đó tiền, cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ, hiện tại Tần Phong thu hồi đi, hắn phiên đến là cảm thấy an tâm không ít. Chỉ là thức mau, Tần Phong liền lại ném ra một ít đồ vật tới. Nơi này là ta mới nhất đạt được, cũng đều xử lý rớt, lần này chỉ còn lại có một tuần, cho nên muốn mau một chút. Thần Phong nói, Tiết Hưng Phúc nhìn những cái đó không gian phủ văn trang bị, tức khắc đau đầu lên, phải biết rằng, hiện tại cấp Thần Phong coi như phân nhặt viên Phong Lê tập đoàn công nhân, đều có hơn 1.000 người, thậm chí, nếu tham hạ vài món đồ vật, đều có thể một đêm phát nhanh, chỉ là không có người dám thôi. Như thế nào lại tới? Tổng tài, người rốt cuộc muốn làm gì a? Thiết Hưng Phúc nói. Không có gì, đi tham gia một cái đấu giá hội mà thôi. Thiết Hưng Phúc sửng sốt, theo sau đột nhiên trước mắt sáng ngời, nói, Hắc Long sẽ. Thần Phong tự nhiên gật gật đầu. Lúc này Thiết Hưng Phúc xoa xoa tay, cũng nóng lòng muốn thử nói, lão đại, ngươi xem ta. Thần Phong quét Thiết Hưng Phúc liếc mắt một cái, nói, chờ ngươi thực lực tới bê đoạn, ta liền mang ngươi đi. Thiết Hưng Phúc tức khắc không có thanh âm. Hắn đối với kinh thương phi thường am hiểu, đối với tu luyện, thà rằng đốt cháy giai đoạn, cũng không nghĩ cẩn tu khổ luyện, phía trước hạ một phen công phu, hiện tại rất có hiệu quả, nhưng là tới bê đoạn, chính là xa xa không hẹn. Hảo, ta tin tưởng ngươi, bất quá hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ, không đủ ngươi nói ra chính mình là Phong Lê tập đoàn người, liền không người dám trọng, nếu nào một ngày, đến lúc này, tin tưởng ngươi nào đều có thể đi. Thực lực cũng là muốn dựa thời gian tích lũy. Theo sau, Tần Phong lại dò hỏi một chút tập đoàn sự tình, tuy rằng Tiết Hưng Phúc kinh thương thiên phú rất cường đại, nhưng là Tần Phong có được trọng sinh phía trước ký ức, như thế nói, có thể tiên tri người sớm giác ngộ, cấp Tiết Hưng Phúc ra chủ ý, tránh cho đối phương đi đường vòng. Bất quá càng là hiểu biết, Tần Phong đối với Tiết Hưng Phúc, cũng là càng bội phục, đặc biệt là hiện tại chiến võng mua sắm nghiệp vụ, Vạn Tông tập đoàn cũng không phải không có lộng quá này đó. Nhưng là dùng không thiên bổ câu giao dịch, vẫn là có nhất định nguy hiểm, còn có không thể khoảng cách quá xa. Nhưng là hiện tại là toàn vong bán đấu giá, lại lợi dụng tàu bay không gian khiêu dược tiến hành đưa hóa, miễn bản cỡ nào nhanh. À, chân trước vừa mới chọc một cái chúng thành tập đoàn, không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên liền Vạn Tông tập đoàn người, đều chọc. Thần Phong cười khổ lắc đầu, đôi khi, thực lực quá cường, cũng không phải quá tốt sự tình đâu. Tổng tài, chúng ta đây, muốn hay không thu liễm một chút. Nói thật, chúng ta ban đầu giá đồ vật, đều là từ đâu chút không gian phủ văn trang bị giữa, dọn ra tới đồ vật, vốn chính là vô bổn và lợi, hiện tại dựa theo đánh gãy thu hồi tài chính, chúng ta cũng không mệt, nhưng là dễ dàng đắc tội đồng hành. Thiết Hưng Phúc nói, phía trước cái kia từ sức gió nơi tụ tập tới Vạn Tông Tổng Giám Đốc, đều phải khí hôn mê. Tần Phong nhíu mày, phải biết rằng, Vạn Tông lao đại, cũng không phải là chúng thành tập đoàn cái loại này, nhân gia lão đại, là thật sự ép đoạn. Nghĩ vậy, Tần Phong giữa mày lại đột nhiên giãn ra lên, mỉm cười nói, cho bọn hắn tin tức, hỏi một chút bọn họ thu không thu hàng của bọn ta,

Tiết Hưng Phúc hiện tại cũng chỉ dê đoạn nhiều một chút thực lực bộ dáng, nhưng là đối mặt tông ngàn dặm, không có gì sợ hãi, ngược lại trong mắt tinh quang bốn phía, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, liền chờ một hồi đem hết cả người thủ đoạn, từ đối phương trên người cắn xuống một miếng thịt tới. Gần nhất Tiết Tiên Sinh biểu hiện, làm chúng ta lau mắt mà nhìn, nói thật, nếu không phải lần này các ngươi cùng chúng ta liên hệ, ta đều tại hoài nghi, các ngươi là muốn phá đổ chúng ta Vạn Tông đâu. Ha ha ha, sao có thể, Vạn Tông có tông ngàn dặm tiên sinh như vậy tồn tại, chúng ta Phong Lê tập đoàn, hiện tại còn không phải đối thủ đâu. Tiết Hưng Phúc béo mặt đem đôi mắt mị thành một cái phùng, cười tủm tỉm bộ dáng, phúc hậu và vô hại. Chỉ là hắn cái này gian thương, tương lai chính là trở thành đỉnh cấp thương nhân tồn tại, thật sự vô hại liền kỳ quái. Đây là có thể làm người đem quân đều bồi rớt, còn muốn nói một câu bội phục người. Tần Phong biết Tiết Hưng Phúc thực lực, mà tông ngàn dặm càng là đối trước mặt hai người, tò mò không thôi. Trên thế giới này, cường giả rất nhiều, nhưng là thương nhân, nhưng không nhiều lắm. Trước mặt, một cường giả, một cái thương nhân, kết hợp ở bên nhau, tương lai sẽ thế nào, ai cũng nói không tốt. Ha ha, Tiết Tiên Sinh ý tứ là, Phong Lê tập đoàn về sau, chính là ta Vạn Tông đối thủ. Ta đây cần phải để phòng ngươi. Đừng A, hiện tại đại gia là hợp tác cộng thắng A. Vẫn là thẳng thắn thành khẩn một chút sao. Thiết Hưng Phúc cùng đối phương đánh thái cực. Hai người ngươi tới ta đi, thực mau thục lạc lên, thật giống như là sớm 10 năm liền nhận thức lao hưu giống nhau. Thật là khai cửa hàng nên tứ phương, lui tới đều là khách, toàn bằng miệng một trương. Thiết Hưng Phúc cũng là lợi hại. Bất quá Tần Phong cũng không có bị vắng vẻ. Đặc biệt là ở tông ngàn dặm đối hắn thực cảm thấy hứng thú thời điểm. Nay phê hóa, nghe nói là Tần Tiên Sinh, ở một lâm hắc ám thế lực trong tay được đến. Tần Phong trong mắt hiện lên một tia ám mang, Vạn Tông làm thương nghiệp tập đoàn, tin tức thật là linh thông, chính mình trở về còn không vượt qua một ngày thời gian, Thượng Hàm đều không quá hiểu biết sự tình, đối phương cư nhiên đã nắm giữ tin tức. Tần Phong gật đầu, không sai, nhóm người này chính là giàu đến chảy mỡ. Tin tưởng Tông Tiên Sinh sẽ vừa lòng. Thật là không thể tin được, Tần Tiên Sinh tuổi trẻ tài cao A. Ngươi quá khen. Ha ha, này cũng không phải là quá khen, Tần Tiên Sinh ngươi là thật sự có như vậy thực lực, thật muốn biết, ngươi lúc ấy là như thế nào chiến thắng những người đó. Bất quá là vận khí tốt một ít, hơn nữa địch nhân không có phòng bị, ta cũng liền nhân cơ hội đắc thủ. Này cũng không phải là vận khí sự tình. Nghe nói cuối cùng Tần Tiên Sinh chính là giết đến một lâm hắc ám thế lực lớn nhất thành thị đâu. Ân, chỉ là vừa lúc đi ngang qua. Hai người ngươi tới ta đi, kỳ thật tông ngàn dặm còn tưởng từ Tần Phong trong miệng bộ ra một ít hữu dụng tin tức, ít nhất biết một ít Tần Phong tư liệu, thực lực linh tinh. Nhưng là hắn phát hiện, Tần Phong tuy rằng biểu hiện đến thập phần bình thản, cũng không có Tiết Hưng Phúc hoặc không lưu thủ, nhưng là đề cập đến Tần Phong sự tình, cư nhiên một chút cũng không hỏi ra tới. Nay Tần Phong, cư nhiên cũng lợi hại như vậy, một cái cáo giả, một cái tiểu hồ ly à, tông ngàn dặm cũng biết, hỏi hiện tại, không có gì biện pháp lại biết càng nhiều sự tình, nhưng là Tần Phong thực lực, đích sắc làm người nhìn không thấu. Ít nhất, Tần Phong ngồi ở trước mặt hắn, lâu như vậy, thực lực tích thủy bất lậu, chỉ có thể biết đối phương là một cái bê đoạn năng lực giả, nhưng là cụ thể bộ dáng gì, lại cũng là nhìn không ra. Bất quá! Tông ngàn dặm vẫn là được đến một ít hữu dụng tin tức. Thần Tiên Sinh, là tính toán đi Hắc Long sẽ. Tông ngàn dặm vạn phần kinh ngạc. Hắc Long sẽ đích xác có bảo bối, nhưng là này cũng quá nguy hiểm. Không nghĩ tới Tần Phong sẽ đi bên kia. Tần Phong nói ra này tin tức, đến lúc đó không tính toán giấu giếm cái gì, gọn gàng dứt khoát nói, là, cho nên ta hiện tại yêu cầu một bộ phận tài chính. Bất quá, phía trước Tiết Phó Tổng đã cho ta chuẩn bị một ít. Ta chỉ là cảm thấy càng nhiều càng tốt, cũng cảm thấy phía trước cấp Vạn Tông mang đến phiền thoái, nếu có thể song thắng sự tình, tự nhiên là nghĩ hòa khí sinh tài, cho nên, Tông Tiên Sinh, cũng không nên ép giá quá độc ác. Ha ha, sao có thể đâu? Tông ngàn dặm cười, trong mắt lại một mả suy nghĩ sâu xa. Đó là tốt nhất, chúng ta vẫn là trước nghiệm hóa đi, Tông Tiên Sinh bên này thỉnh. Thiết Hưng Phúc cũng cười nói. Tiết Hưng Phúc mang theo tông ngàn dặm cố ý đi phân nhặt kho hàng, Tần Phong lần này săn giết, thu thập mà đến đồ vật, tất cả ở chỗ này. Lúc này, từng cái đồ vật giống như dây chuyền sản xuất giống nhau, phân loại, tính toán giá trị, đặc biệt là A đoạn năng lực giả không gian chiếc nhẫn, trừ phi một ít đặc thù, căn bản phân không rõ là gì đó đồ vật, mặt khác đều giá trị thật lớn. Kế tiếp, chính là Tiết Hưng Phúc cùng Tông Ngàn Dặm cò kè mặc cả lúc. Tần Phong đi theo hai người, chủ yếu là cấp Tiết Hưng Phúc chống lưng, kinh sợ Tông Ngàn Dặm, làm hắn không dám lấy thế áp người. Trận này đàm phán, ước chừng rằng có 6-7 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới đạt thành giao dịch, Tần Phong đương trường lại lần nữa đạt được 1.000 ngàn tỷ tài chính, tương đương có thể nguyên 1.000 trăm triệu. Nếu hiện tại Tần Phong mang theo cự khoản sự tình để lộ ra đi, chỉ sợ liên ép đoạn cường giả, đều khả năng sẽ động tâm đi. Huống chi, Tần Phong vẫn là muốn đi cái loại này nguy hiểm địa phương, hắc ám chi đảo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 738 đi trước hắc ám chi thành. Hắc ám chi thành vị trí, ở Nam Hải khu vực, hình thành một tòa khoảng cách toàn bộ Hoa Hạ Liên minh không tính quá xa đảo nhỏ. Nhưng là khoảng cách Hoa Hạ Liên minh đất liền khu vực, lại dùng một tòa nhịp cầu ngăn trở, có trọng binh gác, trên trời dưới đất trong biển, cũng chưa biện pháp lừa dối quá quan. Quan trọng nhất chính là, quá quan nếu bị bắt được, kia chết sẽ thực thảm. Tần Phong muốn đi hắc ám chi thành tin tức không có quá mức dấu dếm, Phong Lê tập đoàn cao tầng đều biết, hiện tại liền Tông Ngàn Dặm đều biết, nhưng là Thượng Hàm khẳng định không biết, nếu không nói, nhất định sẽ ngăn đón Tần Phong. Hắc ám chi thành là ẩn chứa thật lớn nguy cơ địa phương. Tần Phong cũng không có nghỉ ngơi bao lâu, ngày hôm sau buổi tối, liền cùng Bạch Ly Lặng Yên xuất phát. Minh Nguyệt trên cao, trong không khí mang theo ướt nóng khí hậu. Gió biển quất vào mặt, mang cho người không giống nhau mới mẻ thể nghiệm. Bạch Ly tựa hồ thực hưởng thụ như vậy tình cảnh, thể sắc và tinh thần thả lỏng lại, thuận tiện đỡ trên mặt tiểu hồ ly mặt nạ. Tần Phong ở Bạch Ly bên người, đồng dạng mang theo một cái mặt nạ, mặt trên lại là một cái màu đen hồ ly. Hai người hiện tại nơi địa phương, chính là hắc ám chi thành lối vào, lúc này cả tòa nhịp cầu có vẻ thập phần đùng đổ. Vào mùa này, hắc ám chi thành nên đón đếm không hết náo nhiệt. Vô số Hoa Hạ Liên minh che giấu hắc ám thế lực, thành viên, đều ở ngay lúc này, tiến đến hắc ám chi thành, tham gia mỗi năm một lần hắc long sẽ. Đấu giá hội đối với hắc ám thế lực người tới nói, chỉ là rất nhỏ một bộ phận nguyên nhân, càng quan trọng, lại là hắc long sẽ lúc sau ích lợi phân phối, nếu là đặc biệt đại hình hắc ám thế lực, cũng là có địa bàn yêu cầu phân chia. Nếu hai cái cao tầng, ít nhất là bê đoạn trở lên thực lực người, có không thể điều tiết mâu thuẫn nói, rất có thể ở hắc ám chi thành giữa, tìm được biện pháp giải quyết. Nhất vô dụng, cũng có thể chết thượng một cái, giải quyết vấn đề này. Thần Phong huyền phụ xe, rốt cuộc tới lối vào. Cửa một cái năng lực giả thực lực rất mạnh, cư nhiên tới B5 đoạn, như vậy thực lực, cho dù là A đoạn năng lực giả tới, cũng có thể thấy rõ ràng thực lực của đối phương, tăng thêm ứng đối. Cái nào thế lực tới? Người kia hỏi nói, trên dưới đánh giá một chút Tần Phong cùng Bạch Ly. Lúc này Tần Phong, cùng bình thường biểu hiện đến thập phần không giống nhau. Hắn hơi thở phát ra, thuộc về B2 đoạn hoàng giả cấp bậc thực lực, triển lộ không thể nghi ngờ, như vậy hơi thở thập phần cuồng bạo, làm người mặt đối mặt, đều cảm thấy thập phần có áp lực. Không chỉ như thế, bởi vì Tần Phong mới vừa ở Mộc Lâm Liên minh giết qua một số lớn người, một loại chỉ có giết qua rất nhiều người, mới có thể hiện lên thị huyết hơi thở. Từ trên người hắn phát ra, ý thức lực nhạy bén người, tự nhiên có thể cảm giác được. Cho nên, chỉ là một cái đối mặt, cái này trông coi quá con người, đã bị kinh sợ ở. Cá nhân tới tham gia. Tần Phong trầm thấp thanh âm vang lên, đồng thời ném một cái túi qua đi. Này túi nặng trĩu, bên trong tất cả đều là có thể nguyên, không nhiều không ít, có 2.000 cái. Lúc trước Tần Phong gia nhập vong đô, một người 10 vạn khối nhập môn phí. Tần Phong cùng Bạch Ly hai người cầm 20 có thể nguyên, hiện tại lại phiên gấp trăm lần. Hắc ám chi thành, mới là thật sự cường giả như lâm, hơn nữa, hiện tại tiến vào hắc ám chi đô, cũng là bất đồng. Cho ta hai cái khách khứa huy chương. Tần Phong nói, người nọ đảo qua bên trong có thể nguyên, đã biết cụ thể số lượng, vì thế gật gật đầu, hành, quy củ đều hiểu đi. Ân. Tần Phong lên tiếng, cũng không nói thêm gì. Theo sau, người kia cho Tần Phong hai cái huy chương, lúc này Tần Phong cũng không có đeo bê đoạn năng lực giả huy chương, kia căn bản là lại đây khiêu khích, cho nên này hai cái huy chương tới tay, Tần Phong liền cùng Bạch Ly treo ở trước ngực. Xe cũng bị cho đi. Nếu là dựa theo thế lực tổ chức tiến đến nói, phí dụng tự nhiên không có nhiều như vậy, thậm chí nếu là hắc ám thế lực giữa kêu được với tên hung ác nhân viên, trực tiếp báo danh tự liền có thể tiến vào. Nhưng là, ở cái này đặc thù thời kỳ, kỳ thật cũng có không ít Hoa Hạ liên minh người, tiến đến mua sắm đồ vật, mang mặt nạ tới, đều không sai biệt lắm là loại này. Tuy rằng cảm thấy thực châm trọng, nhưng là Hoa Hạ nhân loại liên minh người, mỗi năm cũng đối Hắc Long sẽ, làm ra kiệt xuất cống hiến. Tần Phong huyền phù xe ở trên cầu lớn chạy như bay, thực mau chi bước lên chân chính Hắc Ám Chi Thành. Nơi này là tội ác chi đô, là địa ngục chi đảo. Mấy ngày nay, đều phải tiểu tâm một chút. Tần Phong điều khiển phi hành khí, dừng lại ở một cái bình thường khách sạn trước mặt, chẳng qua, lúc này, lại bình thường khách sạn, cũng có thể ở một hai cái A đoạn năng lực giả, không cẩn thận đá đến ván sắt nói, chỉ có thể nhận xui xẻo. Tần Phong không sợ đá đến ván sắt, nhưng là nơi này dù sao cũng là Hoa Hạ khu vực Hắc Ám thế lực thành thị, cùng Mộc Lâm hoàn toàn không giống nhau, nơi này sẽ càng thêm đáng sợ. Mộc Lâm một cái thành thị nhảy ra 7 cái A đoạn, liền sẽ làm người chấn động, ở chỗ này, nếu là nhảy ra 70 cái A đoạn, Tần Phong đều sẽ không kinh ngạc. Điệu thấp khai một gian phòng, Tần Phong cùng Bạch Ly cư trú xuống dưới. Tần Phong dùng mới tinh máy truyền tin liên tiếp khu vực nội Internet, nhìn mặt trên tin tức. Hắc Long người sáng lập hội thứ đấu giá hội, đem với hai thiên hậu cử hành. Vòng thứ nhất đấu giá hội, 10 kiện thần binh bảo giáp, S đoạn vật phẩm, nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Hắc Long sẽ cuồng hoan yến đã bắt đầu. 7 ngày lúc sau, mở ra địa ngục đảo không gian đạo tiêu, vé vào cửa đã bắt đầu bán. Thần Phong nhìn đến tin tức lúc sau, hai mắt đã tỏa định nơi đó. Địa ngục đảo mới là Hắc Ám Chi Thành nhất hấp dẫn người tồn tại. Đây là một cái ổn định không gian thông đạo, mỗi năm mở ra thời gian cố định, đã rằng co vài thập niên thời gian, nơi này có được nhất khủng bố sinh vật, động bất động liền gặp được bê đoạn thú vương thú hoàng. Có thể nói, nơi này là thú vương nhiều như cẩu, thú hoàng đầy đất đi địa phương. Nhưng là, muốn săn giết càng nhiều bê đoạn dị thú, đạt được tinh hạch cung cấp cấp Bạch Ly, này hiển nhiên là tốt nhất địa phương. Cũng đồng dạng là Tần Phong tiến giai nhanh nhất địa phương. Một hòn đá trúng mấy con chim. Tần Phong trực tiếp hạ đơn mua sắm vé vào cửa, hơn nữa một trường vé vào cửa phi thường đáng sợ, nhu cầu giá cả là 100 triệu có thể nguyên. Không hề nghi ngờ, cái này phiếu giới là cho A đoạn giả thiết, B đoạn năng lực giả tự nhiên cũng có thể mua sắm, chỉ là đã chết sẽ không có người đi cho hắn nhặt xác. Đương nhiên, A đoạn năng lực giả cũng có thể mang đi vào 10 cá nhân tả hữu, cho nên những cái đó B đoạn nếu muốn vớt một bút bác một bác vận khí lời nói, khả năng sẽ đi theo A đoạn đi trước, 1.000 vạn năng nguyên bọn họ vẫn là có thể lấy đến ra tới, này giá cả cùng Tần Phong thiết kế hỏa nham vị diện giá cả không sai biệt lắm. Vé vào cửa là cùng máy truyền tin chói định, nếu lúc này máy truyền tin chủ nhân bị người giết chết, máy truyền tin bị người nhặt được, cũng là có thể đi địa ngục đảo. Như thế, cũng dẫn phát rồi không ít chiến đấu. Nhưng là Tần Phong không nghĩ chọc phiền toái, cho nên hai ngày này thời gian, Tần Phong đều không có rời đi qua khách sạn. Hắn tùy thời chú ý chung quanh tin tức, ngày thứ ba thời điểm, Hắc Long đấu giá hội, cũng rốt cuộc bắt đầu rồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 739 thấy hơi tiền nổi máu tham. Ngày này, Tần Phong rốt cuộc mang theo Bạch Ly đi ra khách sạn, đi trước Hắc Ám Chi Thành lớn nhất thương trường. Nơi này hội trường đấu giá, quả thực liền cùng một cái thật lớn giác đấu trường giống nhau, chút nào không thua kém. Tần Phong phía trước mua sắm phiếu, nhưng là Hắc Long sẽ, cũng không phải là chỉ cần có phiếu, là có thể tiến vào. Tiên sinh, Hắc Long hội quy định, yêu cầu trước tiên nghiệm chứng một chút ngươi nói có được tài chính thời điểm sung túc, thỉnh đưa ra ngươi không gian chức nhận trang bị, ta nơi này có đặc thù dụng cụ, có thể kiểm tra đo lường đến ngươi không gian phù văn trang bị giữa tài chính ngạch độ. Ân. Tần Phong tháo xuống trong tay không gian phù văn chiếc nhẫn, giao cho đối phương, đối phương dụng cụ thí nghiệm lúc sau, lập lòe ra một số tự tới. Nàng kia kinh ngạc một chút, theo sau mềm nhẹ ngón tay giữa hoàn cho Tần Phong, không chỉ như thế, thanh âm đều điểm mỹ rất nhiều. Vị này khách quý, cảm ơn ngươi phối hợp, vì biểu đạt đối với ngươi lòng biết ơn, chúng ta cố ý chuẩn bị một cái phòng vì ngươi tiến hành đặc thù phục vụ, nơi này là bảng số. Tần Phong tự nhiên tiếp nhận. Gật gật đầu. Đây là ở Tần Phong dự kiến bên trong sự tình. Hắc Long sẽ tổ chức thời gian dài như vậy, đã có chính mình một bộ phương pháp, một người trên người tài chính nếu vượt qua 100 triệu có thể nguyên nói, liền có thể cung cấp một cái phòng. Phòng hoàn cảnh càng thêm bí ẩn, cũng là Tần Phong yêu cầu. Hơn nữa, Tần Phong chỉ lấy ra một cái chiếc nhẫn, mặt trên có 1.100 triệu có thể nguyên. Tần Phong phiên một chút trong tay bảng số, mặt trên viết 185 hảo. Hắc Long sẽ bán đấu giá giữa, trung ương là bán đấu giá đài, chung quanh đều là bán đấu giá người châu ngồi, tối cao có thể cất chứa 10 vạn người cùng nhau tiến hành. Chung quanh lại là phòng, hình thành vòng tròn quay chung quanh, một tầng 100 cái phòng, tổng cộng 6 tầng. 185 hảo, đại biểu Tần Phong nơi vị trí, tự nhiên chính là tầng thứ nhất vị trí, vô luận là khoảng cách, vẫn là vị trí, đều là tương đối không tồi. Chỉ là, Tần Phong bắt lấy cái này thẻ bài lúc sau, phía trước đi vào một cái năng lực giả, hiển nhiên có chút không vui. Có chuyện như vậy, hắn vì cái gì có phòng, ta liền không có, các ngươi khinh thường người phải không? Năng lực này giả thực lực không tồi, cư nhiên ở A2 đoạn, chỉ là đầu bù tóc rối, tựa hồ mới từ cái nào thâm sơn cùng cốc chung đi ra. Tần Phong quét đối phương liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới, năng lực này giả Tần Phong cũng không có gặp qua. Bằng không là không có giao thoa, bằng không là bởi vì Tần Phong thành danh lúc sau, người này đã chết. Có lẽ liền chết ở lần này địa ngục đảo cũng nói không chừng. Đối mặt một cái người chết, không cần phải so đo nhiều như vậy. Chỉ là Tần Phong không để ý tới đối phương lại không thuận theo không buông tha, nhìn đến Tần Phong phải đi, lập tức ra tay chặn lại. Tiểu tử, ngươi không nghe được lão tử nói chuyện. Kia năng lực giả trầm giọng nói. Tần Phong dừng lại bước chân, khoe miệng treo lên một tầng lạnh băng độ cung, dám đảm đương ta lão tử, còn không có sinh ra. Ta đây hôm nay khiến cho ngươi quỳ xuống tới gọi người. Nói như vậy, này cổ võ giả đã một trưởng đánh tới. Tần Phong đồng dạng giơ tay, nội lực quán chú ở trên nắm tay, ầm ầm cùng đối phương nắm tay va chạm ở bên nhau. Người nọ rõ ràng là một cái cổ võ giả, lúc này nhìn đến Tần Phong cư nhiên không né không tránh, trước mắt sáng ngời, nội lực rót vào càng nhiều. Hai người đều không có mở ra nội lực cương khí, cũng không có đem nội lực mở rộng đến khủng bố nông nỗi, ảnh hưởng chung quanh. Nay một quyền, chỉ là một cái thử mà thôi. Đương nhiên, ở cái này cổ võ giả xem ra, liền tính là thử, cũng có thể lộng chết Tần Phong. Chỉ là, song quyền va chạm nháy mắt, hai bên nội lực ở nắm tay giữa nổ tung. Tần Phong nội lực bẻ gãy nghiền nát giống nhau, hủy diệt đối phương nội lực, xâm lấn đến đối phương bàn tay thượng. Trong phút chốc, Tần Phong nội lực rảo nát đối phương trên tay kinh mạch cùng cốt cách. Không có nội lực cương khí vần quanh, thân thể chính là như vậy yếu ớt. A. Này A đoạn năng lực giả kêu thảm thiết lên, không chỉ như thế, càng là ở Tần Phong về phía trước huy động nắm tay dưới, đặng đặng đặng lui về phía sau đi ra ngoài 4-5 mét. Hắn muốn nắm lấy chính mình tay, lại phát hiện chính mình tay hiện tại trướng có vài lần lớn nhỏ, kinh mạch toàn bộ vỡ vụn, xương cốt đều biến thành bột phấn trạng thái. Từ hắn thành danh lúc sau, chưa bao giờ có thu được quá như vậy thương tổn, cố tình hôm nay chẳng những bị thương, đả thương hắn, cư nhiên vẫn là một cái nhìn qua thập phần tuổi trẻ, thực lực chỉ có bê đoạn năng lực giả. Này quả thực làm người khó có thể tự tin. Liên ở hắn muốn quyền lợi bùng nổ, muốn giết chết Tần Phong thời điểm, Hắc Long xe người, cũng đã xuất hiện. Đối phương xuất hiện, chính là một cái A đoạn năng lực giả, mang theo mấy chục cái bê đoạn. Đây là Hắc Ám Chi Thành tướng quân cấp bậc tồn tại, đứng ở nơi đó, là có thể kinh sợ những người khác. Đã xảy ra sự tình gì? Đối phương trầm giọng nói. Phía trước phục vụ nhân viên tiến lên, lập tức nhỏ giọng đem sự tình nói một lần, nhưng là không hề nghi ngờ, nàng càng thiên hướng Tần Phong. Này A đoạn tướng quân nhìn thoáng qua chọn sự người, lại nhìn thoáng qua Tần Phong, tức khắc cười lạnh lên. Ta Hắc Long sẽ tổ chức đấu giá hội, xưa nay nháo sự không ít, cho ngươi hai lựa chọn. Hiện tại liền xoay người rời đi, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta Hắc Long sẽ không bỏ qua ngươi. Nói như vậy, này A đoạn tướng quân lạnh lùng cười, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Chọn sự người, tự nhiên không phải người này đối thủ, nghe được Hắc Long có thể hay không buông tha chính mình, cũng là trong lòng cả kinh. Theo sau, này tướng quân lại thứ mở miệng nói, bất quá, nét ngươi còn có cái thứ hai lựa chọn, chính là đừng lại càng quái, nên đi nào. Liền đi đâu? Có cái gì mâu thuẫn, đi ra ngoài lại giải quyết. Nay tự nhiên là ở đề điểm người này, đi hắn đại sảnh chỗ ngồi, mà không phải nghĩ Tần Phong phòng. Cái này tướng quân, kỳ thật trong lòng biết, cái này A đoạn chính là xem Tần Phong thực lực thấp, lại thân phụ trọng khoản, cho nên thấy hơi tiền nổi máu tham. Chỉ là không nghĩ tới, gặp phải một cái văn sát. Cái này tướng quân cũng nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, bất quá lại nói. Vị này khách quý, ngươi ý hạ như thế nào? Thần Phong nói, ngươi không phải đều giải quyết hảo sao? Còn hỏi ta làm cái gì? Vị này tướng quân chỉ là ba phải mà thôi, Thần Phong tự nhiên cũng đã nhìn ra, cho nên cũng lười đi để ý, loại chuyện này, trừ phi hiện tại có thể động thủ cấp người kia giết chết, nếu không chính là tạm thời hóa giải mà thôi. Tần Phong cũng mặc kệ việc này tiếp tục như thế nào phát triển, mà là lôi kéo Bạch Ly tay nhỏ, rời đi đường trường. Kia cổ võ giả nhìn đến Tần Phong bộ dáng, hận không thể hiện tại liền xông lên đem Tần Phong giết chết. Bất quá, hắn vẫn là nhẫn mại xuống dưới, âm chắc chắc nói, có bản lĩnh ngươi cả đời cũng đừng ra nơi này, ngươi chỉ cần bước ra một bước, ta khiến cho ngươi bị chết khó coi. Nói như vậy xong, này nam nhân cũng xoay người liền đi. Tần Phong không hề có đem đối phương uy hiếp đặt ở trong lòng, tới phòng lúc sau, trên bàn cung cấp một quyển sách nhỏ, đây là chỉ có khách quý ghế lô giữa, mới cung cấp đồ vật. Nay mặt trên, bao gồm phía trước Cố Lộng Huyền Hư 10 cái thần binh bảo giáp. Tần Phong nhìn này danh sách, biết này đó thần binh bảo giáp, chỉ có một bộ phận nhỏ, là từ dị vị diện được đến. Mà đại bộ phận, lại là giết người cướp của tới. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong bỗng nhiên thấy được một cái đồ vật. Cư nhiên liền cái này cũng có. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 740S cấp vật phẩm. Thần binh bảo giáp tuy rằng cũng hy hữu, nhưng là siêu việt cùng đẳng cấp thú hoàng tồn tại, liền khả năng xưng là thần binh bảo giáp. Tỷ như Tần Phong có được thánh giáp, kỳ thật lại nói tiếp, chỉ là bê đoạn bảo giáp phân loại, mà thanh vương đao, cũng là bê đoạn siêu cấp thần binh, rốt cuộc dung hợp vài cái S đoạn tài liệu. Chỉ là còn khả năng lại lần nữa tăng lên, lúc ấy, liền yêu cầu Tần Phong săn giết ra đoạn dị thú. Nhưng là hiện tại, Tần Phong trước mắt xuất hiện, lại là S cấp vật phẩm, không chỉ như thế, vẫn là Tần Phong có thể sử dụng. Thủy chi thánh thạch. Tần Phong nhìn mặt trên giới vị, khởi chụp giới liền ước chừng có 100 triệu có thể nguyên, thành giao giới liền không biết nhiều ít, này đối bất luận cái gì thủy hệ dị năng giả tới nói, đều là thật lớn lực hấp dẫn. Phải biết rằng, đây chính là cùng địa ngục chi thạch, ngọn lửa thánh thạch giống nhau tồn tại. Mất đi hai cái thánh thạch lúc sau Tần Phong, kỳ thật thực lực là suy giảm, chỉ là giai đoạn trước tích lũy tới rồi hiện tại thận trọng từng bước, Tần Phong mới có vẻ vô địch. Nhưng là đối thượng S đoạn, rồi lại đã không có át chủ bài. Nay thủy chi thánh thạch, ta khẳng định muốn bắt lấy. Tần Phong tỏa định mục tiêu. Theo sau, Tần Phong lại nhìn một ít mặt khác đồ vật, thần binh bảo giáp hắn không có hứng thú. Đều không rất thích hợp Tần Phong, nhưng là, mặt khác các đoạn tài liệu lại không tồi, phi thường thích hợp Tần Phong tăng lên thanh vương đao. Liên ở hắn xem thời điểm, đấu giá hội đã bắt đầu rồi. Hoan nghênh các vị năng lực giả đại nhân, đi vào chúng ta Hắc Long sẽ cử hành, mỗi năm một lần bán đấu giá đại hội. Kế tiếp, chúng ta trước tới dự nhiệt một chút, tiến hành vòng thứ nhất đại hình bán đấu giá, màn hình lăn lộn lên. Hiện tại, đệ nhất sóng 100 kiện vật phẩm, chính thức buôn bán. 10 phút đếm ngược, bắt đầu đấu giá. Lúc này, một loạt tan mặc tính một cả mỹ nữ, đi lên bán đấu giá đài. Phía trước liền nói, Hắc Long sẽ phòng đấu giá, cơ hồ cùng giác đấu trường giống nhau, địa phương phi thường đầy đủ. Này đó nữ tử trong tay cầm khay, phân biệt đi hướng một vị trí, theo sau xốc lên mặt trên vải đỏ, lộ ra bên trong phủ văn trang bị, mà tùy thời phủ văn trang bị bên trong đồ vật xuất hiện, từng luồng năng lượng hơi thở cũng buộc phát ra tới. Này đó tất cả đều là hàng đấu giá. Tần Phong trước mặt còn có một cái màn hình ảo, thậm chí liên thông tin khí đều có thể liên tiếp, lan lộn hiện lên 100 vật phẩm, hơn nữa có thể mắt thường nhìn đến, ý thức lực đảo qua, rõ ràng nhìn đến này đó hàng hóa bộ dáng, theo sau tận tâm bán đấu giá. Nhóm đầu tiên 100 cái vật phẩm, tất cả đều là C đoạn thú vương trở lên tài liệu, thậm chí còn có 5 cái là thú hoàng tài liệu. Này đó tài liệu giá trị, tự nhiên là từ mấy trăm vạn năng nguyên, đến mấy ngàn vạn có thể nguyên phía trước. Đối với Tần Phong tới nói, này chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Bất quá, đối với mặt khác bê đoạn tới nói, mấy thứ này tự nhiên cũng có một ít giá trị. Phải biết rằng, bê đoạn đi săn giết C đoạn thú hoàng, kỳ thật cũng muốn phí một phen sức lực. Nếu yêu cầu mấy thứ này nói, trực tiếp tiêu tiền mua, cũng là thực hạch toán. Cho nên thực mau, này đó tài liệu đã bị bán đấu giá không còn. 10 phút đã đến giờ, kế tiếp, phê bán đấu giá vật phẩm khi. Bán đấu giá sư mồm mép cực nhanh đem vật phẩm nói ra. Lần thứ 3 lúc sau, đấu giá hội đã tiến hành rồi nửa giờ, mọi người nhiệt tình đều có chút làm lạnh, nhưng là bán đấu giá sư hiển nhiên không nghĩ nhìn đến tình huống như vậy. Nhưng là, làm kinh nghiệm cực kỳ phong phú đối phương, lại sao có thể không có khác căn bài. Phía dưới, cho mời chúng ta đệ nhất kiện thần binh xuất hiện. Đệ nhất kiện thần binh, cũng là rất có lai lịch. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cây đao. Đao ánh vàng rực rỡ, thập phần thấy được. Thần Phong nhìn kia thanh đao, lập tức đã kêu có tiếng tự. Kim Lân cùng đao. Thần binh cấp bậc đồ vật, đều là có chính mình lai lịch, có lẽ sáng tạo nó người không biết là ai, nhưng là nắm giữ người của hắn, nhất định thanh danh truyền xa. Đây là Nam Vực một cái chứ danh A Đoạn tướng quân trong tay vũ khí, không khéo, cái này A Đoạn, ở một năm trước liền đã chết. Ở một cái A Đoạn cường giả tử vong lúc sau, đồ vật của hắn cơ hồ không có khả năng bị hắn hậu đại kế thừa, trừ phi hậu đại thực lực cường đại vô cùng, nếu không căn bản giữ không nổi, thậm chí rất có khả năng là hậu đại trực tiếp bán đi cây đao này. Vô luận thế nào, này bà bối, đích sắc làm ở đây người, tất cả đều kích động lên. Hiện tại, giá quy định 30 trăm triệu có thể nguyên, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 triệu có thể nguyên, hiện tại bắt đầu đấu giá. Nhân số quá nhiều, trên màn hình lớn nhanh chóng quay cuồng lên, mọi người sôi nổi đấu giá tăng giá. Bất quá một phút, cây đao này đã bị đấu giá tới rồi 300 triệu. Hảo, 366 hảo phòng cho khách quý ra giá 305 triệu có thể nguyên. 10488 khách quý ra giá 306 triệu có thể nguyên. 613 hảo. Những người này sôi nổi cạnh giới, cuối cùng vẫn là từ một cái khách quý ghế lô chung người, lấy 365 vạn được đến này đem vũ khí. Giá tuy rằng hư cao một chút, nhưng là nếu chạy đến cái này giá cả, cũng không nhất định sẽ có được một cái thần binh, mấy thứ này, luôn là khả ngộ bất khả cầu một. Bởi vì này một cái thần binh xuất hiện, đấu giá hội nhiệt tình lại lần nữa gia tăng, vì thế bán đấu giá sư lại thả ra một đốn tài liệu, chỉ là lần này lại rất hiển nhiên, cấp bậc đã tăng lên tới bê đoạn. Như thế đi xuống, đấu giá hội tiến hành đến cái thứ 3 giờ thời điểm, đã bán đấu giá ra 3 cái thần binh, theo sau xuất hiện A Đoạn dị thú tài liệu. Nơi này, đại bộ phận đều thú đem, thú vương tài liệu, chỉ có 5% chính là thú hoàng tài liệu. Này đó tài liệu bày ra ra tới lúc sau, quả thực làm người điên cuồng, hơi thở làm những cái đó ngồi ở bình thường ghế thượng bê đoạn năng lực giả, thiếu chút nữa không ra làm trò cười cho thiên hạ. Đặc biệt là một cái sơn liêu cự heo hoàng đầu, cho dù chết vong, cũng có vẻ dữ tợn vô cùng, thật lớn đầu ước chừng có 3 tầng lâu như vậy cao, hàm răng vươn tới, thật giống như tùy thời đều có thể đâm thủng bọn họ thân hình. A Đoạn thú vương tài liệu, cũng yêu cầu ít nhất 100 triệu có thể nguyên, đổi thành bình thường tiền, một cái liền phải 100 ngàn tỷ, có thể thấy được này giá trị cỡ nào khủng bố. Lúc này, đại bộ phận B đoạn là sẽ không tới cạnh tranh, tới đâu giá hội A Đoạn không biết có bao nhiêu, nhưng là cạnh tranh tính lên, thật sự không tính kịch liệt. Thậm chí, rất nhiều đều là giá thấp bán đấu giá đi ra ngoài. Tần Phong ban đấu giá một ít thú vương tài liệu, cùng với một cái lửa cháy tước Hoàng Phong Vũ, tiêu phí không đến 200 vạn năng nguyên. Trận này tài liệu bán đấu giá, thậm chí đều có lưu chụp hiện tượng xuất hiện. Nhưng là lúc này, mọi người đều biết, muốn đi vào hôm nay vở kịch lớn. Còn dư lại 7 kiện thần binh lợi khí, cùng với một ít S đoạn đặc thù tài liệu, cùng với một ít thần bí vật phẩm. Phía trước những cái đó, Tần Phong cũng không chú ý, thực mau, Tần Phong yêu cầu đồ vật, đã lên sân khấu. Các vị, phía dưới bán đấu giá đồ vật, là một khối thủy chi thánh thạch, nó ẩn chứa vô số thủy hệ phù văn, có thể cho thủy hệ dị năng uy lực, đề cao 10 lần. Tần Phong ý thức lực quét về phía cái kia thánh thạch, nay thánh thạch nhìn qua so với phía trước thượng hàm cho chính mình muốn tiểu thượng một ít, chỉ có đá cội lớn nhỏ, nhưng là thủy hệ hơi thở đích sắc nồng đậm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 741 bắt lấy thủy chi thánh thạch. Theo ban đầu giá sư triển lãm, thánh thạch từ phong bế thủy tinh bên trong hộp lộ ra, chung quanh tức khắc cảm giác được một mảnh màu lam phủ văn hiện lên. Không chỉ như thế, theo phủ văn càng ngày càng nhiều, trong không khí đều ngưng kết thành thủy, tựa hồ lập tức liền phải sóng to ngập trời. Bán đấu giá sư vội vàng đắp lên thủy tinh hộp. Nay thủy tinh hộp tựa hồ cũng có đặc thù tác dụng, thánh thạch phù văn dần dần biến mất, ở bên trong lẳng lặng mà nổi lơ lửng. Thứ này không phải là giả. Như vậy triển lãm, cũng chỉ là làm mọi người càng thêm hướng tới, đạt được thứ này lúc sau hiệu quả. Hiện tại, thủy chi thánh thạch bắt đầu bán đấu giá, khởi chụp giới 100 triệu có thể nguyên, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 triệu có thể nguyên, hiện tại bắt đầu. Lúc này, trên màn hình lớn lại lần nữa xuất hiện con số nhảy lên. Tần Phong nhìn kia con số một đám nhảy dựng lên, không chút do dự đưa vào một số tự. 300 triệu. Mà lúc này, mặt khác muốn bán đấu giá người, đưa vào con số lúc sau, lại thu được mặt khác nhắc nhở. Thực xin lỗi, người đưa vào giá cả thấp hơn trước mặt bán đấu giá giá cả. Chỉ là cúi đầu đưa vào thời gian, trên màn hình con số, đã biến thành 300 triệu. Lại là phòng cho khách quý người. Thật là tài đại khí thô, mới vừa bắt đầu, liền chụp đến cái này cao giá cả. Không được, nay Thủy Chi Thánh Thạch với ta mà nói trọng yếu phi thường, sao lại có thể chắp tay nhường người. Những người này cắn răng, lại lần nữa tăng giá. Tần Phong nhìn những người này biểu hiện, lại lần nữa đưa vào một số tự. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian, ở cùng bọn họ 100 triệu 100 triệu tính toán, đối với Tần Phong tới nói, hiện tại chỉ còn lại có thể nguyên. 500 triệu. Giá cả lại lần nữa đại biên độ nhảy lên. Lúc này, đại bộ phận người nhìn đến cái này giá cả, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bán đấu giá sư rốt cuộc đã mở miệng, thập phần kích động nói, hiện tại, từ 185 hảo phòng cho khách quý, ra giá 500 triệu, 500 triệu, có hay không tăng giá? Ở bình thường trên chỗ ngồi một cái nam tử, lúc này trong mắt hiện lên một tia hận ý. Người này, đúng là phía trước cùng Tần Phong sinh ra mâu thuẫn Lưu Hàng. Lưu Hàng thực lực ở A Đoạn, là một cái cổ võ thế gia gia tộc trường, bất quá bởi vì đi chính là ma đạo cổ võ thế gia, cho nên rời xa đám người, ẩn cư lên, rất ít ra tới đi lại, nhưng là bởi vì không thường cùng mặt khác A Đoạn đi lại, chiếm cứ gia chủ chi vị lâu rồi, tự nhiên có một loại không coi ai ra gì cảm giác. Đi vào nơi này, cứ việc hắn cũng biết nơi này cường giả như mây, nhưng là cũng chưa sợ qua ai, lại 100 triệu không nghĩ tới. Cư nhiên có một cái bê đoạn, để ép chính mình một đầu. Lưu Hàng tự nhiên là không cao hứng, lại không nghĩ rằng, cái này bê đoạn vẫn là một cái ván sắt. Cái này dãy số, không phải phía trước cái kia tiểu tử sao. Lao tử khiến cho người ra xuất huyết. Lưu Hàng lập tức liền nhận ra Tần Phong phòng dãy số. Hắn run rẩy nâng lên bị thương chói băng vải tay, đưa vào giá cả. 500 linh 100 triệu, có người ra biển 500 linh 100 triệu. Bán đấu giá sư lại lần nữa hô. 185 hảo khách quý lại lần nữa tăng giá, 51 tỷ. 510 100 triệu. Còn có hay không tăng giá? Tần Phong liên tiếp tăng giá, một lần liền nâng lên tới 1 tỷ, vài lần lúc sau, giá cả đã tới 570 100 triệu. Nhưng là đồng dạng, Lưu Hàng cũng mỗi lần đều thêm 100 triệu, đem Tần Phong giá cả nâng lên. 571 100 triệu, 7126 hảo khách quý. Ra giá 570 100 triệu. Tần Phong nhíu mày, ý thức lực lập tức quét về phía làm, 7126 hào người đã rơi vào Tần Phong trong mắt, cư nhiên là phía trước tìm việc người kia. Xem ra đối phương cư nhiên muốn cho chính mình đường coi tiền như rác. 570 100 triệu tự nhiên không phải Tần Phong cực hạn, nhưng là, đối phương một cái cổ võ giả, càng là không cần Thủy Chi Thánh Thạch, nghĩ vậy, Tần Phong lạnh lùng cười, cư nhiên không hề tăng giá. 570 100 triệu, còn có người tăng giá sao? Không có người sao? Cái kêu ban đầu giá sư lúc này cũng nhìn về phía 85 hảo phòng cho khách quý phương hướng, những người khác tựa hồ cũng đem ý thức lực thăm dò lại đây, bất quá phòng có thể che chắn ý thức lực, những người này cũng không biết Tần Phong hướng đi, chỉ là quét một chút liền từ bỏ. Trên màn hình con số, không có lại tiếp tục lăn lộn, mà là lâm vào 30 giây đếm ngược. Hiện tại, 570 100 triệu lần đầu tiên. Đến ngược, đã tiến vào 20 giây. Lưu Hàng đắc ý biểu tình, lúc này đã bắt đầu cứng lại rồi. 570 100 triệu, lần thứ 2. Đến ngược 10, 9, 8. Lưu Hàng trên mặt toát ra hàn tới, kỳ thật trên người hắn căn bản không có nhiều như vậy tiền, nhiều lắm là 400 triệu, đã là hắn toàn bộ gia sản, bán đấu giá cũng chỉ là lên ảo ảo giá hàng mà thôi, hiện tại lại phát hiện. Này diễn bắt đầu diễn tạp. Muốn dẫn lửa thiêu thân. 570 100 triệu, đệ tam. Thời gian đã đi mau tới rồi một, nhưng mà liền ở ngay lúc này, trên màn hình lớn con số, nhảy lên một chút. 570 200 triệu. Thực hiện nhiên, Thần Phong ở cuối cùng, bỏ thêm một bút. Hô. Lưu Hàng thật dài phun ra một hơi, cơ hồ nhảy đến yết hầu thượng trái tim, rốt cuộc thả trở về, suy sụp tựa lưng vào ghế ngồi, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. May mắn đối phương giá, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Lưu Hàng tuy rằng không coi ai ra gì, nhưng là Hắc Long sẽ đáng sợ, hắn vẫn là biết đến, nếu chính mình không có lấy ra nhiều như vậy tiền, chỉ sợ mệnh liền phải đáp đi vào. Kỳ thật hắn minh bạch, Tần Phong là thật sự muốn thứ này, lần này chỉ là hù dọa hắn một chút. Nhưng là ai dám bảo đảm, tiếp theo Tần Phong liền thật sự sẽ bán đấu giá đâu. Lưu Hàng là cũng không dám nữa thử. Vì thế, không có người cạnh tranh dưới tình huống, giá cả cuối cùng ở 572 mặt trên giường hình ảnh. Tần Phong chụp được Thủy Chi Thánh Thạch. Theo sau, Thủy Chi Thánh Thạch bị tặng đi xuống, lại giống nhau bán đấu giá vật phẩm đem ra. Bất quá những người khác đều ở chú ý bán đấu giá vật phẩm thời điểm, nét lại có người xuất hiện ở Tần Phong phòng nội. Đúng là phía trước ra mặt ngăn trở Tần Phong cùng Lưu Hàng chiến đấu cái kia tướng quân. Tiên sinh, chúc mừng ngươi đạt được lần này hàng đấu giá, ngươi có thể kiểm tra một chút. Tần Phong gật đầu, tiếp nhận thủy tinh hộp, mở ra tới. Nay thủy hệ thánh thạch rơi vào Tần Phong trong tay, nhưng là ở Tần Phong ý thức lực gáp bách hạ, không có phóng xuất ra biển rộng giống nhau chiều tịch sóng biển. Tựa hồ toàn bộ phù văn, đều xúc vào cục đá giữa không ra. Bất qua ý thức lực, vẫn là có thể cảm ứng được, nơi đó mặt vô số phù văn. Cái này Thủy Chi Thánh Thạch, tuy rằng lớn nhỏ không có phía trước Tần Phong đạt được kia hai cái như vậy lại giống như càng thêm có linh tính. Không tồi, là ta yêu cầu. Tần Phong gật gật đầu, theo sau đem một cái không gian chiếc nhẫn giao cho cái kia Hắc Long sẽ tướng quân. Bên trong tiền, là vừa lúc 572 triệu. Đến nỗi kia không gian phủ văn trang bị, coi như đưa tặng hảo, đối với S cấp bậc đồ vật mà nói, mà một cái không gian phủ văn trang bị, tính cái gì? Kia tướng quân nhìn đến bên trong tiền, ánh mắt cũng chợt lóe mà qua, xem Tần Phong biểu tình không giống như là miễn cưỡng bộ dáng, mở miệng nói, cảm ơn vị này khách quý quang lâm, nếu không nóng nảy nói, có thể lại chờ một chút, lập tức cuối cùng giống nhau thần bí đại lễ sẽ xuất hiện. Có lẽ là ngài yêu cầu. Thần Phong nhướng mày, thần bí đại lễ. Thứ này, ở quyển sách nhỏ thượng đều không có ghi lại, nhưng là viết ra sẽ có một cái đỉnh cấp bảo bối, cũng không biết là cái gì. Vốn dĩ Tần Phong tính toán mua Thủy Chi Thánh Thạch lúc sau, liền rời đi, hiện tại bị đối phương vừa nói, hắn đến là có điểm hứng thú. Một hồi khả năng còn có một trường, nhưng là muốn 12 điểm lúc sau khả năng, tu tiên tiểu đồng bọn có thể xem. Không tu tiên ngoan bảo bảo đi ngủ sớm một chút, ngày mai lại xem. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 742 thần bí đại lễ. Theo sau, bán đấu giá giữa lại xuất hiện một ít thần binh lợi khí, hơn nữa đỉnh cấp tài liệu, bất quá thích hợp Tần Phong rất ít. Tần Phong cũng không có lại ra tay. Đương nhiên, nơi này bán đấu giá đồ vật, mỗi một cái đều là tinh phẩm, thậm chí trong đó một cái vẫn là A cấp thần binh lợi khí cấp bậc. Đó là một phen truy thủ, cuối cùng, bị bán đấu giá tới rồi 13 năm tỷ có thể nguyên giá cao. Hơn nữa, người này cư nhiên còn ở người xem giữa, lúc này lộ ra hưng phấn vừa lòng biểu tình, hơn nữa đã rời đi chỗ ngồi, đi hậu trường. Tần Phong ý thức lực dừng ở đối phương trên người, nhớ kỹ cái này hơi thở. Chính là người này sao? Quan Kim Hạo. Tần Phong nhìn đối phương tuổi trẻ khuôn mặt, người nam nhân này cũng đích xác tuổi không lớn, chỉ có 40 hơn tuổi, đối với nhất bang 60 tuổi có hơn mới có thể tiến vào A đoạn năng lực giả tới nói, hắn tuyệt đối là thiên tài cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, chính là người này, thay đổi mê tung bước, trở thành cường đại nhất S cấp khinh công, vạn quỷ mê tung. Dựa theo thời gian suy tính, đối phương đã thành công. Quan Kim Hạo người này, thực lực rất mạnh, là toàn bộ nhân loại liên minh giữa, mạnh nhất sát thủ trí nhất. Quan Kim Hạo là làm sát thủ người, cho nên thân phận thực bí ẩn, lần này đối phương lộ ra khuôn mặt, nhưng không nhất định là tiếp theo lộ ra khuôn mặt. Tần Phong sở dĩ biết đối phương xuất hiện tại đây, vẫn là bởi vì Quan Kim Hạo trong tay kia đem chùy thủ. Thanh chùy thủ này làm thần binh lợi khí, thật sự là lợi hại. Quan Kim Hạo đạt được thanh chùy thủ này lúc sau, đi phỉ luật liên minh giữa, cư nhiên ám sát một cái S đoạn năng lực giả, dùng thanh chùy thủ này phá đối phương nội lực vòng bảo hộ. Sau đó thành công. Chuyện này ảnh hưởng thật là đáng sợ, làm Quan Kim Hạo nhất chiến thành danh, đối phương S cấp khinh công vạn quỷ mê tung, cũng bởi vậy làm người biết rõ. Liên cùng lúc trước hấp tinh quyết giống nhau, bị xưng là đáng sợ ma công. Không có hấp tinh quyết, Lưu Manh không có khả năng trở thành cái loại này đáng sợ ma đầu, không có vạn quỷ mê tung, quan kim hạo cũng không có khả năng, ám sát S đoạn năng lực giả. Tần Phong hòa thượng hàm giao dịch lưu kim 5 tháng xa, thấy được tam bổn đỉnh cấp bí tịch, lại không có thích hợp chính mình lúc sau, cái thứ nhất nghĩ đến, chính là vạn quỷ mê tung. Bởi vì, lúc trước Tần Phong còn học tập quá mê tung bước, cũng là muốn cải tiến, nhưng là có được long hành thuật lúc sau, liền không có lại đi nghiên cứu. Hiện tại, theo Tần Phong thực lực tăng lên, long hành thuật đã có chút theo không kịp. Vạn quỷ mê tung, lại là càng tốt lựa chọn. Không biết, dùng tiền có thể hay không nện xuống quan kim hạo đâu. Bất quá đây chính là S đoạn công pháp, Tần Phong cũng không xác định, nhưng là tổng muốn thử thử một lần, không được nói, liền yêu cầu lựa chọn một cái bạo lực thủ đoạn. Liên ở Tần Phong nghĩ này đó thời điểm, bán đấu giá sư thanh âm, lại lần nữa truyền ra tới. Phía dưới, chúng ta tiến hành hôm nay cái thứ nhất thần bí giải thưởng lớn bán đấu giá. Hiện trường ánh đèn tức khắc vạn chúng chú mục tụ tập ở lễ nghi tiểu thư lối vào, âm nhạc cũng đi theo vang lên, một cái thước tha nhiều vẻ nữ tử, đi ra. Là Hỏa Phượng Hoàng. Cư nhiên là nàng cầm ra tới. Đây là thứ gì? Như vậy bà bối. Mọi người tất cả đều tò mò lên. Hỏa Phượng Hoàng là Hắc Long sẽ một cái đỉnh cấp đại lao, thực lực cũng ở A đoạn, tính tình hòa bạo, không người dám trọc. Lúc này nàng ăn mặc thập phần hoa lệ, một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc trọc người chú mục. Hỏa Phượng Hoàng mang theo khay tới rồi bán đấu giá trên đài, xúc lên bài đỏ, cầm lấy mặt trên không gian phủ văn trang bị. Mà theo nàng vung tay lên, một cái đen tuyền đồ vật, đã dừng ở trên mặt đất. Đông. Thật lớn thanh âm rơi xuống, thậm chí mọi người cảm giác được dưới chân run rẩy. Theo sau, lại là một loại đáng sợ hơi thở, truyền lại đương trường. Này cổ hơi thở quá dọa người. Nhưng là mọi người đều nhìn không chớp mắt nhìn cái kia đồ vật. Đây là một cái ước chừng có 10 mễ lớn lên tiêm giác, bên cạnh chỗ còn có một tia huyết hồng, tản mát ra hơi thở, làm người đều cảm thấy hít thở không thông. Giống. Gầm lên giận dữ đột nhiên từ này đen tuyền thanh âm tổng truyền đến. Mọi người tựa hồ cảm giác được, một tiếng rồng ngâm, thậm chí có một cái màu đen hư ảnh, từ vảy thượng hiện ra tới. Đó là một cái khổng lồ vô cùng cự long hình dạng tồn tại. Bán đấu giá sư lúc này kích động nói, các vị, đây là lần này bán đấu giá vật phẩm, là một cái S đoạn cường giả ra tay, cuối cùng thu hoạch một cái A đoạn thú thần cấp khác một sừng. Xôn xao, toàn bộ phòng đấu giá đều sôi trào lên. Không chỉ như thế, liền Tân Phong đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm kia một sừng. Thần thú. Cư nhiên là thần thú một sừng. Phải biết rằng, liền tính là S đoạn dị thú, muốn trở thành thần thú, đều là yêu cầu cơ duyên. Liền giống như lúc trước nuốt thiên, nhìn qua đã rất cường đại, nhưng là lại ở nghịch thiên lưu kim 5 tháng xa xuất hiện lúc sau, mới tiến hóa trở thành thần thú. Có thể nghĩ, này yêu cầu bao lớn vật khí. Một khi trở thành thần thú cấp bậc, liền tính là S đoạn, cũng muốn cẩn thận đối đãi, huống chi, dựa theo nhân loại thực lực, bọn họ vốn là chỉ có thể ứng đối so với chính mình thấp đẳng cấp thú hoàng, mà thần thú, lại cũng xem năng lực. Chỉ là một cái một sừng, khiến cho người cảm thấy áp lực vô cùng, tưởng cũng biết, này thần thú cỡ nào cường đại. Thật không biết, là cái nào S đoạn cường giả, đánh bại thần thú. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Tần Phong đều cảm thấy, này một sừng cần thiết lộng tới tay. Thần thú cấp bậc tồn tại. Nếu Thanh Vương Đao gia nhập cái này một sừng, tất nhiên lại lần nữa tăng lên. Hiện tại, cái này thần thú một sừng, đúng là bắt đầu bán đấu giá, khởi trục giới, 100 triệu có thể nguyên. Lần này, đối phương liền tăng giá không thua kém nhiều ít, đều không có nói, bởi vì căn bản không cần thiết. 100 triệu khởi trục, chỉ là một loại tuyên truyền thủ đoạn mà thôi. Trên màn hình lớn con số, cấp tốc gia tăng. 100 triệu. 200 triệu. 500 triệu. Trên màn hình lớn điên cuồng lan lộn, trong chớp mắt liền xông lên 800 triệu. Con số còn ở may lại. Lúc này, chính là Tần Phong, cũng không dám cường thế ra tay, trong tay hắn tiền là nhiều, nhưng là đôi khi, lại không thể bị này nhiệt liệt không khí, choáng váng đầu óc. Cái này một sừng tuy rằng là thần thú tài liệu, nhưng là ta trọng sinh phía trước, cũng gặp qua vài lần thần thú tài liệu bán đấu giá, nhiều nhất 1.100 triệu có thể nguyên. Như vậy nghĩ thời điểm, cũng bất quá qua đi mấy cái hô hấp, này một sừng giá cả, đã tới 900 triệu có thể nguyên. Lúc này, có thể trở ra khởi này phân tiền người, đã không có nhiều ít, con số tự nhiên đi theo hàng xuống dưới, thậm chí gia tăng giá cả, cũng bắt đầu cẩn thận lên. Như vậy giá cả, đủ để cho một ít gia đoạn năng lực giả, đào rông toàn bộ của cải. Hiện tại giá cả là 917 triệu, 918 triệu. Còn có người ra giá sao? Hảo, 919 triệu. Bán đấu giá sư kêu, chỉ là hiện tại ra giá tốc độ càng ngày càng chậm, mọi người đều ở suy xét. Liên ở ngay lúc này, Thần Phong rốt cuộc ra tay. Trên màn hình lớn, bán đấu giá giá cả, nháy mắt phá 4 vị số. Liên bán đấu giá sư đều kích động đến kêu to lên. 1.100 triệu, có người ra giá 1.100 triệu có thể nguyên, 185 hảo khách quý ra giá 1.100 triệu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 743 cần thiết bắt lấy. Một ít người còn cảm thấy phòng này hảo quân hay. Phải biết rằng, nơi này đều là hắc ám thế lực người, mỗi một cái đa tâm mang ý xấu, mua được đồ vật người, nếu không phải trước tiên đi, có cái gì hảo bảo bối, đều bị người nhớ thương đâu. Phía trước Tần Phong đạt được Thủy Chi Thánh Thạch, trừ bỏ Lưu Hàng ghi hận trong lòng, phía trước cùng Tần Phong cạnh tranh, còn có 7-8 cá nhân, nhưng đều chú ý Tần Phong đâu. Cho nên, Tần Phong vừa ra tay, những người này lại lần nữa đem khắc thường ánh mắt dừng ở đối phương trên người. Lúc này, bán đấu giá trên màn hình lớn, Tần Phong 1.100 triệu, đã xuất hiện thời gian rất lâu, nhưng là lại vẫn không nhúc nhích. Theo sau, bán đấu giá lâm vào 30 giây đếm ngược. 1.100 triệu, một lần. Bán đấu giá sư hô to lên. 1.100 triệu, lần thứ hai. Như cũ không có người đi chụp. Nếu phía trước sự tình, là bởi vì Tần Phong cố ý trêu cợt Lưu Hàng, cấp đối phương một ít nhan sắc nhìn xem, lúc này đây, lại là những người khác, sợ hãi Tần Phong tài lực. Phía trước đã mua sắm 500 nhiều trăm triệu đồ vật, hiện tại còn tới, người này rốt cuộc nhiều có tiền. Như vậy có tiền, có phải hay không thực lực rất mạnh? Có lẽ là đỉnh cấp cường giả, thậm chí là S đoạn cũng nói không chừng. 1.100 triệu, lần thứ 3. Đương. Bán đấu giá sư gõ vang lên chung, chúc mừng 185 hảo phòng cho khách quý, đạt được thần thú một sừng. Lúc này, những người này trong óc giữa, đều lập lòe ra một cái tử. Tài đại khí thô. Mà lúc này, hỏa phượng cuồng đã tiến lên, đem này một sừng thu hồi, kia khủng bố áp chế hơi thở biến mất không thấy. Những người này, thậm chí lưu luyến nhìn hỏa phượng hoàng bóng dáng, cũng không biết là xem hỏa phượng hoàng. Vẫn là xem cái kia bị lấy đi thần thú một sừng. Thứ này, đối với một ít người tới nói, chỉ sợ cả đời cũng liền thấy một lần đi. Không đến 2 phút, Tần Phong cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. Tần Phong làm đối phương tiến vào lúc sau, không ra dự kiến, lần này xuất hiện, lại là hỏa phượng hoàng. Mà lúc này, cái thứ 2 thần bí giải thưởng lớn, đã bắt đầu rồi. Tiên sinh, này cái thứ 2 vật phẩm, cũng thập phần quan trọng, bằng không. Người trước vô xem. Chúng ta có thể đợi lát nữa lại giao dịch. Hỏa Phượng Hoàng nói, ánh mắt bí ẩn đánh giá Tần Phong, tựa hồ tưởng từ Tần Phong trên người, nhìn ra hoa tới. Không cần, ta đối cái này, không có hứng thú. Tần Phong nói, lần này Hắc Long sẽ đổ vật, đích xác ra ngoài Tần Phong dự kiến. Đếm ngược cái thứ 2 vật phẩm, cư nhiên là lưu kim 5 tháng xa. Hơn nữa, này cũng không phải là một bình nhỏ lượng, mà là rất nhiều. Giá trị tính ra lên, cũng không sai biệt lắm 1.100 triệu có thể nguyên tả hữu. Quan trọng nhất chính là, mấy thứ này, cũng đủ một cái gia tộc trở thành đỉnh cấp gia tộc. Có lẽ đào giống chính mình của cải, cho chính mình tăng thêm một cái thần thú tài liệu, có lẽ ngày nào đó chính mình đã chết, còn khả năng tiện nghi người khác, không bằng bồi dưỡng một chút chính mình gia tộc, mới có thể kéo dài đi xuống. Có như vậy Đức tin ý tưởng lúc sau, tự nhiên là này lưu kim 5 tháng xa. Càng chịu người hoan nghênh. Vì thế, điên cuồng cướp đoạt bắt đầu rồi. Hơn nữa, tựa hồ có một số người, tìm đã thu được tin tức, liền chờ thứ này xuất hiện. Làm cho bọn họ may mắn chính là, phía trước 185 hảo, tựa hồ không có tiền, đã sẽ không cùng bọn họ cạnh tranh, nói cách khác, lại nhiều một cái địch nhân. Chỉ là bọn hắn không thể tưởng được, Tần Phong có được lưu kim 5 tháng xa, sẽ so với bọn hắn, số lượng càng nhiều đi. Mà lúc này, Hỏa Phượng Hoàng cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá cảm nhận được Tần Phong bại lộ bên ngoài làn da, còn có thanh âm ánh mắt, chỉ bằng bề ngoài nhìn lại nói, Tần Phong đích xác có vẻ thực tuổi trẻ. Hảo, vị này khách quý, kia hiện tại liền giao dịch đi, đây là ngươi chụp được tới vật phẩm. Tần Phong tiếp nhận đối phương không gian phủ văn trang bị, ý thức lực đảo qua, không có bất luận cái gì sai lầm, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Thứ tốt, thật là thứ tốt. Cấp. Tần Phong cũng lấy ra một cái không gian phù văn trang bị, bên trong đúng là 1.100 triệu có thể nguyên. Hỏa Phượng Hoàng tiếp nhận phù văn trang bị, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, cũng không tự chủ được mang theo một tia đánh giá, nàng lần này lại đây, cũng là vì biết Tần Phong thực lực, bất quá mới B2 đoạn, hơn nữa thí nghiệm thời điểm, chỉ thí nghiệm ra Tần Phong phù văn trang bị giữa chỉ có 1.100 triệu. Cho nên, Hỏa Phượng Hoàng cũng là sợ đối phương lấy không ra tiền, hiện tại xem ra, này Tần Phong, cũng là ẩn tàng rồi thực lực. Tần Phong thu hồi phù văn trang bị, theo sau nói, đệ tam kiện vật phẩm là thứ gì, có thể lộ ra một chút sao? Nếu không phải ta yêu cầu, ta liền trước tiên rời đi. Đây cũng là sáng suốt lựa chọn, phải biết rằng, chỉ sợ rất nhiều người, đều ở nhìn chằm chằm Tần Phong đâu. Hỏa Phượng Hoàng nghe được Tần Phong nói, thiếu chút nữa không nhịn xuống hỏi ra một câu tới, ngươi còn có tiền. Tần Phong tự nhiên là có tiền, còn có không ít đâu. Bất quá Hỏa Phượng Hoàng tuy rằng tính cách hỏa bạo, đến cũng không có như vậy nghĩ sao nói vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói, đệ tam kiện vật phẩm, kỳ thật cũng cùng ngươi phía trước bán đấu giá một sừng có quan hệ. Tần Phong hơi hơi sửng sốt. Theo sau, hắn hai mắt lập tức tản mát ra một đạo quang mang tới. Cùng một sừng có quan hệ, nhưng là lại so với một sừng phía trước, thậm chí giá trị còn ở lưu kim 5 tháng xa phía trên. Như vậy chỉ có thể là một loại đồ vật. Thần thú tinh hạch. Tần Phong ngồi trở lại trên chỗ ngồi đi. Tần Phong vừa định mở miệng cùng Bạch Ly nói cái gì, bất quá nghĩ tới Hỏa Phượng Hoàng ở, rồi lại đem lời nói nuốt trở về. Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư, cảm ơn báo cho, nét ta chờ một lát lại đi đi. Tần Phong nói, kia tốt. Hỏa Phượng Hoàng hai mắt sáng lên, 100 triệu không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên như vậy có tiền, cư nhiên còn tính toán cạnh tranh thần thú tinh hoạch. Chỉ là, nàng này phân tò mò cùng chú ý, thực mau đã bị Tần Phong vô tình đánh gãy. Nếu không có gì sự tình, Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư liền đi trước đi, ta còn có một chút sự tình cùng ta bạn gái nói. Hỏa Phượng Hoàng trên mặt tươi cười, tức khắc cứng lại rồi, thậm chí hai mắt bốc hỏa. Thần Phong cư nhiên như vậy không cho mặt mũi, ở đuổi chính mình đi. Hỏa Phượng Hoàng quả thực không thể tin được. Nhưng là Tần Phong ánh mắt thập phần kiên định, không chỉ như thế, bên cạnh Bạch Ly, cũng ánh mắt dừng ở Hỏa Phượng Hoàng trên người, trong nháy mắt. Làm Hỏa Phượng Hoàng đều có một loại bị cái gì khủng bố cự thú theo dõi cảm giác. Nàng tính tình nóng nảy lúc này cư nhiên có một loại phát không đứng dậy hỏa cảm giác, chỉ có thể ngượng ngùng nói, kia hảo, ta trước cáo tử. Hỏa Phượng Hoàng đi ra phòng môn, chờ đến đóng cửa lại lúc sau, còn ở buồn bực chính mình như thế nào liền như vậy ra tới. Không nghĩ tới, vừa mới Bạch Ly, kỳ thật đã nháy mắt phóng thích cường đại ý thức lực. Hỏa Phượng Hoàng rời đi. Tần Phong cùng Bạch Ly tự nhiên cũng thảo luận lên. Thần thú tinh hoạch khả ngộ bất khả cầu, tuy rằng lúc sau rất có thể ở địa ngục đảo nội phát hiện thần thú, nhưng là chúng ta hai cái, cũng không nhất định có thể đánh thắng được, cho nên cần thiết muốn bắt lấy. Hơn nữa thứ này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ngươi tiến hóa đến A đoạn, có lẽ muốn. Ta không có quan hệ, ta gen, cũng đủ quyết làm ta tích lũy lên, liền có thể tiến hóa đến thần thú cấp bậc, nhưng là ngươi không giống nhau. Nhân loại cơ hồ vô pháp đánh vỡ loại này trình tự, nhưng là ngươi có được hắc ám cắn nuốt dị năng, rất có thể thành công, cái này thần thú tinh hoạch tốt nhất bắt lấy. Bạch Ly nói, ân, không biết 2.500 triệu có thể nguyên, còn có đủ hay không? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 744 300 tỷ có thể nguyên khủng bố đấu giá. Ta hỏi một chút Tiết Hưng Phúc, còn có thể lấy tới điểm tiền sao? Bạch Ly liên hệ Tiết Hưng Phúc, bán cho Vạn Tông tập đoàn đồ vật, đều là một ít phê lượng khá lớn tài liệu, còn có một ít, Phong Lê tập đoàn cũng chính mình lưu lại đương hàng hóa, khoảng cách Tần Phong rời đi lại đi qua mấy ngày, Phong Lê tập đoàn cũng đang không ngừng thu hồi tài chính, tự nhiên liền lại nhiều ra tới một số tiền. Có 500 triệu có thể nguyên. Bạch Ly nói, ân, làm hắn đặt ở võ thần điện đi. Tần Phong nói, Tiết Hưng Phúc thực mau đem mang theo có thể nguyên chiếc nhẫn đặt ở võ thần mộ giữa, Tần Phong mượn cái này dị vị diện lấy ra đồ vật, trên người tiền, cũng có 3.100 triệu có thể nguyên. Như vậy hẳn là vậy là đủ rồi. Lúc này, Lưu Kim 5 tháng xa đã bán đấu giá tới rồi 1.500 giá cao. Đây là hiện tại tối cao giới vị. Phía trước cũng có A Đoạn thần binh bán đấu giá đi ra ngoài siêu cao giới vị, nhưng là thần binh lợi khí vốn dĩ chính là dùng để hấp dẫn người, thần bí giải thưởng lớn, mới là làm người cảm thấy kinh hỉ. Vô luận là thần thú tài liệu, vẫn là lưu kim năm tháng xa, đều là làm cho bọn họ cảm thấy kinh hỉ tồn tại. Những người này điên cuồng đấu giá lên, nhưng là giá cả cao đến nước này, tài lực không đủ, đều bị đào thải đi xuống. Hơn nữa đây đều là A Đoạn đại gia tộc người, thậm chí rất có thể cũng có nhân loại liên minh người ẩn tàng rồi thân phận lại đây. Cuối cùng, này đó lưu kim 5 tháng xa, bán đấu giá đi ra ngoài 1.621 trăm triệu có thể nguyên. Tuy rằng có chút người thập phần tiếc nuối, nhưng là bọn họ càng chờ mong, tiếp theo cái đấu giá vật phẩm. Theo sau, lại là Hỏa Phượng Hoàng, lấy ra lúc này đây bán đấu giá vật phẩm. Đương thần thú tinh hoạch xuất hiện thời điểm, toàn bộ nhà đấu giá, đều trầm mặc xuống dưới, cái loại này khủng bố uy áp, làm người cảm thấy thở dốc đều là cố hết sức. Nếu như vậy tồn tại xuất hiện ở mọi người trước mặt, chỉ sợ liền chạy trốn ý niệm, đều không thể sinh ra đến đây đi. Hiện tại, lần này đấu giá hội, cuối cùng một cái vật phẩm, A Đoạn thú thần tinh hoạch, đấu giá giới 100 triệu có thể nguyên, hiện tại bắt đầu. Thần Phong không chút do dự, trực tiếp đưa vào giá cả. 100 triệu. Lúc này, bán đấu giá tịch mặt khác vị trí thượng, đều truyền đến nhắc nhở âm. Tích. Người đưa vào giá cả thấp hơn trước mặt giá cả. Tích. Người đưa vào giá cả thấp hơn trước mặt giá cả. Tích. Người đưa vào giá cả thấp hơn trước mặt giá cả. Bọn họ sôi nổi ngẩng đầu, nhìn đến giá cả đã tới rồi 1.100 triệu có thể nguyên. Hơn nữa bởi vì mọi người đều không nghĩ tới có người sẽ trực tiếp ra nhiều như vậy. Cho nên cái này giá cả cư nhiên dừng lại vài giây, đồng dạng, làm người thấy được đấu giá người. 185 hảo. Bất quá thực mau, cái này giá cả đã bị nâng đi lên, thực hiển nhiên, 1.100 triệu, còn không phải bọn họ điểm mấu chốt. Chỉ là, Tần Phong lười đến một chút nâng giới, lại lần nữa đưa vào giá cả 1.200 triệu. Lần này, chỉ sợ quấy rối liền không có nhiều ít, bởi vì ở đây, có được 2.100 triệu người, thật sự là quá ít. Lúc này, chỉ còn lại có phòng nội người, tất cả đều chấn kinh rồi lên. Cái này 185 hảo, rốt cuộc là ai? Cư nhiên như vậy có tiền. Muốn hay không cùng hắn cạnh tranh? Chúng ta vốn lưu động, không có nhiều ít, nếu cuối cùng đấu giá xuống dưới, yêu cầu dùng cùng mặt khác vật phẩm gán nợ nói, Hắc Long sẽ thu mua giá cả, chính là thị trường thượng một nửa A. Dựa. Cư nhiên cùng lão tử tranh, ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Mỗi một cái phòng biểu hiện bất đồng, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Tần Phong là một cái kình địch. Bọn họ lại lần nữa nâng giá cả. Tần Phong cũng không khách khí, cái này thần thú tinh hoạch đối hắn tương lai rất quan trọng, có thể nói, lấy hắn hiện tại thực lực, đối mặt A Đoạn thú thần, căn bản không có khả năng đánh bại đối phương. Nếu Tần Phong tới rồi B9 đoạn, không có cái này thần thú tinh hoạch nói. Hắn cũng vô pháp lập tức đột phá thần cấp cường giả giai đoạn. Đến lúc đó, còn nói cái gì trí cường giả. Thậm chí đến lúc đó, liền cùng Z đối kháng tư bản, đều không có. Như vậy nghĩ, Thần Phong nhất định phải được. 300 triệu. Lúc này, những người khác đưa vào giá cả, tự nhiên tất cả đều bị Thần Phong đánh rơi xuống. Giá cả tiêu lên tới tình trạng này, trên màn hình hoàn toàn dừng hình ảnh, không có người lại ra giá. Ai? Thật là tài đại khí thô, so bất quá a. Người này rốt cuộc là ai? Không phải tới quấy rối thị trường. Chẳng lẽ là Hắc Long sẽ kéo? Nhưng là vạn nhất không phải thác, 300 triệu ta cũng bồi không dậy nổi a. Đáng giận a, như vậy đồ tốt, vì cái gì không thể cho ta? Lao tử như thế nào không có 300 triệu? Là ai? Rốt cuộc là ai? Tin tức đến điều tra ra, không có tiền không có gì, chỉ cần người tìm được. Giết tự nhiên là của ta. Những người này tất cả đều từ bỏ. Cũng có mấy cái đích xác có tiền, nhưng là cảm thấy cạnh tranh bất quá Tần Phong. Huống chi, tới rồi tình trạng này, bọn họ đều cảm thấy mất nhiều hơn được cùng. Cùng lưu kim 5 tháng xa tình huống giống nhau, loại này chỉ cần vì chính mình hành vi, này đó cường giả vẫn là thực băn khoăn. Nhưng là đối Tần Phong tới nói lại không giống nhau, hắn hiện tại là tập đoàn không bán hai giá. Không có mặt khác cường giả có thể cùng Tần Phong so, tiền cũng là chính mình kiếm tới, không giống mặt khác cổ võ thế gia, tập đoàn, có được cái gì đại trưởng lão nhị trưởng lão, mỗi một cái không sai biệt lắm, cùng nhau thấu tiền tới người. Thần Phong, có được tuyệt đối độc tài quyền. 3.000 triệu, còn có người ra giá sao? 3.000 triệu lần đầu tiên. 3.000 triệu lần thứ hai. 3.000 triệu lần thứ ba, chúc mừng 185 hảo. Bán đấu giá sư lớn tiếng nói, mà lúc này, đấu giá hội cũng hoàn toàn kết thúc, một ít bê đoạn đều sôi nổi rời đi, cảm thán trên thế giới này, có thực lực người thật nhiều. Tiền tài, kỳ thật là cùng thực lực móc nối. Nhưng là những cái đó A đoạn vững như Thái Sơn, đều chờ Tần Phong cái kia phòng người trên. Hỏa Phượng Hoàng lại lần nữa lại đây, theo sau, đem đổ vật giao cho Tần Phong. Tần Phong cầm này A đoạn thú thần tinh hoạch, nghiệm thu hàng hóa lúc sau, đem có thể nguyên đều cho Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng lúc này càng giật mình, nếu thô sơ giản lược tính một chút, Tần Phong lần này bán đấu giá lúc sau, chính là ra 4.500 có thể nguyên. Vốn dĩ Hỏa Phượng Hoàng còn chờ xem, Tần Phong sẽ dùng mặt khác vật phẩm gắn nợ, lại không nghĩ rằng, trực tiếp dùng có thể nguyên. Quả thực là quá có tiền. Đương nhiên, đối với Tần Phong tới nói, lúc này đây tới, quả thực là đảo giống hắn sở hữu tài sản lưu động. Tiên sinh, chúng ta Hắc Long sẽ miễn phí cung cấp ngươi an toàn thông đạo rời đi, xin hỏi ngươi hay không hiện tại theo ta đi. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Không được. Tần Phong nhưng không tính toán đem chính mình tánh mạng, giao cho đối phương, mà là trực tiếp kéo lên Bạch Ly tay. Bạch Ly cười một chút, nói, chúng ta đi rồi, vị này Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư, có duyên gặp lại. Nói như vậy, hai người trên người lập lòe một đạo màu bạc quan mang, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hỏa Phượng Hoàng mở to hai mắt nhìn, kinh hô lên, sao có thể? Phải biết rằng, nhà đấu giá chính là cấm không gian đạo tiêu phong thích, làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là phòng ngừa một ít có khác tâm kế năng lực giả, đột nhiên mở ra không gian thông đạo, để vào rất nhiều người, cuối cùng đem Hắc Long sẽ đoan cái đế hướng lên trời. Chuyện này, ở 50 năm trước thật sự phát sinh quá, cũng coi như là nhân loại liên minh đối Hắc Long sẽ bao vây tiêu trừ mạnh nhất một lần. Mà hiện tại, hai người kia cư nhiên ở như vậy phong tỏa hạ, liền như vậy đi rồi. Đừng nói Hỏa Phượng Hoàng há hốc mồm, những cái đó chờ ở bên ngoài người, chỉ sợ muốn uổng công chờ đợi một hồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 745 có người ám sát. Hỏa Phượng Hoàng cũng không nghĩ ra, chỉ có thể từ phòng nội đi ra, mà lúc này, một tầng cùng mặt khác tầng người, đều dừng lại ở chỗ này, tựa hồ muốn tìm tòi đến tột cùng. Phía trước cái kia Hắc Long sẽ người phụ trách, nhìn đến Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện, cũng là sửng sốt, vội vàng đã đi tới. Sao lại thế này? Ngươi không mang khách nhân đi mật đạo. Người này nói. Khách nhân chính mình đi rồi. Hỏa Phượng Hoàng vô ngữ nói, còn dùng chính là không gian đạo tiêu. Này. Ta cũng không biết sao lại thế này. Người nọ cũng là sửng sốt, theo sau lại nói, người như vậy, hẳn là có một ít chính mình bản lĩnh đi. Rốt cuộc chỉ là bê đoạn năng lực giả, cư nhiên có được như vậy nhiều tiền. Cái này làm cho hắn cái này Hắc Long sẽ quản sự, đều là khiếp sợ. Đương nhiên, làm ban tổ chức, bọn họ cũng là muốn chú ý thành tin, săn giết khách nhân sự tình ngàn vạn không thể làm ra tới, nếu không nói, Hắc Long sẽ tín dụng, cũng liền không còn sót lại chút gì một. Quảng Chi là hắc ám thế lực, nếu không có quy củ, cũng tổ chức không đứng dậy lớn như vậy quy mô đấu giá hội. Mà lúc này, nhìn đến hai người nói chuyện, những người khác lại cũng kiềm chế không được, một người đi ra, mở miệng nói, như thế nào, 85 hảo phòng nội khách quý. Còn không ra sao? Ta vừa lúc muốn kết giao một chút, có lẽ về sau có thể nhận thức nhận thức. Những người khác nhìn đến nơi này, cũng đều sôi nổi đi ra, không nghĩ làm người kia độc lãnh phong tao giống nhau. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái gì cường giả? Cư nhiên như vậy có thực lực. Về sau nhiều hơn hợp tác ca. Ta nơi này, khả năng có đối phương yêu cầu đồ vật đâu. Chỉ là, bọn họ trong mắt hiện lên tham lam cùng sát ý. Mặc cho ai đều có thể minh bạch. Bất quá cũng có người, lại cau mày, hiển nhiên cảm thấy chuyện này quỷ dị, bọn họ đều là đã từng ở nhà đấu giá mua quá đồ vật người, giá cao tiền thời điểm, sẽ lợi dụng mật đạo trước tiên đi. Nơi này người, đã đi rồi. Hỏa Phượng Hoàng biết bọn họ muốn làm cái gì, hơn nữa Tần Phong thật là đi rồi, nàng cũng không có nhiều làm giải thích, mà là trực tiếp gật đầu. Không sai, nơi này khách nhân, đã đi rồi. Chỉ sợ các vị muốn bạch chờ một hồi. Những người khác, sắc mặt tất cả đều rất khó xem. Không biết nơi này khách nhân, là cái gì thân phận. ít nhất, cũng nói cho chúng ta biết một chút đối phương tên họ diện mạo đi. Hỏa Phượng Hoàng nói, xin lỗi, chúng ta Hắc Long sẽ đến khách nhân, đều không cần biết tên họ, trong túi có tiền, vạn sự hảo thuyết, đến nỗi diện mạo. Ta cũng không có phương tiện lộ ra. Liên ở ngay lúc này, một thanh âm lại truyền tới. Là không có phương tiện lộ ra, vẫn là không biết ta. Ta có biết, hai người kia một nam một nữ, nam thân cao ở 190 trở lên, ăn mặc một bộ cho đen sắc đồ tác chiến, mang theo một cái hắc hồ ly mặt nạ, nữ liền đặc điểm thực rõ ràng, là một đầu màu bạc tóc dài, đôi mắt cũng là màu bạc, mang theo bạch hồ ly mặt nạ. Hơn nữa, thực lực của bọn họ, chỉ có bê đoạn. Cái này người nói chuyện, đúng là Lưu Hàng. Hắn cũng là quá khiếp sợ Tần Phong cư nhiên tiêu phí 3.000 triệu, bắt lấy thần thú tinh hoạch, cho nên vội vàng chạy tới. Hiện tại nghe được Tần Phong chạy, hắn tự nhiên không cam lòng, dứt khoát đem tin tức công bố đi ra ngoài, đến lúc đó Tần Phong bị giết, hắn tự nhiên liền cao hứng. Những người khác nghe thấy cái này tin tức, trong đầu hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một cái hình ảnh, rốt cuộc Tần Phong cùng Bạch Ly một đường đi tới, luôn có người trùng hợp ở bọn họ trước sau, hoặc là cùng bọn họ gặp thoáng qua, hiện tại đều xác định mục tiêu. Còn có một ít người, cau mày, như vậy tin tức thật sự là quá phiến diện. Hơn nữa, đối phương nếu đã đi rồi, chỉ sợ tìm liền lợi dụng không gian đạo tiêu, rời đi hắc ám chi thành. Vô luận thế nào, về sau lưu ý người như vậy, gặp, nhất định sát chi, bằng Tần Phong hiện tại lấy ra tới tài lực, đã cũng đủ trở thành rất nhiều người mục tiêu. Lúc này, mọi người tan đi, mà Tần Phong cùng Bạch Ly, đã về tới phía trước bọn họ cư trú khách sạn nội. Tần Phong tự nhiên là không có rời đi, hắn còn muốn tham gia địa ngục đảo. Còn muốn tìm được quan kim hạo muốn quỷ ảnh mê tung đâu. Bất quá, về tới khách sạn lúc sau, Tần Phong trước tiên, lấy ra thần kỳ khối rủ bị tới. Thanh vương đao đầu nhập bên trong, Tần Phong lại lần nữa tiến hành tăng lên. Lần này mua sắm A đoạn thú vương tài liệu rót vào bên trong. Nguyên bản B đoạn tài liệu, lúc này bị dần dần loại bỏ rớt, vốn dĩ đây là chịu tải đồ vật. Bất quá sao trời thạch linh tinh đặc thù tài liệu, tự nhiên liền không khả năng bị đào thải. Theo sau, Tần Phong rót vào A đoạn thú hoàng tài liệu. Cuối cùng, là A đoạn thú thần cấp khác tồn tại. Cái kia thật lớn một sừng, bị Tần Phong đầu nhập tới rồi bên trong. Giống. Một tiếng rồng ngâm truyền ra, toàn bộ thanh vương đao, đã trở nên không hề giống nhau. Nếu trước kia thanh vương đao vẫn là B đoạn thần binh, hiện tại, tự nhiên đã tới A đoạn thần binh. Hơn nữa, này đem vũ khí, tất nhiên sẽ so quan kim hạo cái kia trùy thủ, giá trị muốn cao mấy lần. Tần Phong ý thức lực vừa động, thanh vương đao đã từ bên trong đem ra. Lúc này đây, thanh vương đao ngoại hình không có biến hóa, nhan sắc lại trở nên đen nhánh như mực, ngọn lửa cũng đã không có màu tím, mà là hoàn toàn màu đen ngọn lửa. Làm người cảm thấy đáng sợ vẫn là thanh vương đao thượng phát ra hơi thở. Tần Phong nắm lấy cây đao này, cảm giác chính mình nội lực, cấp tốc chạy xuôi mà ra, bởi vì là A đoạn thần thú tài liệu, tiêu hao cũng thập phần thật lớn. May mắn là thần kỳ khối du bị chế tác mà ra, cây đao này trời sinh cùng Tần Phong ý thức lực dung hợp, có thể nói độc đáo thuộc về hắn thần binh, nếu không nói, chỉ là sử dụng cây đao này, liền thập phần cố sức. Hiện tại, liền kém quan kim hạo nơi đó, bất quá ta hiện tại, trên người đã không có tiền. Tần Phong nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không phải thiện lương hạng người, cùng lắm thì, đánh bại quan kim hạo, trực tiếp lấy đi là được. Theo sau, Tần Phong lại lấy ra thủy chi thánh thạch, ý thức lực thúc giục lên, này thủy chi thánh thạch, dung nhập Tần Phong ý thức lực giữa. Hắc ám dị năng không ngừng nuốt rất thủy chi thánh thạch thượng phù văn, làm Tần Phong thủy hệ phù văn càng ngày càng nhiều. Liên ở Tần Phong muốn sắp hàng phù văn, nắm giữ thủy hệ dị năng thuật thời điểm, Tần Phong đột nhiên cảm giác được một trận sát khí truyền đến. Đại môn ầm ầm bị mở ra, Tần Phong bỗng nhiên mở to mắt, liền thấy được đối diện, một cái khoác áo choàng cổ quái bóng người hiện lên. Một phen chủy thủ thứ hướng chính mình. Ông. Tần Phong nội lực cương khí nháy mắt xuất hiện ra tới, nhưng là tại đây chủy thủ công kích hạ, cư nhiên nháy mắt rách nát. Phải biết rằng, Tần Phong nội lực cương khí, chính là cường hãn vô cùng. Tần Phong đao nháy mắt bị rút ra, trực tiếp đánh vào kia chủy thủ thượng. Đương. Hai người va chạm ở cùng nhau, kia chủy thủ nháy mắt bị đâm bay đi ra ngoài, bao gồm nắm chủy thủ người. Rốt cuộc. Thanh vương đao ẩn chứa vạn trọng thạch, lực lượng thật lớn, không phải một phen chủy thủ có thể ngăn cản. Nhưng là, thanh chủy thủ này cư nhiên không có hư hao, chỉ là bị đâm bay, cũng có thể biết, nó nhất định không phải phàm vật. Đây là một phen A đoạn thần binh cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, thanh trùy thủ này, vẫn là như vậy quen mắt. Quan Kim Hạo. Thần Phong ánh mắt nháy mắt sắc bén lên. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, Thần Phong còn không có tìm hắn, hắn cư nhiên chính mình, đưa tới cửa tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 746 giao công không giết. Quan Kim Hạo bị Tần Phong đánh bay, lại nghe được đối phương kêu tên của mình, thần sắc cũng là sửng sốt. Hắn xốc lên áo choàng, nhìn từ trên xuống dưới ở đây hai người. Hai người kia đã tháo xuống hồ ly mặt nạ, lộ ra tới dung mạo, thật là ngoài ý muốn tuổi trẻ. Ngươi nhận thức ta, không phải là người quen đi. Phải biết rằng, ta nhưng không giết người quen. Quan Kim Hạo khỏe miệng mang theo một mạt độ cung, trêu chọc nói, nhưng là ánh mắt lại thập phần đề phòng. Bên trong căn bản một chút ý cười đều không có. Đặc biệt là Quan Kim Hạo tầm mắt dừng ở trong tay chủy thủ thượng, lúc này chủy thủ còn ở cùng run, tuy rằng không có rách nát, nhưng là Quan Kim Hạo cầm chủy thủ tay, lại ở phát run. Này quả thực là không thể tưởng tượng một. Quan Kim Hạo đã là A3 đoạn năng lực giả, cư nhiên đánh không lại một cái B2 đoạn cổ võ giả. Hơn nữa, Quan Kim Hạo tuyệt đối là thiên phú cực cường cái loại này người. Thực lực là hoàng giả cấp bậc tồn tại. Tần Phong cũng là hoàng giả, nhưng là hắn nội lực, thật sự là vượt qua mọi người quá nhiều. Cổ võ giả đua chính là nội lực, Tần Phong hiện tại nội lực, phi thường khủng bố. Ngươi không quen biết ta, nhưng là ta nhận thức ngươi. Tần Phong cũng cười cười, hắn tươi cười, chính là thập phần sung sướng. Vừa lúc, ta tìm ngươi có việc đâu? Nga! Chuyện gì? Không phải tới tìm ta giết người đi. Không, tìm ngươi yếu điểm đồ vật. Thần Phong nói, cái gì? Quan Kim Hạo trong mắt thần sắc, càng là ngưng trọng lên, hắn tầm mắt dừng ở chính mình truy thủ thượng, chẳng lẽ đối phương muốn chính mình truy thủ? Đây chính là tiêu phí 1.300 triệu có thể nguyên bán đấu giá xuống dưới. Bất quá, Quan Kim Hạo lợi dụng đặc thù phương pháp tìm được Tần Phong, tự nhiên là biết Tần Phong mua thần thú tinh hạch người, đối phương như vậy có tiền, nếu muốn truy thủ nói, tìm liền chụp được tới, hà tất hiện tại tìm chính mình phiền phải đâu. Giác đương nhiên, hắc ăn hắc, ai đều thích, Quan Kim Hạo cũng không ngoại lệ. Ân, ta tính toán mua sắm ngươi vạn quỷ mê tung bước, bất quá ta không có tiền, vừa lúc, ngươi cư nhiên tới ám sát ta, cho nên, đối với địch nhân, ta chưa bao giờ sẽ nương tay, liền lấy công pháp, coi như nhận lỗi đi. Thần Phong nói, phúc, Quan Kim Hạo buồn cười nở nụ cười, có ý tứ, thực sự có ý tứ, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến dám nói như vậy người. Muốn ta công pháp, cư nhiên chỉ có thể để được với ám sát ngươi nhận lỗi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên vương lão tử sao? Hoa hạ trí cường giả sao? Ha ha ha ha. Quan Kim Hạo biểu tình, mang theo nghiền ngẫm, cười lạnh nói, chính là ép đoạn, ta cũng giám sát. Tần Phong gật gật đầu, Quan Kim Hạo nói, hắn tin tưởng, đối phương là thật sự ám sát ép đoạn A. Hy vọng ngươi một hồi, còn có thể nói ra nói như vậy tới. Tần Phong trong tay thanh vương đao siết chặt, theo sau trên người, đống nhiên buộc phát ra một cổ khí thế cường đại tới. Nội lực xuất hiện, làm người cảm thấy hít thở không thông đến đáng sợ. Quan Kim Hạo sắc mặt biến đổi. Người này, hắn nội lực, vì cái gì như vậy cường đại, rõ ràng mới B2 đoạn, vì cái gì cho người ta cảm giác, cư nhiên xa xa vượt qua A đoạn hơi thở. Quan Kim Hạo không nghĩ ra. Bất quá đối với sát thủ tới nói, một kích không thành. Xa độn ngàn dặm, Quan Kim Hạo từ trước đến nay là một cái chuyển biến tốt liền thu người. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên lợi hại, bất quá muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, ngươi cũng biết ta vạn quỷ mê tung, ta muốn chạy, trên thế giới này, thật đúng là không ai có thể ngăn lại ta. Quan Kim Hạo trực tiếp phát động vạn quỷ mê tung, liền phải chạy trốn. Mà lúc này, vẫn luôn đứng ở Tần Phong bên người, nhưng là bởi vì ý thức lực cường đại. Làm Quan Kim Hạo cũng không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở trên người nàng Bạch Ly, lại khỏe miệng mang theo một mạt độ cung. Phải không? Bạch Ly chớp chớp mắt, cười đến nghiêng nước nghiêng thành, trên thế giới này, cũng không có nhân loại, có thể chạy trốn ra ta phong tỏa không gian đâu. Cái này giọng nói vang lên đồng thời, Tần Phong cùng Bạch Ly nơi phòng nội, cũng nháy mắt tràn ngập màu bạc phù văn, theo sau màu bạc khuyết trường, hình thành một cái phong bế không gian. Không gian giam cầm. Toàn bộ phòng chỉ 80 mét vuông mà thôi, còn muốn xem như phòng khách cùng phòng ngủ thêm lên bộ dáng, phong tỏa lúc sau, Quan Kim Hạo chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Quan Kim Hạo cũng là sửng sốt, trực tiếp vọt tới phía trước hắn tiến vào vị trí, giơ tay chính là một mảnh nội lực công kích. Nhưng là đối với không gian phù văn tới nói, này đó công kích đều dừng ở mặt khác không gian nội, trừ phi đối phương có bản lĩnh xé rách không gian, nếu không căn bản không có khả năng chạy trốn đi ra ngoài. Quan Kim Hạo sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Mà lúc này, Thần Phong cũng ở phía sau công kích mà đến. Hỏa diễm đao mang. Không gian vốn là không lớn, Thần Phong hỏa diễm đao mang một thi triển, tràn ngập toàn bộ không gian, khổng lồ màu đen ngọn lửa mãnh liệt mà ra, giống như sóng chiều giống nhau thổi quét mà đến. Nha! Quan Kim Hạo mở to hai mắt nhìn, thân ảnh đột nhiên bay lên tới, dán ở nóc nhà thượng du tẩu. Chỉ là này phong ốc tối cao cũng liền 3 mét, nhưng là hỏa diễm đao mang khí lãng, cũng ném đi 3 mét. Quan Kim Hạo khởi động nội lực cương khí. Đối với sát thủ tới nói, vô thanh vô tức mới là nhất trí mạng, thậm chí một ít sát thủ vì che giấu hơi thở, ám sát thời điểm đều là không sử dụng nội lực cương khí. Đây là đối chính mình tuyệt đối tự tin, cũng là một loại du tẩu sinh tử bên cạnh giác ngộ. Nhưng là hiện tại, Quan Kim Hạo không thể không làm như vậy. Thần Phong giơ tay, lại là một đạo đao mang bùng nổ. Quan Kim Hạo nội lực cương khí, nháy mắt rách nát. Quan Kim Hạo nội lực, căn bản không có khả năng cùng Tần Phong so. Chỉ là, nương thời gian này, Quan Kim Hạo lại vọt lại đây. Vạn quỷ mê tung. Từng đạo tàn ảnh ở không trung hiện lên, tựa hồ có mấy trăm cái Quan Kim Hạo, trên dưới tả hữu hướng tới Tần Phong đánh tới. Nét. Ngay sau đó, len ken thanh âm vang lên. Tần Phong nội lực cương khí, chấn động lên, theo sau nháy mắt rách nát. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, Tần Phong lại lần nữa phát động công kích. Địa mạch dung nham. Này dung nham không phải hướng về phía người khác phóng, mà là hướng về phía chính mình phóng thích. Trong nháy mắt, Tần Phong chung quanh đường kính 2 mét địa phương, đều bị dung nham tràn ngập. Tần Phong bị dung nham vây quanh, nhưng là hắn lại sẽ không đã chịu một chút thương tổn. Chính là, đối với tiến công hắn Quan Kim Hạo tới nói, lại là tương đương đáng sợ đánh sâu vào. Sắc. Quan Kim Hạo cũng là hung ác, nội lực dung nhập chủy thủ, rót vào dung nham giữa. Nội lực bài xích khai dung nham, nổ tung một cái dung nham bọt sóng, nhưng là căn bản không có thương tổn Tần Phong. Liên ở ngay lúc này, Quan Kim Hạo lại thứ di động lên, vạn quỷ mê tung làm hắn thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, ám sát hướng Bạch Ly. Cho ta chết. Chỉ cần Bạch Ly tử vong, chung quanh không gian tự nhiên giải trừ, Quan Kim Hạo nghĩ đến phi thường không tồi. Hắn ý tưởng phi thường hảo, hành động lực cũng mau, nhưng là vẫn là bị Bạch Ly thấy rõ. Bạch Ly giơ tay, roi nâng lên, chiều hướng về phía không trung. Trong phút chốc, vô số thật nhỏ cái khe ở Bạch Ly quanh thân vần quanh. Mà lúc này, Quan Kim Hạo đã từ đi qua. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mấy cái không gian cái khe thượng, nhiễm máu tươi, theo sau té trên mặt đất. Quan Kim Hạo thân ảnh, nháy mắt đình chỉ xuống dưới. Hôm nay đột nhiên đi khởi điểm soát một chút, phát hiện cư nhiên nhiều một cái minh chủ cùng 10 vạn thưởng, 10 nguyệt năm hào phát, tiểu tử đều không có nhìn đến. Ha ha, nhân sinh lần đầu tiên minh chủ, thật vui vẻ, sau đó thêm càng, mấy ngày nay tranh thủ thấu cái 1 vạn tự buộc phát ra tới, cảm ơn thổ hào đại ca duy trì, có thể nói thực vui vẻ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 747 Quan Kim Hạo người chịu tội thay. Quan Kim Hạo tốc độ thực mau, nhưng là chính là này phân mau, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Hắn đã không có nội lực cương khí phòng hộ, thân thể phàm thai, như thế nào địch nổi không gian phủ văn lực lượng, nháy mắt bị xuyên cái thấu triệt. Cũng là Quan Kim Hạo tương đối may mắn, hắn xuyên qua không gian cái khe, thương tổn vị trí đều không phải yếu hại. Cứ việc như vậy, Quan Kim Hạo ra đầu vẫn là bị quát hạ một khối. Cánh tay xương cốt đều bị cắt đứt, chỉ còn lại có huyết nhục liên tiếp, nặng nhất muốn dạ dày bộ vị trí, lúc này xuyên thấu một cái thật nhỏ dấu vết, bên trong đã toàn bộ tua nhỏ. Hơn nữa, ở trước mặt hắn, còn có một cái 10cm không gian vết rách, liền ở hắn cổ ra, nếu không phải hắn nháy mắt dừng lại nệ bước, này cái khe có thể cắt đứt đầu của hắn. Hoa! Quan Kim Hạo phun ra một ngụm máu tươi tới, nhanh chóng lấy ra không gian phủ văn trung linh đan rượu dự tới. Nuốt ăn vào đi, khôi phục thương thế. Chỉ là hắn hiện tại một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì chung quanh dày đặc không gian phù văn, mà Tần Phong kia thanh đao, cũng dừng ở trên vai hắn, đồ tác chiến cùng nội giáp, đều bốc cháy lên, thậm chí hắn áo choàng tản mát ra từng đợt suy suy thanh âm, tựa hồ sắp hỏng rồi. Phải biết rằng, quan Kim Hạo áo choàng chính là bảo giáp cấp khác tồn tại. Quan Kim Hạo, hiện tại, ngươi muốn hay không suy xét một chút, lấy công pháp coi như nhận lỗi a? Thần Phong nói. Quan Kim Hạo gian nan nuốt một chút nước miếng, trong miệng còn có đan dược lưu lại thanh hương, chỉ là hắn liền cảm thấy đầy miệng chua xót. Ta nói, ngươi không giết ta. Quan Kim Hạo hiển nhiên không tin Tần Phong. Rốt cuộc, hắn cùng Tần Phong tố chưa quen biết, hiện tại Quan Kim Hạo là thất thượng cá, mặc người sâu xé, chỉ cần bộ ra tới công pháp, Tần Phong giết hắn cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Tần Phong đến là không nghĩ tới sát Quan Kim Hạo, rốt cuộc Quan Kim Hạo tuy rằng là hắc ám thế lực người, nhưng là không có lạm sát kẻ vô tội quá, săn giết đỉnh cấp dị năng giả, cũng đều là những nhân loại khác liên minh người. Hơn nữa, hắn tiếp thu ám sát, lớn hơn nữa một bộ phận là treo giải thưởng hắc ám thế lực người. Cho nên, Thần Phong ngược lại sẽ không đi giết hắn. Ngươi hiện tại, hẳn là không có lựa chọn nào khác đi. Thần Phong cũng không nói những lời này đó an ủi Quan Kim Hạo, chỉ làm đối phương chính mình mở miệng. Quan Kim Hạo lúc này nội tâm cũng kịch liệt dãy rủa lên. Nhưng là cảm giác được Tần Phong trên người không có gì sát khí dao động, nghĩ Tần Phong hẳn là sẽ không giết chính mình, hơn nữa, muốn hay không đem khinh công cố ý nói sai. Đến lúc đó Tần Phong liền tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là, ở Quan Kim Hạo nghĩ thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên truyền đến. Nhìn ta, Quan Kim Hạo không hề phong bị, theo bản năng ngẩng đầu, liền rơi vào một đôi con người giữa. Này đôi mắt quá thâm thúy, tựa hồ ẩn chứa ngân hà, lúc này, đối phương nghiêng nước nghiêng thành không thể khiến cho Quan Kim Hạo chú ý, sở hữu tầm mắt, ý thức lực, đều dừng ở cặp mắt kia giữa. Là Bạch Ly con người. Vạn quỷ mê tung bí pháp, nói ra. Bạch Ly nói. Quan Kim Hạo trong lòng cả kinh, nhưng là cư nhiên vô pháp khống chế chính mình động tác giống nhau, nhanh chóng đem vạn quỷ mê tung vận hành phương pháp nói ra, Tần Phong ở bên cạnh ký lục xuống dưới, đến là có một ít bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Rốt cuộc. Tần Phong phía trước cũng học tập mê tung bước, chỉ là nghiên cứu phương hướng bất đồng, cuối cùng không có cải tạo thành vạn quỷ mê tung hình thức ban đầu. Hiện tại, Tần Phong lập tức thông hiểu đạo lý lên. Chỉ là, nơi này còn có một chút bất đồng. Vạn quỷ mê tung còn muốn hơn nữa ta trên người bảo giáp quỷ ảnh áo choàng, mặt trên có một cái quỷ ảnh thật mạnh đặc tính, rót vào nội lực có thể kích phát, còn có thể che giấu thân ảnh. Quan Kim Hạo nói, tư tưởng lại kịch liệt dãy rủa lên. Lúc này hắn trong lòng cũng là điên cuồng hét lên như thế nào cái gì đều nói, người nọ đem quỷ ảnh áo choàng cầm đi làm sao bây giờ, lão tử thực lực chẳng phải là đại suy giảm. Ở như vậy dãy rùa chung, Bạch Ly cũng không nghĩ lãng phí ý thức lực, buông ra Quan Kim Hạo. Không chỉ như thế, liền không gian dị năng đều hủy bỏ. Thần Phong cũng thu hồi thanh vương đao. Không tồi, ngươi có thể đi rồi. Thần Phong nói. Quan Kim Hạo cảnh giác nhìn Thần Phong. Lại phát hiện đối phương không có đánh quỷ ảnh áo choàng chủ ý, hơn nữa tựa hồ thật sự vừa lòng. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là Quan Kim Hạo cũng là sinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi chính mình ra vai chủ ý, nói không đáng tin cậy vạn quỷ mê tung bước, kết quả nữ nhân này lại dùng yêu pháp làm chính mình trọng nói một lần, Quan Kim Hạo cảm thấy, hắn khẳng định sẽ không giống như bây giờ, có thể nhẹ nhàng rời đi. Quan Kim Hạo ý niệm chợt lóe mà qua, ngay sau đó, đã chạy đi ra ngoài. Bạch Ly không gian dị năng đã thu hồi tới, nhưng là Quan Kim Hạo lao ra phòng lúc sau, nháy mắt đã bị vô số hơi thở bao phủ. Những người này, cư nhiên tất cả đều là A đoạn. Ít nhất mấy trăm cái. Quả thực đáng sợ. Hoa thảo. Quan Kim Hạo tức khắc tuôn ra một câu thô tục, cũng không màng trên người thương thế có thể hay không bởi vì kịch liệt vận động bùng nổ, chạy trốn quan trọng. Vạn quỷ mê tung. Trong phút chốc, Quan Kim Hạo xuất hiện vô số tàn ảnh, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Vạn quỷ mê tung, cũng là yêu cầu không gian thi triển. Đây mới là vạn quỷ mê tung chân chính uy lực. Hắn ra tới. Sắt. Ngăn lại hắn, thần thú tinh hạch ở trên người hắn. Này đó A đoạn tất cả đều kêu lên, truy kích Quan Kim Hạo. Quan Kim Hạo nhanh chân liền chạy. Không ở lão tử trên người, các ngươi tìm lầm người. Chỉ là những người khác căn bản không tin. Nét. Một ít A đoạn ban đầu không thấy rõ Quan Kim Hạo thân ảnh, tưởng Tần Phong, cho nên sôi nổi ra tay ngăn lại, nhưng là có một ít người, lại nhận định Quan Kim Hạo. Hắn là Quan Kim Hạo, đỉnh cấp sát thủ, vừa rồi người kia khẳng định đã chết. Không sai, hắn một cái A đoạn sát thủ, sát bê đoạn cổ võ giả, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Truy, ai gặp thì có phần, đại gia đồng loạt ra tay. Này đó A Đoạn tức khắc bị Quan Kim Hạo dẫn đi rồi. Mà lúc này, ở khách sạn bên trong Tần Phong cùng Bạch Ly, lại nháy mắt di động tới rồi cây số ở ngoài trên nhà cao tầng, nhìn này ra trò khơi hải. Một ít A Đoạn tự nhiên cũng tâm còn nghi vấn hoặc, chạy đến khách sạn phòng bên trong, lại phát hiện đích xác không có những người khác tung tích, đều cho rằng là Quan Kim Hạo giết hai người, đồng thời gia nhập đuổi giết đại quân giữa. Chỉ là, Quan Kim Hạo đỉnh cấp sát thủ xưng hô không phải đến không, Vạn Quỷ Mê Tung cũng thật là S cấp khinh công, ở như vậy vây công dưới, Quan Kim Hạo vẫn là chạy ra thăng thiên. Không tồi, Quan Kim Hạo chẳng những tặng khinh công, còn dẫn đi rồi nhiều người như vậy, lập tức công lớn a. Thần Phong cười nói, hi hi, ai làm hắn tới tìm chúng ta, nói cách khác, cũng sẽ không như vậy xui xẻo. Quan Kim Hạo có thể tìm được Tần Phong, những người khác tự nhiên cũng có thể tìm được, rốt cuộc Tần Phong cùng Bạch Ly bộ dáng quá rõ ràng, đã biết nơi, tới tra xét một phen tìm một chút manh mối, cũng không phải không có khả năng, kết quả cư nhiên thật sự đụng vào. Nhưng là Quan Kim Hạo dẫn đầu ra tay, phòng lại bị không gian phong tỏa, bọn họ tiến hành công kích cũng đã chìm đáy biển, Bạch Ly tự nhiên biết bên ngoài có bao nhiêu người. Cho nên, thả Quan Kim Hạo, sẽ gặp được như vậy tình cảnh, cũng không ra ngoài Tần Phong dự kiến. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái ý thức lực, lại tỏa định Tần Phong cùng Bạch Ly. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 748S đoạn cường giả giống giận. Đừng đuổi theo, bọn họ ở kia. Cái kia thanh âm hô lớn lên. Là Lưu Hàng. Lưu Hàng gặp qua Tần Phong, cho nên biết Tần Phong hơi thở. Hiện tại nhìn đến Tần Phong đột nhiên biến mất, bản năng hoài nghi, vội vàng phóng xuất ra cảm giác, lập tức tỏa định Tần Phong tin tức. Cho nên, Lưu Hàng trước tiên hô lên. Phía trước một lần quyết đấu, Lưu Hàng biết Tần Phong lợi hại, hơn nữa hắn tay còn bị thương, cho nên không dám chính mình tiến đến. Nhưng là để cho người khác xung phong, giết chết Tần Phong, Lưu Hàng cũng hả giận. Thân ảnh quỷ dị Quan Kim Hạo, lúc này cũng không có chạy ra rất xa, Vạn Quỷ Mê Tung là lợi hại, nhưng là cũng là mê hoặc người chiêu thức, tốc độ thượng không thấy được cỡ nào mau. Nghe được có người giúp chính mình rời đi lực chú ý, Quan Kim Hạo trong lòng đại hỉ, cũng vội vàng hô. Không sai, bọn họ ở kia, mau đuổi theo. Mấy cái dị năng giả nghe được tin tức, ý thức lực nhanh chóng đảo qua, thực mau thấy được Tần Phong cùng Bạch Ly thân ảnh. Đối phương quả nhiên cùng Lưu Hàng hình dung giống nhau, hơn nữa, thật sự chỉ là B2 đoạn năng lực giả. Ít nhất phát ra hơi thở, là cái dạng này. Tiểu tử, đem thần thú tinh hoạch giao ra đây, tha cho ngươi bất tử. Một người hô to, đã điên cuồng tử qua đi. Cư nhiên là một cái lôi điện hệ dị năng giả. Người này tốc độ, phi thường mau. Chỉ là Tần Phong lạnh lùng cười, theo sau ôm Bạch Ly vòng eo, nháy mắt phát động khinh công. Vạn Quỷ Mê Tung. Tần Phong mới vừa nắm giữ cái này khinh công, nhưng là bởi vì trước kia liền biết lý luận, thậm chí còn có suy đoán, cho nên lập tức liền học được. Huống chi, khinh công thi triển, vốn dĩ chính là một loại nội lực vận hành phương thức, còn có thân thể chịu tải tốc độ. Lấy Tần Phong hiện tại thân thể, cái gì tốc độ phát huy không ra. Cơ hồ là nháy mắt, Tần Phong liền bay đến 100 mét ở ngoài, không chỉ như thế, tại chỗ càng là để lại mấy trăm cái quỷ ảnh, thậm chí so Quan Kim Hạo thi triển lên, còn muốn chân thật, hướng về phía bất đồng phương hướng chạy vội mà đi. Quan Kim Hạo hư ảnh, chỉ là quỷ ảnh áo choàng thượng đặc tính mà thôi, rót vào nội lực là có thể kích hoạt, Tần Phong hư ảnh, lại tất cả đều là hắc ám phủ văn thành lập. Mà lúc này, Quan Kim Hạo nhìn đến Tần Phong thi triển Vạn Quỷ Mê Tung, lại một lần biểu ra tới một câu thô tục. Hoa thảo! Hoa thảo! Hắn là thật sự muốn lớn tiếng mắng, đồng thời, cũng bị Tần Phong hành vi làm cho trợn mắt há hốc mồm. Tần Phong mới vừa từ hắn trong miệng biết được Vạn Quỷ Mê Tung, cư nhiên nhanh như vậy liền dùng thượng, không chỉ như thế, không có quỷ ảnh áo choàng, Tần Phong như thế nào làm được? Nay thượng trăm cái quỷ ảnh chẳng lẽ là trống rỗng tới? Nhưng mà này còn không phải kinh rất Quan Kim Hạo cầm nguyên nhân. Kia lôi hệ dị năng giả điên cuồng đuổi theo đi lên, bởi vì tốc độ cực nhanh, phía trước còn kém điểm đuổi theo Quan Kim Hạo, lúc này một đầu chát ở Tần Phong lưu lại hắc ảnh giữa. Trong phút chốc, những cái đó hắc ảnh thật giống như sống giống nhau, nháy mắt phát gục lôi hệ dị năng giả trên người. Phốc phốc phốc phốc. Này đó hắc ảnh cùng Tần Phong giống nhau, trong tay cầm một phen trường đao, đâm vào lôi hệ dị năng giả trên người. Này lôi hệ dị năng giả căn bản không có phòng bị, tức khắc bị hắc ảnh cuốn lấy, không chỉ như thế, thân thể lâm vào suy yếu giữa. Lôi hệ dị năng giả kinh hô một tiếng, lập tức chung quanh lập lòe tia chớp, muốn đem này đó hắc ảnh bài xích. Nhưng là liền ở ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng. Phúc! Một phen thực chất đao, đâm vào này lôi hệ dị năng giả bụng, ngay sau đó, miệng vết thương này cấp tốc mở rộng lên. A! Kêu thảm thiết truyền đến. Này lôi hệ dị năng giả đã bị vỡ vụn bụng. Lôi hóa! Trong phút chốc, lôi hệ dị năng giả hóa thành một mảnh lôi vân, hướng về phía 7-8 cái phương hướng quay cuồng mà đi, nhưng là có nhiều hơn quỷ ảnh xung tới, thật giống như là tự sát giống nhau công kích những cái đó lôi cầu. Mặt khác lôi cầu đều bị dập tắt, chỉ còn lại có một cái lôi cầu, phát ra thứ lạp một tiếng, lại lần nữa biến thành một đạo thân ảnh. Lúc này đối phương khỏe miệng mang theo máu tươi, bụng càng là một cái hố to, điên cuồng phóng thích lôi hệ dị năng, lại bị càng nhiều hắc ảnh cuốn lấy. Phúc! Ánh đao hiện lên, này lôi hệ dị năng giả, là thi thể chia lịa. Liên tính là A đoạn năng lực giả, nhưng là ở như vậy cường đại thủ đoạn dưới, cũng chịu đựng không nổi, thậm chí hoàn toàn không có năng lực phản kháng, hoàn toàn tử vong. Giờ khắc này, Thần Phong so quan Kim Hạo, còn muốn giống một sát thủ. Có được vạn quỷ mê tung, đừng nói A đoạn, S đoạn Tần Phong cũng dám ám sát. Một phen ngọn lửa thiêu đốt xuống dưới, này lôi hệ dị năng giả hoàn toàn hóa thành cho bụi. Tần Phong bắt lấy những cái đó không gian phủ văn chiếc nhẫn, xoay người liền đi. Những người khác trơ mắt nhìn Tần Phong giết người, đều hít hà một hơi, nhưng là thực mau, bọn họ lại thứ bị Tần Phong săn giết, hướng hôn đầu góc. Đúng vậy, người kia là Liệp Ưng giúp bang chủ. Hắn gia sản như thế nào cũng có 300 triệu có thể nguyên đi. Đều bị kia tiểu tử cướp đi. Giết hắn, đại gia cùng nhau phân tiền. Những người này tất cả đều đỏ mắt. Tuy rằng chính mình xông lên đi. Vây công Tần Phong, tự nhiên khả năng sẽ chết người, nhưng là những người này đều cho rằng, chết người kia không phải chính mình, mà là những người khác. Đến lúc đó, trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, bọn họ đều muốn làm cái kia ngư ông. Vì thế một đám người điên cuồng nhằm phía Tần Phong, chỉ là lúc này, bọn họ cũng không dám nữa tiến vào đến Tần Phong hư ảnh giữa. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, nét một tiếng lôi đỉnh giống nhau rít gào. Từ hắc cám chi thành nhất trung tâm vị trí, một cái xoay quanh mà thượng thật lớn hắc long trong miệng truyền ra. Lan ra ta đảo. Này thanh lôi đỉnh giống nhau kêu gọi, đinh thai nhức óc. Thần Phong nhìn lướt qua hắc long thạch. Đây là một cái đặc thù kiến trúc, thậm chí là một cái đặc thù phù văn trang bị. Một khi đảo nhỏ giữa, có một ít dị thường chiến đấu dao động, uy hiếp quá lớn nói. Này hắc long thạch liền sẽ kích hoạt, phóng xuất ra S đoạn giống giận. Đây là một loại kinh sợ. Làm những người khác biết, đây là S đoạn đảo nhỏ, cũng không phải là cái gì A miêu A cẩu, đều có thể tùy ý hủy diệt địa phương. Này đó A đoạn số lượng tuy rằng đông đảo, nhưng là tuyệt đối không dám khiêu chiến S đoạn cường giả uy nghiêm. Đáng giận, không biết S đoạn cường giả có ở đây không trên đảo. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn buông tha tiểu tử này? Xem, hắn cư nhiên hướng đảo ngoại chạy. Mọi người kinh ngạc giữa, vội vàng đuổi theo. Lúc này, Tần Phong cũng là cười lạnh lên, hắn tính toán đánh thượng một hồi. Đừng nhìn từ Mộc Lâm liên minh giữa trở về, Tần Phong mặt ngoài không có nói thăng, nhưng là nội lực, lại thật đánh thật tăng lên gấp 3. Lúc này hắn, nhưng không hề là nghênh chiến 7 cái A đoạn, còn muốn sợ đầu sợ đuôi hắn. Huống chi, tân cải tạo thanh vương đao, cùng với Bạch Ly tồn tại, đủ để cho Tần Phong lập với bất bại chi địa. Vèo, vô số bóng dáng, làm những người khác căn bản không biết Tần Phong hướng đi. Nhưng là này bóng dáng vẫn luôn đều ở nhanh chóng đi tới, không có biến mất, bọn họ tự nhiên biết, Tần Phong khẳng định tại đây quỷ ảnh giữa. Rốt cuộc, Tần Phong tới mặt biển thượng. Tần Phong chạy như điên đi ra ngoài cây số, khoảng cách hắc ám chi thành, đã là an toàn vị trí. Nhưng là, đi theo Tần Phong phía sau năng lực giả, không giảm phản tăng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 749 một đối một. Giết không tha. Rốt cuộc, Thần Phong dừng bước chân. Hắn cùng Bạch Ly chung quanh, lập tức từ trên xuống dưới, vây thượng một tầng lại một tầng người. Phải biết rằng, một cái nho nhỏ Mộc Lâm liên minh, đều có thể có 7 cái hắc ám liên minh thế lực A đoạn năng lực giả, tiến đến vây công Thần Phong, đặt ở Hoa Hạ liên minh giữa, người này số, chỉ biết càng nhiều. Hắc Long sẽ nhà đấu giá giữa, thiết trí có 6 tầng lầu, hơn 100 phòng cho khách quý, chẳng khác nào có 600 vị trí. Này đó vị trí giữa, nếu chỉ cần là B đoạn nói, căn bản không có khả năng tích lũy ra 100 triệu có thể nguyên tài phú. Chỉ có thể là A đoạn, ít nhất là có A đoạn gia tộc. Như vậy tính lên, hiện tại toàn bộ Hắc Ám Chi Thành A đoạn, liền ít nhất ở mấy trăm trở lên. Vây công Tần Phong, hiện tại có tam, 40 cái A đoạn, còn có mấy trăm danh tới xem náo nhiệt B đoạn năng lực giả, đều ở mấy trăm mễ ngoại vị trí. Có lẽ, nhìn đến Tần Phong chỉ là một cái B2 đoạn năng lực giả, đều nghĩ tới phân một ly canh đi. Hơn nữa, những người này giữa, một bộ phận người đều che đậy ở dung mạo. Tần Phong biết, những người này, rất có khả năng là nhân loại liên minh người, càng sâu đến, có mấy người hơi thở Tần Phong còn cảm thấy quen thuộc, có lẽ là ở trên chiến trường, gặp qua người. Bất quá, những người này hiện tại đối mặt Tần Phong, khẳng định là không có hảo ý. Tần Phong đứng ở mặt biển thượng, những người khác cũng đồng dạng phóng thích nội lực, dừng ở thủy thượng, cũng có năng lực giả lăng không đứng ở chỗ cao, nhìn Tần Phong. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, lui ra phía sau 100 mét giả, không giết. Tần Phong thanh âm, giống như đại tuyết sơn quanh năm không hóa tuyết động giống nhau, rét lạnh thấu xương. Không chỉ như thế, hắn trên người, dần dần tản mát ra một loại nồng đậm sát khí tới. Loại này sát khí, không phải sát dị thú có thể tích lũy, mà là cái loại này từ thây sơn biển máu giữa đi ra sát khí. Tần Phong vừa mới ở Mộc Lâm liên minh giữa, cơ hồ là tàn sát dân trong thành giống nhau đem bên kia dị năng giả giết chết, trên người tích lũy sát khí, còn không co tan đi, lúc này buộc phát ra tới, làm người hoảng sợ. Ùng ục. Một ít năng lực giả gian nan nuốt xuống nước miếng, trong mắt lập lòe không chừng. Những người này, kỳ thật có một bộ phận, nhận ra Tần Phong. Phong Lê tập đoàn tổng tài, Tần Phong. Hắn chính là thiên tiêu, hiện tại đã có B đoạn thực lực, tương đương có thể đánh A đoạn, không được, ta còn là nhìn xem náo nhiệt đi. Nghe nói phía trước truyền đến tin tức, Tần Phong tàn sát Mộc Lâm liên minh bên kia 7 cái A đoạn, nhưng là nơi này có nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều có thể tàn sát sao? Ta trước tính xem này biến đi. Tần Phong đằng đằng sát khí nói xong lúc sau, đám người giữa, có 5 người lui về phía sau đi ra ngoài, nhưng là những người khác, lại như cũ đãi tại chỗ, đều tính toán tùy thời bùng nổ, cho Tần Phong một đòn chí mạng. Tần Phong nhìn về phía những người này, khoe miệng mang theo một mạt thị huyết mỉm cười. Thực hảo, thực không tồi. Như vậy dư lại người Tần Phong nói, đôi tay đã nâng lên. Đều cho ta chết đi. Trong phút chốc, Tần Phong trong tay xuất hiện một cái đáng sợ màu đen đóa hoa. Diệt thế chi hoa. Mọi người ngưng trọng nhìn này đóa hoa xuất hiện, cảm nhận được bên trong đáng sợ lực lượng. Cứ việc như thế, ở đây A đoạn, cũng hoàn toàn không sợ hãi. Rõng rạc. Ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào giết ta. Đều động thủ. Năng lực giả sôi nổi phóng xuất ra lực lượng của chính mình tới. Nội lực, ý thức lực, sôi nổi bùng nổ. Đáng sợ võ kỹ cùng dị năng thuật, phóng lên cao. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo màu bạc quang mang, lại hiện lên ở mọi người trên đỉnh đầu. Không gian dị năng. Trong phút chốc, những người này đều bị không gian thông đạo ngạnh sinh sinh rời đi vị trí. Không chỉ như thế, một cái thật lớn bạc phương, xuất hiện ở 100 mét nội. Bạch ly dị năng bạo phát. Không gian kết giới, khối rủ bị khóa. Vèo vèo vèo vèo. Màu bạc quang mang xem bao phủ 100 mét nội người, đưa bọn họ chia làm bất đồng khu vực. Bọn họ công kích dừng ở hư không giữa, không có đánh trúng bất luận cái gì đổ vật. Nhưng là Tần Phong diệt thế chi hoa, lại tiếp tục giảm xuống, làm cho bọn họ tất không thể so, chỉ có thể đón đỡ xuống dưới. Cánh hoa dừng ở khối rủ biệt mỗi một chỗ. Ở 100 mét mọi người, nhìn đến tình huống này, đồng thời sửng sốt, theo sau đều không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt. Đây là thứ gì? Không gian phong tỏa sao? Chẳng lẽ Tần Phong được đến một cái thần binh cấp bậc không gian phủ văn trang bị? Những người này đều bị vây ở bên trong, hơn nữa xem tình huống, hẳn là bị phân cách. Không sai, khối rủ biệt có 100 mét đường kính, một tầng phân cách 9 khối, 3 tầng chính là 27 khối, tổng cộng liền hơn 30 cá nhân, bình quân một cái khu vực, chỉ có 1-2 cá nhân. Bạch Ly nắm giữ không gian nhất lợi hại, nơi này người đã sớm bị tách ra. Mà Tần Phong cùng Bạch Ly, cũng đi theo sát nhập bên trong, tiến vào chính giữa nhất vị trí. Nơi này, chỉ có một cái A đoạn năng lực giả. Sắt. Tần Phong lạnh lùng phun ra một chữ, trong tay thanh vương đao, bộc phát ra một mảnh màu đen ngọn lửa. 7 người Tần Phong đều có thể sát, thực lực phiên bội, trong tay Thanh Vương đao lại một lần tiến hóa, một cái A đoạn năng lực giả, lại tính cái gì? Huống chi, còn có Bạch Ly ở đâu? Này quả thực là một hồi tàn sát. A. Tên kia A đoạn cổ võ giả, phóng xuất ra cả người thủ đoạn, cũng không có ngăn cản trụ Tần Phong tàn sát. Đã chết. Một cái A đoạn năng lực giả, ở bên ngoài cũng là vai phong một cõi tồn tại, cư nhiên liền dễ dàng như vậy tử vong. Tần Phong thu thập đối phương chiến lợi phẩm, trực tiếp nắm đối phương đầu, mang đi tiếp theo cái không gian. Vô cản xù chấm nét. Năng lực này giả lúc này đã vô cùng hoảng loạn, bởi vì hắn biết Tần Phong thực lực. Kết quả hiện tại Tần Phong cư nhiên phóng xuất ra một cái không gian khống chế được hắn, làm hắn không có biện pháp cùng những người khác liên thủ. Người này là tuyệt đối đánh không lại Tần Phong. Lúc này, nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly đi vào tới, Tần Phong cư nhiên còn dùng một cái xích sắt xuyên thủng một cái năng lực giả đầu, kéo này đầu đi hướng hắn, này năng lực giả cơ hồ hỏng mất. Tần tướng quân, đây là một hồi hiểu lầm, ta chỉ là đến xem, ta khoảng cách đến đã đủ xa, không nghĩ tới cũng bị bộ vào được. Này năng lực giả vội vàng tháo xuống che đậy trụ chính mình mặt nạ, này thật là một nhân loại liên minh năng lực giả, hẳn là một cái cổ võ thế gia trưởng lão, Tần Phong không biết hắn gọi là gì, chỉ là nghiêm túc mà thôi. Đương nhiên, hôm nay qua đi, Tần Phong cũng không cần biết hắn tên gọi là gì. Bởi vì, người này, chú định là muốn chết. Tần Phong không nói lời nào, nâng lên Thanh Vương đao, vạn quỷ mê tung phát động. Vô số tàn ảnh, bộc phát ra tới, hắc ám phủ văn thêm vào dưới, Tần Phong vạn quỷ mê tung, mới là chân chính vạn quỷ mê tung, mà không phải quan Kim Hạo dùng quỷ ảnh áo choàng thi triển ra tới thủ thuật che mắt. Tần Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là giết hại lẫn nhau, ngươi tin hay không ta đi nhân loại liên minh tố giác ngươi? Kia năng lực giả kêu to lên. Tần Phong lạnh lùng cười, ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội này. Phía trước cơ hội, đã cho. Nếu tưởng chịu chết, Tần Phong cũng sẽ không làm đối phương tồn tại đi ra ngoài. Phốc, phốc phốc phốc. Thanh Vương đao ở đối phương trên người xuyên thủng mấy cái lỗ thủng, cuối cùng chạm rất đối phương cổ. Lại là một cái đầu, lăn xuống trên mặt đất. Bất quá lần này, Tần Phong trực tiếp dùng địa ngục hỏa đem đối phương thân hình đốt cháy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 751 cái không lưu. Tần Phong lưu trữ phía trước người kia đầu người, là xác định đối phương là hắc ám thế lực người, lại còn có rất có thể thợ săn tiền thưởng trên mạng nổi danh truy nã tội phạm. Mà người này bất quá là một cái tập đoàn tổng tài, tự nhiên không có càng nhiều nước luộc, Tần Phong giết hắn, còn khả năng bị người khẩu chu bức phạt, dứt khoát liền hủy thi diện tích tính. Cho dù có người hỏi tới, Tần Phong cũng có thể nói không thấy được, hơn nữa người này cũng là che mặt. Đôi khi, bên trong tranh đấu, đều là quá bình thường sự tình. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đều là tham lam hai chữ hại người. Thần Phong một cái không gian giết qua đi. Bạch Ly hiện tại thực lực cường đại, cho nên những người này cùng công kích, Bạch Ly đều có thể dùng không gian chuyển hóa, sẽ không bị bọn họ xé rách, cho nên những người này, một cái cũng không có chạy thoát đến rớt. 27 cái không gian giết qua đi, Tần Phong giết 31 cá nhân. Trong tay nhiều 26 cá nhân đầu.